Hoạn Hải Trầm Phù chương 277 tới chương 283. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo thông lệ, Dương Lục Thuận và Hà Khoa lại phải đi thu thập tình hình chung, hai người vừa vào cục thuế huyện thì đã được tiếp đón nồng nhiệt. Có điều bất ngờ là người chủ trì lại là một vị cục trưởng phó trẻ tuổi trạc 30. Theo lời giới thiệu của Hứa chủ nhiệm văn phòng cục thuế, vị cục trưởng phó trẻ tuổi này họ Vương, mới đến Nam Bình được một tháng, phụ trách các mảng hậu cần, xây dựng đảng trong cục, một chức phó không có thực quyền. Vương cục trưởng nói giọng thổ Nam Phong, giọng sang sảng, có vẻ là người dễ gần, nhưng Dương Lục Thuận lại nhận thấy vẻ mặt của Hứa chủ nhiệm không được vui cho lắm. Sau khi nghe báo cáo tình hình xong thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Quả không hổ là cục thuế, tiền của không thiếu, họ đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, khiến Hà Khoa được chiều mà sợ, ở các ban ngành khác khó mà được đãi ngộ cao cấp như vậy. Vương cục trưởng tuy trẻ tuổi nhưng không hề kiêu ngạo, liên tục gọi một tiếng Hà lão ca, một tiếng Dương lão đệ, không ngừng mời rượu. Dương Lục Thuận cứ cảm thấy vị Vương cục trưởng này không hoàn toàn là nhiệt tình hiếu khách, mà là bản thân ông ta vốn ham rượu. Mới gấp được vài miếng thức ăn đã uống hết 4 cốc bia, loại cốc nhựa đó cứ 2 cốc là hết một chai. Dương Lục Thuận tửu lượng cao nên chẳng hề gì, còn Hà Khoa thì đã hơi quá sức. May mà Hứa chủ nhiệm văn phòng cục thuế là người quen cũ, biết rõ ngọn ngành nên đã che chở cho Hà Khoa, rồi quay sang khích Dương Lục Thuận đấu rượu với Vương cục trưởng. Vương cục trưởng, lão Hà tửu lượng có hạn, tuổi cũng đã cao, cứ để tôi uống từ từ với anh ấy. Nếu anh thấy chưa đủ hứng, thì đây, Dương chủ nhiệm chắc chắn sẽ tiếp anh tới bến. Vị Vương cục trưởng kia mới đến Nam Bình, chưa từng nghe danh Dương Lục Thuận, chỉ cảm thấy anh uống rượu thẳng thắn, hợp tính mình. Người miền Nam tửu lượng cao không nhiều, uống rượu cũng hay vòng vo, không lấy việc uống nhiều làm oai mà chỉ lấy việc chuốc cho người khác say gục làm vui. Lập tức, ông ta hô hào, Dương lão đệ, chúng ta lần đầu gặp mặt, cũng là lần đầu uống rượu cùng nhau, tuổi tác lại tương đương, hôm nay hai anh em mình nhất định phải uống cho đã. Nếu không phải tại trời nóng như quỷ thế này, thật chỉ muốn làm vài ly rượu trắng cho sướng miệng. Chẳng đợi Dương Lục Thuận trả lời, ông ta cứ thế cụng ly nói, người anh em kính cậu, cạn. Trên bàn rượu, Dương Lục Thuận chưa bao giờ ngại khó. Vị Vương cục trưởng trước mắt tuy có hơi trịch thượng, nhưng cũng là người thẳng tính. Uống rượu là cách tốt nhất để nhìn ra phẩm hạnh một người. Thấy ông ta uống cạn không sót một giọt, lại không ra vẻ ta đây là cục trưởng, người ta đã nể mặt mình thì mình không thể không biết điều. Anh vội nâng ly nói, Vương cục trưởng thật sảng khoái, vậy tôi cũng không thể không góp vui cùng Vương cục trưởng, cạn. Nói rồi anh ngửa cổ uống cạn, không chút do dự, nhưng lại liếc thấy Hứa chủ nhiệm ngồi đối diện đang cười đầy ẩn ý, Vương cục trưởng lớn tiếng khen, Dương lão đệ còn sảng khoái hơn. Đến Nam Bình lâu như vậy, lần đầu tiên tôi mới gặp được một người anh em uống rượu hào sảng như cậu. Nào nào, tình cảm anh em ta sâu đậm, làm thêm ly nữa. Chẳng đợi nhân viên phục vụ bên cạnh rót rượu, ông ta cười ha hả cầm một chai bia lên. Dùng răng cắn bật nắp, kề hai cốc vào nhau rót không lệch một ly. Thấy bọt bia tràn ra, ông ta vội đưa miệng hút sạch, tay vẫn không ngơi, chỉ trỏ vào ly của Dương Lục Thuận, ý là đừng lãng phí. Dương Lục Thuận cười khổ, thầm nghĩ sao lại gặp phải một vị cục trưởng hoang đường thế này, chỉ cảm thấy vẻ khinh bỉ trên mặt Hứa chủ nhiệm càng lúc càng lộ rõ. Một người ở văn phòng cục thuế ngồi bên cạnh khuyên nhủ một cách thiện ý, Vương cục trưởng, uống từ từ thôi, thức ăn còn chưa động đũa. Anh không cầm đũa thì chúng tôi cũng không dám ăn. Vương cục trưởng xua tay nói, mấy người không uống rượu thì cứ ăn đi chứ, đợi tôi làm gì. Nào, Dương lão đệ, chúng ta cạn thêm ly nữa. Hà Khoa cười nói, Vương cục trưởng, vẫn nên từ từ thôi, buổi chiều Dương chủ nhiệm còn có việc. Cậu ấy đã bận rộn cả buổi sáng, không thể để Dương chủ nhiệm bụng đói meo mà giúp cục thuế viết báo cáo được, phải không? Cứ ăn chút gì rồi uống từ từ, uống vội hại dạ dày lắm. Vương cục trưởng cười ha hả, Hà lão ca thương cấp dưới, tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng tôi đâu có chút rượu Dương lão đệ, hai anh em uống như nhau cả mà, phải không Dương lão đệ? Trên bàn rượu không bàn chuyện công, tôi cũng không coi mình là cục trưởng, chúng ta bình đẳng về chính trị, à, bình đẳng. Chiều còn có việc chính, vậy tôi xin phép cho Dương lão đệ, Hà lão ca thấy thế nào? Nói đến nước này, dù thế nào cũng phải nể mặt chủ nhà. Hà Khoa biết tửu lượng của Dương Lục Thuận, vài chai bia thường chỉ là chuyện nhỏ. Dương Lục Thuận thì có phần cảm kích, bất kể Vương cục trưởng có biết quá khứ của anh hay không. Việc nể mặt anh như vậy đã tốt hơn nhiều so với những kẻ ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, sau lưng lại đâm chọc. Bấy lâu nay anh cũng đã chịu đủ ấm ức, chi bằng mượn rượu giải sầu, lập tức cùng Vương cục trưởng cụng ly như anh em tốt. Ai ngờ Vương cục trưởng này chỉ là tay nửa vời, mới 4 chai bia đã gục, phải để nhân viên phục vụ dìu vào nhà vệ sinh nôn ngoẹ. Điều này khiến Dương Lục Thuận toàn thân không thoải mái, anh ấy nấy nói, Hứa chủ nhiệm, thật ngại quá, tôi cứ tưởng Vương cục trưởng tửu lượng như biển, không ngờ. Hứa chủ nhiệm xua tay nói, ông ta thường xuyên như vậy, tôi quen rồi. Nào, uống rượu xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi, đừng lãng phí đồ ăn ngon thế này. Dương Lục Thuận thấy Vương cục trưởng mãi không quay lại, trong lòng càng thêm bất an, ngập ngừng hỏi, Hứa chủ nhiệm, Vương cục trưởng vẫn chưa về, không có chuyện gì chứ ạ? Nhân viên văn phòng bên cạnh bật cười nói, Dương chủ nhiệm, chắc anh chưa biết, Vương cục trưởng là thế đấy, say là ngủ. Giờ này có khi đang mơ uống rượu với anh cũng nên. Hà Khoa lắc đầu nói, lão Hứa, sao lại đưa một người như vậy về làm cục trưởng thế? Có phải có cửa sau gì không? Tôi nghe nói cục trưởng phó mới của các anh mới 36 tuổi, cứ ngỡ phải là người trẻ tuổi tài cao, ai ngờ. Hứa chủ nhiệm không hề né tránh, mặt đầy vẻ căm ghét nói, cửa sau con khỉ, mẹ anh ấy là do may mắn thôi. Nói không ra câu, viết không ra chữ, đến cục chỉ biết mời người ta ăn uống, hễ uống là say. Chắc các anh biết trường trung học Phấn Cường ở huyện Nam Phong chứ? Dương Lục Thuận nói, sao lại không biết? Đó là trường trung học điện tử hóa do doanh nhân Đài Loan Vương Phấn Cường đầu tư 1.500 vạn tệ xây dựng trước Á vận hội năm ngoái mà. Mới khánh thành vào dịp lễ Ngũ Tứ năm nay thôi. Hình như cả lãnh đạo từ Ban Mặt trận Thống nhất Trung ương cũng về các băng khánh thành, chưa kể đến lãnh đạo tỉnh ủy, địa ủy. Hà Khoa xen vào, không chỉ xây trường, vị doanh nhân Đài Loan họ Vương đó hình như còn muốn tiếp tục làm rạng danh quê hương, tăng cường đầu tư vào sự nghiệp từ thiện. Hứa chủ nhiệm thở dài một tiếng nói, vị Vương cục trưởng này chính là cháu ruột của Vương Phấn Cường. Ha ha, đám phản động chạy trốn sang Đài Loan ngày trước, giờ đây thay hình đổi dạng thành đồng bào Đài Loan yêu nước. Một người làm quan, cả họ được nhờ, một cán bộ quèn bỗng chốc vọt lên làm cục trưởng phó, ha ha. Loại người đi lên bằng quan hệ như thế, ai mà coi trọng cho được. Vậy mà hắn ta chẳng biết điều một chút nào, còn tưởng mình tài giỏi lắm, nhìn thấy mà phát bực. Liếc thấy vẻ mặt không tự nhiên của Dương Lục Thuận, ông vội an ủi, Dương chủ nhiệm, anh là người đi lên từng bước bằng thực lực của mình, thứ đó xách dép cho anh cũng không xứng. Nếu anh có một người họ hàng hay bạn bè như vậy, thì đúng là như hổ thêm cánh. Dương Lục Thuận cũng như chợt tỉnh ngộ. Hà Khoa đưa tay vỗ vai Hứa chủ nhiệm nói, lão Hứa, anh cũng đừng nản lòng, dù sao hắn cũng là người Nam Phong, ở Nam Bình ta chẳng được bao lâu đâu. Hứa chủ nhiệm gượng cười, lão Hà, anh đừng hiểu lầm, tôi có được làm cục trưởng phó hay không cũng chẳng sao, chỉ là không ưa nổi cái thói bất tài vô dụng của thằng nhãi này. Thôi thôi, đừng nói những chuyện này làm mất cả ngon miệng. Đêm đó Dương Lục Thuận mất ngủ. Việc đề bạt của Vương cục trưởng cục thuế khiến anh không thể nào tin nổi, hoàn toàn không thể tìm thấy trong quy trình đề bạt cán bộ của tổ chức. Các khâu dùng người tài, khảo sát của tổ chức đã đi đâu cả rồi. Chỉ dựa vào việc họ hàng có chút đầu tư ở địa phương là có thể đảm nhiệm chức cục trưởng phó của một cục sao. Đây chẳng phải cũng là giao dịch quyền tiền sao. Có con đường tắt lên chốn quan trường như vậy, thì còn cần gì phải cần cù, tận tụy trong công việc nữa. Liên tưởng đến bản thân chỉ vì một âm mưu nhỏ mà bị phớt lờ bao nhiêu thành tích công tác, một chỉ thị đã mất chức. Dương Lục Thuận nhìn trăng dài than thở, hồi tưởng lại những thăng trầm trong sự nghiệp của mình, từ một giáo viên bình thường đến cán bộ xã, từ một cán bộ bình thường đến chức trưởng khoa mà bao người ngưỡng mộ, rồi đến tình cảnh dở dang tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, bao cay đắng ngọt bùi thật không thể nói hết cho người ngoài. Từ một người tràn đầy nhiệt huyết, hăng hái thuở ban đầu đến một người cúi đầu khép nép, nơm nớp lo sợ như bây giờ, lẽ nào cả đời này đều phải bị người khác nắm trong tay, mặc sức xoa nắng. Dương Lục Thuận không khỏi bực bội. Lần này rõ ràng là do lão Tạ hãm hại, tuy bí thư Mã đã cố gắng xoay sở, nhưng cố thư ký lại nhất quyết không nhượng bộ, đến quà biếu cũng từ chối. Nói về công việc, có thể nói anh đã tận tâm tận lực, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Lẽ nào vẫn là vì chuyện của hám thư ký, nên cố thư ký vẫn luôn có thành kiến với mình? Chẳng lẽ thật sự phải tìm cách khác mới có thể xoay chuyển tình thế? Dương Lục Thuận lại châm một điếu thuốc, một ý nghĩ đã luẩn quẩn trong đầu từ lâu cuối cùng cũng dần trở nên rõ ràng. Nếu Vương cục trưởng có thể phất lên như vậy, thì mình cũng có thể làm lại từ đầu. Nhưng thật sự phải mặc giày đi cầu xin viên kỳ chí thì quả là có chút không nỡ, thậm chí còn mơ hồ sợ hãi việc gặp lại cô, nguyên nhân cụ thể anh cũng không nói rõ được, chỉ là một cảm giác kỳ lạ. Nhưng so với việc bị một người đàn bà chua ngoa như Lưu Hồng Hà sỉ nhục, thì việc đi nhờ bạn học cũ giúp đỡ có là gì, huống hồ Châu Vi chẳng phải cũng nhờ viên tổng mới được đề bạt đó sao? Tự an ủi mình như vậy, Dương Lục Thuận vẫn hút liên tiếp mấy điếu thuốc mới đi ngủ, không ngờ đầu vừa chạm gối đã ngủ say tít. Hôm sau, Dương Lục Thuận mãi mới đợi được xe số 1 rảnh rỗi, liền đến đội xe tìm Tiểu Chu, nói thẳng, Tiểu Chu, tìm cậu giúp một việc. Tiểu Chu vội gật đầu lia lịa, chuyện của Dương ca cũng là chuyện của em, nhất định sẽ làm được. Dương Lục Thuận dù thấy xung quanh không có ai vẫn hạ giọng nói, cậu lựa lời hỏi dò cố thư ký xem, nếu tôi có thể kiếm được một khoản vốn về cho huyện sửa đường, liệu cố thư ký có cho tôi phục chức không? Tiểu Chu mừng rỡ ra mặt, Dương ca, có phải bạn học của anh trên tỉnh có mối không? Em dám chắc. Cố thư ký không chỉ cho anh phục chức, mà có khi còn trọng dụng anh hơn nữa. Bây giờ tài chính của huyện eo hẹp đến mức thảm hại, anh mà kiếm được tiền về thì chính là thần tài, ai cũng phải cung phụng anh. Dương Lục Thuận cười khẽ, cung phụng thì miễn đi, huống hồ vẫn còn là ẩn số, cậu đừng đoán mò, cứ hỏi cho ra nhẽ, để tôi còn biết đường mà chạy. Cậu cũng đừng để lộ tin tức, lỡ không thành lại để cố thư ký mừng hụt, lúc đó không biết ông ấy sẽ xử lý tôi thế nào đâu. Tiểu Chu cười hì hì nói, tối nay sẽ có tin, chiều nay ông ấy đi huyện Tây Bình, em sẽ cố tình đi vào đoạn đường gập ghềnh để sóc ông ấy, rồi nói chuyện sửa đường, đảm bảo sẽ moi được lời thật. Dương Lục Thuận cũng không ngồi yên. Nói thật, anh cũng không chắc Viên Kỳ Chí có giúp hay không, dù sao người ta cũng không có lý do gì để bỏ tiền ra sửa đường cho một huyện nhỏ, cho dù cô có giàu đến đâu. Nhưng Dương Lục Thuận không lo, anh có một món quà thượng hạng, so với nó thì 1-2 triệu có là gì. Anh vội ra phố tìm một chiếc hộp gấm phù hợp để đựng chiếc đĩa sứ Thanh Hoa. Món đồ đó quý giá, lại là quà tặng người khác, không thể sơ suất dù chỉ một ly. Mãi đến gần 11 giờ đêm, Tiểu Chu mới đến nhà. Dương Lục Thuận đã chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya và bia. Hai anh em ngồi trong sân, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, uống cạn một chai bia lạnh, xé những con nhái khô cay xè. Dương Lục Thuận không khỏi thở dài một hơi đầy thỏa mãn, dường như có một cảm giác sảng khoái khó tả. Tiểu Chu ở một hơi dài, nói, Dương ca, cố thư ký đang sầu não vì chuyện sửa đường đây. Ông ấy làm thư ký gần 2 năm rồi mà Nam Bình vẫn chưa có gì thay đổi. Ông ấy đã sớm muốn làm gì đó rồi. Hôm nay đi huyện Tây Bình, trên đường bị sóc mấy cái, nhắc đến đường xá ở Nam Bình là lại thở dài. Em liền thăm dò, nói nếu có ai giới thiệu doanh nhân đến Nam Bình đầu tư sửa đường thì tốt quá. Ông ấy nói chỉ cần ai kéo được vốn về, chức tổng chỉ huy sửa đường sẽ thuộc về người đó. Anh nghe xem, đến mức độ nào rồi? Em lại nói, huyện ta có bao nhiêu cán bộ, có thể vận động họ đi khắp nơi tìm họ hàng bạn bè để tìm mối không? Cố thư ký nói, làm gì có nhiều mối thế, ai có tiền cũng chẳng vui vẻ gì mà tự dưng giúp Nam Bình sửa đường, phải không? Mấy tay đồng bào Đài Loan chết tiệt kia lại toàn là kẻ nghèo rớt. Dương ca, anh mà thật sự kéo được một khoản tiền về sửa đường, hì hì, em thấy cố thư ký sẽ thật sự cung phụng anh lên đấy, anh chính là tấm gương sáng. Dương Lục Thuận cười lắc đầu nói, lão đệ, cậu cũng lạc quan quá rồi. Sửa đường là chuyện lớn, muốn sửa hết đường ở Nam Bình, không có mấy chục triệu thì không xong. Mấy công trình hạ tầng cơ sở này suy cho cùng vẫn phải do nhà nước bỏ tiền ra làm mới là đúng đạo lý. Tôi đây cũng chỉ là làm theo ý cố thư ký, đâu dám làm gương gì, kẻo lại thành mục tiêu công kích. Chuyện này tôi còn phải tính toán kỹ lưỡng, tốt nhất là đứng sau hậu trường không lộ diện, như vậy mới là vẹn cả đôi đường. Tiểu Chu nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, Dương ca đúng là sinh viên đại học, chuyện gì cũng nghĩ chu toàn. Bỗng anh lại thở dài, nếu anh có người chống lưng ở trên, thì đâu cần phải đi đường vòng lớn như vậy. Trên dưới đều là một câu nói của lãnh đạo. Mấy cái gọi là khảo sát, thành tích đều là để lừa dân đen thôi, chẳng phải cũng do mấy người đó ngồi quanh bàn nghiên cứu ra sao. Anh xem lão Viên đấy, lúc đầu bên ngoài đồn ầm lên, nào là tham ô 10 mấy vạn, phải xử bắn, tù chung thân, không ngờ cuối cùng chỉ bị điều khỏi văn phòng huyện ủy, nhận một cái kỷ luật. Mấy hôm trước trên xe em còn nghe Vương cục trưởng cục tài chính đề nghị, muốn đề bạt lão Viên làm cục trưởng phó, phụ trách mảng ngân sách, còn oai hơn cả trưởng khoa hành chính tài vụ của văn phòng huyện ủy nhiều. Dương Lục Thuận cười ha hả, cậu đừng bất bình thay tôi, con người quý ở chỗ biết đủ, tôi cũng nên biết đủ. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng tôi cũng hiểu được thế nào là bình bình đạm đạm mới là thật. Cứ long đong lo sợ như tôi, còn không bằng một nhân viên bình thường. Tôi thấy cậu sống rất vui vẻ, người khác ngưỡng mộ tôi là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tôi còn ngưỡng mộ cậu là tài xế xe số 1 đây này. Tiểu Chu ban đầu ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra, nâng chai bia lên nói, đừng nói mấy chuyện này nữa, uống rượu cho sướng. Để chọn thời gian đi tỉnh, Dương Lục Thuận vội vàng làm xong bản báo cáo rồi tìm lý chủ nhiệm văn phòng huyện ủy xin nghỉ phép. Vì Dương Lục Thuận là người soạn thảo bài phát biểu cho mấy vị lãnh đạo chủ chốt của huyện, nên anh muốn xin nghỉ không chỉ cần chủ nhiệm gật đầu là được, mà còn phải xem gần đây có hoạt động hội họp lớn nào không. May mà trong thời gian này không có việc gì, anh được phê duyệt cho nghỉ 1 tuần. Sau khi xin được nghỉ phép, Dương Lục Thuận bỗng nghĩ, trời nóng nực thế này, lỡ như Viên Kỳ Chí, Viên tổng đã đi đâu đó mát mẻ nghỉ hè rồi thì chẳng phải công cốc hết sao? Anh tức thì toát mồ hôi lạnh, trong lúc cấp bách không còn nghĩ được gì khác, chỉ cầu mong Viên tổng đang ở Xuân Giang là A Di Đà Phật. Anh lập tức gọi điện đến văn phòng tổng giám đốc của Tổng công ty Thương mại Kỳ Thuận. Người nghe máy vẫn là giọng nữ có phần dè dặt và chuyên nghiệp đó. Điều đáng mừng là Viên tổng quả nhiên đang ở Xuân Giang, tuy hiện không có ở văn phòng, nhưng nhân viên lễ tân phòng tổng giám đốc nghe thấy tên Dương Lục Thuận liền cho anh một số điện thoại, bảo anh liên lạc trực tiếp với Viên tổng. Biết Viên Kỳ Chí đang ở Xuân Giang, lòng Dương Lục Thuận bắt đầu thấp thỏm không yên. Trước đây chỉ là bạn học, quan hệ bình đẳng, cho dù đêm đó có nồng cháy cũng hoàn toàn là giao lưu tình cảm, không tồn tại bất kỳ sự lợi dụng hay giao dịch nào. Đây cũng là điều duy nhất mà Dương Lục Thuận tự hào trong nhiều năm qua. còn lần này hoàn toàn là lợi dụng, thậm chí là một cuộc giao dịch trần trụi. Sự tự ti và cẩn trọng tiềm ẩn trong lòng anh bỗng chốc như vỡ đê, tràn ngập tâm trí, đến cả ngón tay bấm số cũng bắt đầu run rẩy. Tiếng túc túc kéo dài dằng dặc, đến nỗi lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể nắm chặt ống nghe, như thể chiếc ống nghe bằng nhựa nặng ngàn cân. Một tiếng cạch nhẹ, dòng điện tức thì kết nối hai đầu. Miệng Dương Lục Thuận bỗng khô khốc, yết hầu lên xuống ừng ực, anh nói bằng giọng khàn khàn và run rẩy, xin hỏi, có phải Dương Lục Thuận không? Thật sự là cậu à, Lục Tử. Một giọng nói có phần ngạc nhiên, không, là niềm vui không hề che giấu. Dương Lục Thuận có thể phân biệt rõ ràng, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ vì phấn khích của Viên Kỳ Chí. Điều này càng khiến anh không biết giấu mặt vào đâu, chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh nói, là Viên Tổng phải không, tôi là Dương Lục Thuận đây, sao chị lại ở ngay bên điện thoại vậy? Ha, vừa rồi thư ký văn phòng tôi báo trước cho tôi rồi, tôi cũng vừa hay mới cúp máy, thế là nhận được ngay. Bạn học cũ, hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện gọi điện cho tôi thế? Giọng nói cũng từ ngạc nhiên ban đầu chuyển sang bình thường, thậm chí còn có chút trêu chọc, nhưng vẫn ngọt ngào và dễ nghe như ngày nào. Dương Lục Thuận cười gượng để che giấu, hì hì, ngày mai tôi có việc phải đi công tác ở Xuân Giang, nên gọi điện trước, muốn hẹn gặp chị để bù đắp lỗi lầm lần trước. Tiểu ma tức cứ trách tôi không liên lạc với các bạn, tôi biết sai sửa sai, hì hì, biết sai sửa sai. Vậy thì tốt quá, ngày mai khoảng mấy giờ cậu đến? Đã sắp xếp chỗ ở chưa? Hay để tôi sắp xếp cho cậu nhé, khách sạn lớn tự trúc viên thế nào? Dù biết đối phương cũng đang che giấu cảm xúc, nhưng Dương Lục Thuận vẫn nghe ra được sự quan tâm, trong lòng chợt dâng lên một luồng hơi ấm, nhưng ngay lập tức lại bị sự hổ thẹn thay thế. À, Viên Tổng, đừng phiền phức thế, tôi sáng mai khởi hành, khoảng hơn 10 giờ sáng là đến nơi. Vì công việc không gấp nên tôi muốn đến văn phòng chị thăm hỏi trước, những chuyện khác tính sau. Gì mà Viên Tổng, tôi là Viên Tổng nhưng cũng là bạn học cũ của cậu mà. Chẳng lẽ tôi phải gọi cậu là Dương đại chủ nhiệm mới không thất lễ sao? Tiếng cười khúc khích càng khiến Dương Lục Thuận luống cuống. Điều đáng mừng là bạn học cũ vẫn nhiệt tình với mình như vậy, xem ra mọi chuyện không khó khăn như tưởng tượng. Dù đã lợi dụng tình cảm của bạn học cũ, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Dương Lục Thuận khách sáo vài câu rồi vội vàng cúp máy. Viên Kỳ Chí bỗng bừng tỉnh. Nắng hè gay gắt xuyên qua lớp rèm nhung dày, rải một lớp vàng lá dưới chân cửa sổ. Cô vươn tay bật chiếc đèn nhỏ đầu giường. Đồng hồ để bàn chỉ 8:30. Cô khẽ lắc cái đầu đang ong ong vì thiếu ngủ, rồi lại ngã người xuống chiếc gối mềm mại. Phải, biết tin Lục Tử sắp đến, tối qua cô gần như thức trắng cả đêm. Bao nhiêu năm đã trôi qua, cô đáng lẽ phải là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng vẫn luôn gìn giữ một tấm chân tình như thuở thiếu nữ dành cho Lục Tử. Giống như hồ chứa nước mở cống, từng chút kỷ niệm giữa cô và Lục Tử ùa về trong tâm trí. Khi vui, cô sẽ cắn góc chăn cười khúc khích, khi buồn, cô sẽ ngấn lệ ngây người nhìn vào một nơi nào đó, cũng có lúc vì cảnh xuân sắc đêm đó mà đỏ mặt, nhưng lại càng phiền muộn hơn vì hiện tại của mình. Để chào đón Lục Tử, cô không đến biệt thự sang trọng ở khu nam thành phố Xuân Giang, mà lặng lẽ ẩn mình vào không gian nhỏ bé của riêng mình. Bao nhiêu năm qua, cô cứ ngỡ mình sẽ quên đi vì đã trưởng thành, nào ngờ mối tình cố ý che giấu lại như thủy triều xô đập vào tâm hồn tưởng đã già cỗi, khiến nó càng trong trẻo, càng lộng lẫy hơn. Cô đang dùng tâm trạng của mối tình đầu để mong chờ cuộc hội ngộ, vào lúc cô cần tình yêu nhất. Không trang điểm cầu kỳ, không tô vẽ tỉ mỉ, chỉ một lớp phấn mỏng cũng đủ che đi vần hồng vì phấn khích. Gương là vật trung thực nhất, Viên Kỳ Chí thấy rõ mình như trẻ lại, niềm vui không thể che giấu khiến đôi mắt càng thêm long lanh. Chiếc cổ thon dài vẫn trắng ngần, vóc dáng chưa từng sinh nở còn quyến rũ hơn cả thiếu nữ đôi mươi, không ai nghĩ cô đã 30 tuổi, kể cả những người bạn học cũng biết rõ ngày tháng năm sinh của cô. Mái tóc mềm như lụa, như gấm buông xõa sau lưng, chỉ khẽ xoay người đã như thác đổ khiến lòng người xao xuyến. Cô tuyệt đối không tự luyến. Cô từng tiếp xúc với đủ loại đàn ông, kể cả những chàng trai non nớt, đều đọc được sự kinh ngạc trong mắt họ, khoảnh khắc thất thần đó không người đàn ông nào che giấu được. Cô giàu có, cô xinh đẹp, nhưng lại không có một gia đình trọn vẹn, không có người đàn ông và đứa con của riêng mình, đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất. Ánh mắt đang sống động bỗng chốc ảm đạm, cô lặng lẽ búi tóc lên, trở lại với vẻ kiêu hãnh của một nữ cường nhân tổng giám đốc. Dương Lục Thuận đi nhờ xe của công ty vật tư sản xuất huyện để đến Xuân Giang. Lẽ ra xe chỉ đến công ty vật tư sản xuất khu vực Nam Phong. May mà giám đốc công ty vật tư sản xuất, Bạch Lợi Dân, là người quen cũ của Dương Lục Thuận. Ngày trước Bạch Lợi Dân làm phó chủ nhiệm hợp tác xã mua bán ở xã Tân Bình, hai người từng cùng nhau xuống cơ sở công tác tại một thôn, quan hệ cá nhân cũng khá tốt. Nhờ tài xế chạy thêm một chuyến, Dương Lục Thuận cũng không bạc đãi, cảm ơn bằng hai bao thuốc lá Đại Trung Hoa. Tài xế được lợi, tâm trạng vui vẻ nên lái xe cũng vững vàng hơn nhiều. Đường lớn rộng rãi, bằng phẳng, 100 cây số chạy chưa đến 2 tiếng là tới. Dương Lục Thuận còn sợ tài xế không rành đường ở tỉnh, Không ngờ anh chỉ nói tên một con phố, tài xế đã quen đường quen lối mà đến nơi. Nếu Dương Lục Thuận vẫn còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nắm quyền tài chính, có lẽ tài xế sẽ vui vẻ chạy theo lo việc vặt, nhưng giờ đây anh chẳng là gì cả, nên tài xế đưa đến nơi xong cũng không nói thêm lời nào mà quay xe về luôn, cũng đỡ cho Dương Lục Thuận phải bận tâm. Quyển 2. Huyện. Chương 85. Dương Lục Thuận biết công ty của Viên Kỳ Chí đặt trong một tòa nhà văn phòng hẳn hoi, nên anh tìm một khách sạn gần đó cất hành lý, vội vàng tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ rồi mới mang quà lên lầu. Nếu cứ tay xách nách mang đến thì khó tránh khỏi bị người ta xem thường. Tìm đến tổng công ty thương mại Kỳ Thuận, anh trình bày mục đích với cô Lễ Tân ở cửa. Cô gái này đã nhận được chỉ thị của tổng giám đốc từ trước nên rất cung kính dẫn Dương Lục Thuận vào công ty, đưa thẳng đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc rồi mới giao lại cho nhân viên tiếp tân bên trong, sau đó cúi chào rời đi. Nhân viên tiếp tân của phòng tổng giám đốc cũng không dài dòng, dẫn Dương Lục Thuận vào văn phòng của viên tổng rồi lặng lẽ khép cửa lại chứ không vào trong pha trà rót nước. Đây là một văn phòng rộng rãi sáng sủa, và người ngồi sau chiếc bàn làm việc đồ sộ kia chính là Viên Kỳ Chí. Ánh mắt đầu tiên của Dương Lục Thuận là sự kinh ngạc trước vẻ trẻ trung không đổi của cô bạn học cũ. Dù biết rõ cô chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, anh vẫn lầm tưởng người phụ nữ đối diện chỉ mới ngoài 20. Nhưng Dương Lục Thuận là người đàn ông từng trải. Tuổi tác của phụ nữ là một bí mật, nếu cố tình chăm sóc, trang điểm kỹ lưỡng thì ít nhất cũng có thể che giấu được 7-8 tuổi. Nhưng dẫu sao, tuổi tác không tha một ai, chỉ cần một ánh mắt, anh đã có thể nhìn ra những vết hằn năm tháng đằng sau vẻ ngoài trẻ trung giả tạo ấy. Độ đàn hồi của làn da, những nếp nhăn trên cổ và ánh mắt chín chắn sau bao trải nghiệm đều phơi bày không sót một chi tiết nào, phá vỡ huyền thoại về tuổi xuân vĩnh cửu của người phụ nữ. Dù vậy, Dương Lục Thuận vẫn bị khí chất cao quý toát ra một cách tự nhiên của Viên Kỳ Chí đánh gục. Thêm vào đó, chuyến đi này là để nhờ vả người khác, chuyện thành hay bại có ảnh hưởng vô cùng lớn, nên anh không còn vẻ tùy tiện như trước đây nữa, cả người dường như cũng co rúm lại. Viên Kỳ Chí cũng là một người phụ nữ trưởng thành và từng trải. Thời gian không để lại dấu vết phong trần trên người Lục Tử, ngược lại còn mài dũa đi vẻ non nớt của thời niên thiếu, khiến anh càng có sức hấp dẫn hơn cả những chàng trai trẻ đẹp. Tuy nhiên, với ánh mắt sắc sảo của mình, cô lập tức nhận ra sự tự ti và hoang mang trong mắt Lục Tử, giống hệt như hồi còn ở đại học, chỉ thiếu đi cái vẻ kiêu ngạo đã từng khiến trái tim cô rung động. Nụ cười sau thoáng ngạc nhiên lại đầy giả tạo, thậm chí còn có phần nịnh bợ. Nụ cười này cô đã quá quen thuộc rồi, rất nhiều người đến cầu xin cô đều mang theo nụ cười rụt rè và giả dối như vậy. Phải rồi, năm tháng vội vã trôi đi, chàng Lục Tử vừa đáng thương vừa đáng yêu ngày nào cũng đã biến mất theo thời gian rồi. Mà thực ra thì có sao đâu, mọi thứ đều thay đổi, đó là một sự thật không thể ngăn cản. Vẫn là Dương Lục Thuận tỉnh táo lại nhanh hơn. Sau khi cố gắng trấn tĩnh tinh thần, anh không vội bước lên bắt tay hàn huyên mà mỉm cười nhìn quanh văn phòng, cất lời tán thưởng chân thành, Viên tổng, bạn học cũ, bất kể cậu kinh doanh bao lâu, cậu vẫn là một nàng tiên nữ lăng ba đầy khí chất cao quý và thanh lịch. Cũng chỉ có cậu mới có thể bài trí một văn phòng tinh tế đến thế này. Không vương một hạt bụi trần, đến cả kẻ phàm tục như tôi cũng cảm thấy được gột rửa sạch sẽ. Lẽ ra tôi phải đến đây sớm hơn mới phải. Viên Kỳ Chí đảo đôi mắt đẹp, mím môi cười, Dương đại chủ nhiệm, bạn học cũ, lời khen của cậu khiến tôi rất vui, nhưng điều khiến tôi vui hơn là chàng Lục Tử khù khờ thật thà ngày nào, giờ đã có thể nói ra những lời hay ý đẹp, lại còn lấy lòng được chủ nhân nơi đây một cách thành công. Chắc hẳn những người khác sẽ càng dễ chấp nhận cậu hơn nhỉ. Mau ngồi đi, tôi pha trà cho cậu. Nhân lúc Viên Kỳ Chí quay người đi pha trà, Dương Lục Thuận giơ tay lau vội mồ hôi trên trán. Dù điều hòa trong phòng đủ mát, anh vẫn thấy toàn thân nóng rang, nói đúng hơn là ánh mắt như nhìn thấu tim gan của Viên tổng khiến anh căng thẳng đến luống cuống. Anh hít một hơi thật sâu, đặt hộp quà lên bàn làm việc, rồi ung dung đi đến bên kệ đồ cổ, chăm chú ngắm nghía, bạn học cũ, sở thích sưu tầm bình sứ của cậu vẫn không thay đổi nhỉ. Nhớ hồi đó văn phòng của cậu ở Thâm Quyến cũng trưng bày những món đồ tương tự, nhưng với con mắt đã qua đào tạo của tôi thì lô đồ này tinh xảo hơn trước nhiều đấy. Viên Kỳ Chí đưa đĩa trà cho Lục Tử, tay phải vuốt lọn tóc mai không hề rối trước trán, thuận thế đưa ra sau vành tai, những ngón tay trắng ngần vô thức nghịch đôi hoa tai, tay trái đặt ngang ngực đỡ lấy khuỷu tay phải, cười nói, tôi chỉ học đòi làm sang, dùng mấy thứ này để che đi mùi tiền thôi, nông cạn hết sức. Bạn học của Hà tất phải trêu tôi chứ? Dương Lục Thuận vội đặt đĩa trà xuống bàn, cầm hộp quà dâng lên trước mặt cô, tôi nói thật lòng đấy. Này, tôi mang cho cậu một món quà nhỏ. Những thứ khác có lẽ cậu không để vào mắt, nhưng món này chắc sẽ hợp sở thích của cậu. He he, không sợ cậu cười chê, tôi thật sự không dám tặng thứ gì khác. Lòng Viên Kỳ Chí ấm lại, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Lục Tử tặng quà cho mình một cách tử tế. Bất kể là gì cũng đều đáng để trân trọng. Cô mỉm cười với anh, kéo tay anh đến ghế sofa, vui vẻ nói, là cái gì thế, để tôi đoán xem được không? Chẳng lẽ cũng là đồ sứ hay đồ thủ công mỹ nghệ tương tự? Dương Lục Thuận đã kết hôn nhiều năm, ngoài Sara thì chưa từng có hành động thân mật với người phụ nữ nào khác. Cú kéo tay bất ngờ của Viên Kỳ Chí khiến tim anh đập thình thịch còn lợi hại hơn. Anh ngồi xuống cùng cô, nói, bạn học của đúng là thông minh, đoán đâu trúng đó. Viên Kỳ Chí khẽ nhăn mũi, nụ cười bên khóe môi càng rạng rỡ hơn. Cô mở nắp hộp, bên trong là một lớp bông trắng muốt. Nhẹ nhàng lật lớp bông ra, khuôn mặt đang tươi cười của cô lập tức trở nên nghiêm nghị. Cô khó hiểu liếc nhìn Lục Tử, còn Lục Tử bên cạnh chỉ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đã lộ ra vẻ tự tin. Đúng là một món đồ sứ tinh xảo. Viên Kỳ Chí là người có kiến thức, tuy không thể xác định ngay đây là đồ cổ từ thời nào, nhưng cô bất giác nheo đôi mắt đẹp lại, bắt đầu tỉ mỉ thẩm định. Chiếc đĩa sứ nằm yên trong hộp còn có một cái đế. Cô không buồn để ý đến Lục Tử nữa, cẩn thận bưng chiếc hộp đặt lên bàn làm việc lớn, nhẹ nhàng lấy chiếc đĩa ra như đang bưng đứa con cưng của mình. Khi nhìn thấy 6 chữ Khải Thư Đại Minh Tuyên Đức Niên Chế dưới đáy đĩa, cô không kìm được mà khẽ reo lên, rồi như không tin nổi, cô lại nhìn đi nhìn lại thật kỹ, ánh mắt rực lên hỏi, Dương đại chủ nhiệm, chiếc đĩa men lam này từ đâu mà có vậy? Dương Lục Thuận làm ra vẻ tiêu sái nhún vai, cười nói, món đồ này phải cảm ơn cậu đấy, nhờ vậy mà nó mới không bị mai một. Hồi đó thấy cậu thích bình sứ, về nhà tôi cũng học theo Đông Thi, bắt chước sưu tầm đồ sứ, bình hoa lưu lạc trong dân gian. Này, cái đĩa này tôi tìm thấy ở nhà một người nông dân. May mà nhà họ cũng thấy cái đĩa này đẹp nên dùng để đựng đồ cúng trên bàn thờ tổ tiên. Lúc đó thấy tôi thích, nhà họ định cho không, nhưng tôi không lấy không, đã đưa cho họ 50 đồng đấy. Viên Kỳ Chí thở dài một hơi, lắc đầu không thể tin nổi. Tạm chưa nói là thật hay giả, dù là đồ nhái thì giá trị cũng vượt xa 50 đồng. Đồng thời cô cũng thấy may mắn vì Lục Tử đã sưu tầm được nó, nếu không lỡ bị người nhà quê làm hỏng thì chẳng phải là phí phạm của trời sao. Nhưng tại sao Lục Tử lại tặng cho mình? Chẳng lẽ anh không biết giá trị thực sự của nó? Nếu đây là đồ thật, ở trong nước có lẽ chỉ có thể hiến tặng cho quốc gia, nhưng nếu tuồn ra nước ngoài, nó sẽ ngay lập tức thu hút vô số nhà sưu tầm thèm muốn. Cô thường xuyên ra nước ngoài, rất rõ những kẻ buôn đồ cổ ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và các nước khác đều thèm nhỏ dãi những món trân phẩm nghệ thuật cổ xưa của Trung Quốc. Những món đồ mua với giá vài nghìn, vài vạn ở trong nước, một khi ra nước ngoài giá trị sẽ tăng gấp trăm lần. Nếu chiếc đĩa sứ này đúng là từ thời Tuyên Đức, thì ít nhất cũng phải đáng giá vài triệu đô la Hồng Kông. Cô định hỏi Lục Tử tại sao lại tặng một món quà đắt giá như vậy, nhưng lại sợ tình bạn học, sợ những cảm xúc phức tạp sâu kín trong lòng từ đây sẽ tan thành mây khói, biến mối quan hệ của họ thành một cuộc mua bán trao đổi. Dương Lục Thuận biết mình phải chủ động, vội nói tiếp, bạn học cũ, chiếc đĩa sứ này tôi cũng đã tra cứu một ít tài liệu, hỏi thăm một vài chuyên gia, về cơ bản thì nó đúng là đồ sứ men lam Tuyên Đức thật. Dĩ nhiên, món quà này không phải tặng không cho Viên tổng đâu, cậu có hứng thú nghe tôi nói hết không? Trong lòng Viên Kỳ Chí thoáng qua một tia chua xót, cô thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da rộng lớn sau bàn làm việc, sắc mặt nghiêm lại, nhìn xuống nói, ồ, vậy cậu nói đi. Dương Lục Thuận nhấp một ngụm trà, nói, chuyện là thế này, Viên tổng chắc cũng biết tôi là người nông thôn. Năm đó thi đỗ đại học, tôi đã nhận được không ít sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Ngoài lòng biết ơn, tôi cũng sớm có tâm nguyện báo đáp quê hương, nhưng tôi chỉ là một cán bộ cơ sở nhỏ bé, muốn làm việc lớn thật sự không đủ sức. Cả ngày ru rú trong văn phòng làm cái loa phát ngôn cho lãnh đạo, he he, chẳng giúp được gì cho bà con cả. Phải làm sao đây? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể cầu xin bạn học cũ ra tay giúp đỡ. Lần trước nghe Tiểu Ma Tước và các bạn học khác giới thiệu, Quý Công Ty là một công ty lớn có tiếng tăm trong tỉnh, vốn liếng hùng hậu, tài lực kinh người, Viên tổng cũng là nữ cường nhân mà mọi người ai cũng ngưỡng mộ. Vì vậy, tôi muốn mời Viên tổng tài trợ một khoản kinh phí để làm một con đường nhựa rộng rãi cho quê hương nghèo khó của tôi. Khoảng chừng 10 cây số, đó là một việc thiện lớn lao mang lại phúc lợi cho người dân. Có câu lấy của dân, dùng cho dân, lời này của tôi có hơi khiên cưỡng, nhưng việc thiện này chắc chắn sẽ mang lại danh tiếng tốt hơn cho Quý Công Ty, cũng là công đức vô lượng. Dĩ nhiên, vô cớ đầu tư một khoản tiền lớn như vậy để làm một con đường mà Quý Công Ty chẳng bao giờ đi tới, trên thương trường là một vụ làm ăn thua lỗ. Nếu là ông chủ khác, tôi còn chẳng dám nhắc đến chuyện này, sợ nhà tư bản sẽ đánh cho kẻ vô sản như tôi một trận. Tôi là lấy danh nghĩa bạn học cũ để cầu xin cậu, dĩ nhiên, món quà nhỏ này coi như là lòng biết ơn riêng của tôi dành cho bạn học cũ. Nghe xong những lời này, chút bất mãn trong lòng Viên Kỳ Chí liền tan thành mây khói. Quả nhiên Lục Tử vẫn khác biệt. Bạn học cũ tìm đến đây ai cũng vì tương lai của bản thân, chỉ riêng anh vẫn chân chất, một mạc như ngày nào. Hơn nữa, ánh mắt anh giờ đây không còn vẻ e dè khi xưa, trái lại còn toát lên nét rắn rỏi, nam tính. Cách nói chuyện cũng lưu loát, tự nhiên mà không hề ba hoa, khoác lác. Và điều đáng quý hơn cả là, trong ánh mắt anh không hề có cái thói gia trưởng, trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu như những người đàn ông khác. Trong lòng chợt thấy ấm áp, cô suýt chút nữa đã buộc miệng nhận lời. Nhưng kinh nghiệm bao năm và tình hình hiện tại của công ty đã giúp cô giữ được bình tĩnh, không vội vàng bày tỏ thái độ mà chỉ từ tốn ngồi xuống bên cạnh anh. Đúng vậy, trong mắt cô lúc này chỉ có mình Lục Tử, dẫu cho trên bàn vẫn còn đó món đồ cổ quý giá khiến bao người phải thèm thuồng khao khát. Thấy Viên Kỳ Chí không trả lời, Dương Lục Thuận bỗng thấy căng thẳng. Toàn bộ tiền đồ của anh đều đặt cược vào ván này, chỉ là anh đã không để ý đến tình cảm đậm sâu không thể tan biến trong mắt cô. Anh lo lắng hỏi, bạn học cũ, có phải công ty gặp vấn đề về vốn không? Cũng không cần quý công ty đầu tư toàn bộ, chỉ cần quý công ty có ý tưởng này, huyện chúng tôi tự nhiên cũng sẽ có động thái. Nếu chuyện này gây được tiếng vang trong khu vực, thậm chí ngân sách khu vực cũng sẽ rót vốn xuống. He he, dù sao quý công ty cũng là tư nhân. Viên Kỳ Chí mỉm cười duyên dáng, bạn học cũ, cậu hiếm khi nghĩ đến việc nhờ tôi giúp đỡ, mà lại còn vì bà con quê hương, lại tặng cho tôi một công đức lớn như vậy, tôi chắc chắn sẽ không để cậu thất vọng. Còn về chiếc đĩa men lam này, tôi không thể nhận. Nhà tư bản cũng có lòng yêu nước yêu dân, cũng có màu đỏ chứ. Thật sao? Cậu đồng ý rồi à? Dương Lục Thuận mừng rỡ vô cùng. Không, không, cái đĩa này cậu cứ giữ lấy, chỉ có cậu mới biết thưởng thức, hơn nữa cậu sẽ cho nó một môi trường bảo quản tốt hơn, phải không? Cậu không biết đâu, tôi cất giữ món này mà đau hết cả đầu, sợ trộm lấy mất, sợ trẻ con trong nhà vô tình lôi ra nghịch, càng sợ tứ tỷ nhà tôi lấy nó ra đựng thức ăn. Nghe Lục Tử vô tình nhắc đến con cái, lòng Viên Kỳ Chí chợt chùng xuống. Một người phụ nữ 30 tuổi không có một đứa con, thực ra ngay cả một người đàn ông thực sự thuộc về mình cũng không có, cần nhiều tiền như vậy để làm gì, cần quyền lực lớn như vậy để làm gì. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, thu hồi tâm tư, nói, bạn học cũ, cậu vội gì chứ? Chẳng phải cậu nói chưa dám định sao, làm sao tôi biết là thật hay giả? Viên Kỳ Chí tôi trước giờ không bao giờ làm ăn thua lỗ, đợi tôi tìm chuyên gia giám định xong rồi hãy nói chuyện nhận hay không. Còn việc làm đường nhựa cho quê cậu, tôi thấy không có vấn đề gì. Đừng nói 10 cây số, dài hơn nữa cũng có thể giải quyết. Nhưng tuy tôi là tổng giám đốc công ty, vẫn còn có cổ đông lớn, một mình tôi nói không được, phải nghiên cứu đã. Nói rồi cô cười khẽ, không chỉ Đảng Cộng sản các cậu hay họp, công ty của tôi cũng họp hành không ít đâu. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Lúc này tâm trạng Dương Lục Thuận rất tốt, anh cười ha hả nói, được, bạn học cũ, cậu nói đi ăn ở đâu, tôi mời. Viên Kỳ Chí suy nghĩ một lát rồi nói, vậy chúng ta đến nhà hàng Tây ở Hải Kim đi, ở đó môi trường rất thanh lịch. Bỗng cô lại khe khẽ nói, Lục Tử, chúng ta chắc cũng mấy năm rồi chưa ăn cơm riêng với nhau nhỉ? Dương Lục Thuận có chút ngượng ngùng, ho một tiếng nói, chắc vậy, cũng mấy năm rồi. Hai, thời gian trôi nhanh thật. Tôi nhớ hồi nhỏ làm văn hay dùng câu thời gian như tên bay, năm tháng như thoi đưa, nhưng thời gian chẳng để lại dấu vết gì trên người cậu cả, he he, cậu vẫn xinh đẹp như vậy. Viên Kỳ Chí liếc anh một cái. Thời gian mới là không để lại dấu vết trên người cậu đấy. Nhưng cái miệng của cậu bây giờ dẻo hơn xưa nhiều rồi, cũng biết nói những lời dỗ người khác vui rồi. Dương Lục Thuận cảm thấy không khí có chút mờ ám, bèn lảng sang chuyện khác, bạn học cũ, ăn đồ Tây tôi còn chưa học đâu, đừng để tôi mất mặt chứ. Giờ mới học dùng dao nĩa thì hơi muộn rồi. Viên Kỳ Chí mím môi cười, chuyện cậu làm tốt chỉ bằng một tay, giờ đổi sang hai tay, e là sẽ còn làm tốt hơn nữa đấy. Cùng lắm thì tôi nhận cậu làm đệ tử. Cầm tay chỉ việc thì chẳng lẽ cậu lại không học được. Bỗng điện thoại trên bàn reo inh ỏi, cô đành phải đứng dậy nghe máy. Dương Lục Thuận thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự không quen với việc Viên Kỳ Chí nói chuyện với mình bằng giọng điệu nồng nhiệt như vậy. Mối tình đã xa xôi kia thực sự không nên tiếp tục nữa, chẳng có lợi cho ai cả. Anh chưa đến mức hạ mình lợi dụng tình cảm bạn học cũ rồi lại lợi dụng tình cảm của một người phụ nữ. Trong lòng anh, sự chung thủy trong hôn nhân không chỉ là chung thủy với vợ, mà còn phải chung thủy với gia đình, con cái. Dĩ nhiên, sự thưởng thức một cách thuần túy là bản tính cố hữu của đàn ông, vì vậy ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo bóng hình Viên Kỳ Chí, như đang thưởng thức một bức tranh hoàn mỹ. Đôi khi anh cũng thấy lạ, cùng là đàn ông, tại sao gã hầu tử kia lại thích để ý đến những cô gái xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ phải chiếm hữu mới chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông? Đó chẳng phải là biểu hiện của sự thiếu tự tin sao? Cuộc điện thoại của Viên Kỳ Chí không kéo dài, cô cũng không nói nhiều, chỉ ừ hử ra hiệu đang nghe. Đặt điện thoại xuống, cô khẽ thở dài quay lại nói, bạn học cũ, thật ngại quá, không thể nói chuyện với cậu được nữa rồi. Cái đất Xuân Giang này thiên thật, vừa nhắc đến cổ đông lớn của công ty thì điện thoại đã réo gọi tới. Cũng hay, tôi sẽ đưa chuyện tài trợ làm đường ra bàn bạc, cố gắng có tin tức cho cậu sớm nhất. Chiếc đĩa sứ này tôi sẽ mang đi giám định. Mấy ngày này cậu cứ yên tâm chờ tin của tôi, ăn ở tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Dương Lục Thuận đứng dậy cười, cậu khách sáo quá, tôi ở khách sạn đối diện rồi. Cậu cứ lo việc của mình, đừng bận tâm đến tôi. tôi tự tìm các bạn học cũ khác tụ tập. Viên Kỳ Chí dĩ nhiên biết đẳng cấp của khách sạn đối diện, cô khẽ nhíu mày, thế sao được? Hơn nữa, chuyện làm đường tôi đoán các cổ đông lớn còn muốn ngồi lại nói chuyện kỹ với cậu. Công ty chúng tôi có sẵn phòng ở khách sạn lớn Tự Trúc Viên, cậu cứ ở đó đi. Muốn tụ tập với Tiểu Mạc, Lâm Bình, ở đó cũng hợp khẩu vị của họ. Thấy Lục Tử còn định khách sáo, cô xua tay, toát ra khí phách của một người mạnh mẽ. Được rồi, cậu còn khách sáo với tôi làm gì, cứ quyết định vậy đi. Cô nhấc điện thoại lên, Tiểu Lý, gọi xe đợi tôi ở cửa, bảo Tiểu Tôn đến văn phòng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Viên Kỳ Chí nói vào đi, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một chàng trai trẻ đầy tinh thần, khôi ngô bước vào, khẽ cúi chào Viên Tổng đang ngồi trên cao, Viên Tổng, tôi đến rồi. Viên Kỳ Chí nói, Tiểu Tôn, đây là anh Dương, bạn thân của tôi. Tiểu Tôn vội quay người cũng cúi chào Dương Lục Thuận, chào anh Dương. Dương Lục Thuận đứng dậy đưa tay ra, chào anh Tôn, chào anh. Tiểu Tôn bước lên vài bước nắm lấy tay Dương Lục Thuận, anh Dương khách sáo quá, cứ gọi tôi là Tiểu Tôn được rồi. Sau đó anh lùi lại, quay mặt về phía Viên Tổng, mọi cử chỉ đều cho thấy đây là một chàng trai thông minh, tháo vát. Không đợi Dương Lục Thuận kịp cảm thán, Viên Kỳ Chí đã chỉ thị, Tiểu Tôn, mấy ngày tới cậu phụ trách việc tiếp đãi anh Dương, ở phòng 1808 khách sạn Tự Trúc Viên. Lấy chìa khóa xe Toyota từ thư ký Lý, lúc tôi không có ở đây thì đưa anh Dương đi dạo xem xét. Hiểu chưa? Tiểu Tôn lại khẽ cúi đầu, tôi hiểu rồi, Viên Tổng. Dặn dò xong, Viên Kỳ Chí cười áy náy với Dương Lục Thuận, thật xin lỗi cậu, đến bữa cơm trưa cũng không thể ăn cùng cậu được. Nếu cậu thấy buồn, cứ tìm Tiểu Mạc họ chơi cho thỏa thích. Tiểu Tôn rất được việc, cậu ấy sẽ sắp xếp chu đáo. Cậu cứ theo Tiểu Tôn đến Tự Trúc Viên trước đi. Dương Lục Thuận cười nói, vậy trước hết cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của Viên Tổng. Tiểu Tôn, mấy ngày này làm phiền cậu nhé. Nhưng tôi dễ tính lắm, ăn no là được, ha ha. Tiểu Tôn mỉm cười, anh Dương hài hước thật, vậy mời anh đi theo tôi, mời anh. Dương Lục Thuận cáo từ ra về. Tiểu Tôn lái xe đưa anh đến khách sạn lấy hành lý đơn giản trước, rồi đi thẳng đến khách sạn lớn Tự Trúc Viên. Điều hòa trên xe rất tốt, Dương Lục Thuận còn cảm thấy hơi lành lạnh. Tiểu Tôn tự giới thiệu, anh Dương, khách sạn lớn Tự Trúc Viên là khách sạn 4 sao có cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện nhất ở thành phố Xuân Giang. Công ty chúng tôi có 5 phòng khách dài hạn ở đây, phòng 1808 là một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, còn tôi ở phòng đơn ngay dưới lầu của anh. Tầng 2, 3, 4 của Tự Trúc Viên là nhà hàng, có đủ 8 trường phái ẩm thực lớn của cả nước, cũng có nhà hàng Tây kiểu Pháp, Ý, và ẩm thực Nhật Bản, có thể điều chỉnh theo khẩu vị của anh. Cơ sở vật chất giải trí cũng khá đầy đủ, tầng 3, 4 ngoài nhà hàng còn có vũ trường, quán bar, tòa nhà phụ có đủ các loại phòng tắm, làm đẹp, làm tóc, có bể bơi ngoài trời, phòng gym. Nếu anh có nhu cầu khác, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Thành phố Xuân Giang là một cố đô ngàn năm, những nơi nổi tiếng là... Dương Lục Thuận cười ngắt lời, Tiểu Tôn, tôi từng học đại học 3 năm ở Xuân Giang, cũng khá quen thuộc rồi. Không phiền cậu đưa tôi đi đây đi đó đâu. Tiểu Tôn nói, anh Dương, chắc hẳn anh là bạn học đại học của Viên Tổng, phải không ạ? Thấy Dương Lục Thuận gật đầu qua gương chiếu hậu, anh lại nói, anh Dương, Viên Tổng của chúng tôi đối xử với bạn học đại học tốt thật, tôi còn tưởng anh là khách hàng lớn lần này đấy. Mỗi lần bạn của Viên Tổng đến thăm, Tổng Giám Đốc đều dùng sự tiếp đãi tốt nhất. Anh Dương, hay là chúng ta mời cả Châu Sứ ở Sở Văn Hóa đến ăn cơm cùng nhé? Dương Lục Thuận cười ha hả, Tiểu Tôn, xem ra Châu Vi và mọi người thường xuyên đến chỗ Viên Tổng để kiếm chác rồi, đến cả đơn vị công tác cậu cũng nắm rõ. Cậu cũng đừng khách sáo, tôi thấy mình lớn hơn cậu vài tuổi, cậu cứ gọi tôi là Dương Lục Thuận hoặc Dương Ca là được, gọi anh Dương tôi không quen lắm. Tiểu Tôn nói, Dương Ca, vậy thì tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Ca, anh đang làm ở đâu à? Theo đãi ngộ của sinh viên đại học ngày trước, chắc hẳn anh là lãnh đạo của một cơ quan lớn nào đó rồi. Dương Lục Thuận lắc đầu, tôi làm việc ở huyện dưới, không phải lãnh đạo gì đâu. Hai, ban đầu muốn cống hiến cho ngành giáo dục, ai ngờ lại vào cơ quan chính phủ, thật không như ý muốn. Hai người vừa nói vừa cười đã đến khách sạn lớn Tự Trúc Viên. Bên ngoài nóng như thiêu như đốt, bên trong lại mát rượi. Dương Lục Thuận hiểu sâu sắc đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Nhân viên phục vụ ở sảnh vội vàng nhận lấy túi hành lý không chút nặng nề và thẻ khóa từ tay Tiểu Tôn, đi theo họ lên tầng 18, ân cần mở cửa nhưng không bước vào. Tiểu Tôn rút ra một tờ 10 đồng, người phục vụ nhận bằng hai tay, luôn miệng cảm ơn rồi mới đi. Cảnh tượng này khiến Dương Lục Thuận sững sờ. Tiểu Tôn cười giải thích, Dương Ca, đây là tiền qua. Ban quản lý khách sạn này là người Hồng Kông, nên mang đậm phong cách của họ. Trong mắt họ, đây là thu nhập chính đáng, không có chuyện ngồi không hưởng lợi. Nhưng đã lao động thì phải có thù lao. Tuy có hơi thực dụng, nhưng cũng phù hợp với đặc điểm của xã hội tư bản. Nhưng vì ở trong nước, nếu khách không hiểu quy tắc mà không cho tiền qua, nhân viên phục vụ vẫn sẽ cung cấp dịch vụ hàng đầu. Dương ca, anh có muốn tắm rửa trước, nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi ăn không? Dương Lục Thuận dậy từ sớm, cũng hơi mệt mỏi, dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại thật sự không muốn động đậy. Tiểu Tôn thành thạo mở tủ lạnh trong phòng khách giới thiệu, Dương ca, anh uống nước khoáng hay coca? Còn có nước vải, nước cam và các loại đồ uống khác. Dương Lục Thuận nói, tôi vẫn quen uống trà hơn, khách sạn sang trọng thế này, trà trong phòng chắc cũng không tệ đâu nhỉ. Tiểu Tôn cười, Dương ca, trà trong phòng là trà túi lọc, thật sự không ngon lắm đâu. Anh tạm dùng trước, lát nữa tôi đi mua trà ngon. Có cần liên lạc với châu xứ họ không, đông người ăn cơm sẽ vui hơn. Dương Lục Thuận đoán rằng tiền ăn ở khách sạn thế này chắc chắn không rẻ. Mình đã được ăn ở miễn phí, tiết kiệm được cho công ty của Viên Kỳ Chí chút nào hay chút đó. Nhưng ăn cơm một mình với Tiểu Tôn thì thật sự không có gì vui, anh bỗng nhớ đến Dịch Tiểu Tinh, bèn muốn cải thiện bữa ăn cho cô cháu gái, liền nói, vội vàng thế này thì không làm phiền họ nữa, có lẽ họ cũng có việc của mình, để sau hãy nói. Tôi có một đứa cháu gái ở Học viện Nghệ thuật tỉnh, hay là gọi con bé đến, tôi làm chú cũng nên cải thiện bữa ăn cho nó. Ký túc xá của chúng có điện thoại, để tôi liên lạc xem sao. Tiểu Tôn vừa nghe là sinh viên Học viện Nghệ thuật tỉnh, đoán chừng là một mỹ nữ, liền vui vẻ nói, có lẽ đang trong giờ học không nghe máy được đâu, hay là chúng ta lái xe đến đón cô ấy luôn, vẫn còn kịp thời gian. Hoặc anh cho tôi địa chỉ, viết một mảnh giấy, tôi đi đón một mình. Anh cũng có thể nghỉ ngơi. Dương Lục Thuận nghĩ cũng được, bèn lấy giấy ghi chú của khách sạn viết một mẫu giấy. Đợi Tiểu Tôn đi rồi, anh thử gọi điện đến ký túc xá của Tiểu Tinh, không ngờ cô bé lại có ở đó. Tiểu Tinh, chú Dương Lục Thuận đây, nhóc con, sao không đi học thế? Tiểu Tinh vui vẻ nói, Dương thúc thúc, sao chú lại gọi cho cháu? Chẳng lẽ chú đang ở Xuân Giang à, học hành gì nữa, đang chờ lấy bằng tốt nghiệp về nhà đây. Dương Lục Thuận cười, xem trí nhớ của chú này. Tiểu Tinh, tốt nghiệp rồi có vào đoàn ca múa tỉnh không? Dịp Tiểu Tinh lập tức mất hứng, hậm hực nói, cháu về Nam Bình cho rồi. Trong lòng không ngừng nguyền rủa tên đại sát quỷ Châu Vi. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, về Nam Bình. Bố cháu có đồng ý không? Con bé này ra ngoài mở mang tầm mắt rồi, thật sự muốn về cái huyện nhỏ Nam Bình sao? Cháu đang đùa với chú đấy à, Dịp Tiểu Tinh uể oải nói, hai, sao cũng được, ở đâu mà chẳng ăn ngủ, chán chết đi được. Dương Lục Thuận không muốn đoán mò tâm tư của cô bé, nói, chú đang ở khách sạn Tử Trúc Viên, chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn, nghĩ đến có cô cháu gái đáng thương đang ăn cơm nhà ăn ở trường, nên muốn cải thiện bữa ăn cho nó. Dịp Tiểu Tinh hoa lên một tiếng, Dương thúc thúc, chú ở Tử Trúc Viên à, cháu đến ngay, chú ở phòng nào ạ? Qua, Dương thúc thúc tốt bụng quá, biết cháu sợ nóng. Dương Lục Thuận vội đưa ống nghe ra xa tai để tránh tiếng ồn có tần số cao, nói, cháu xuống dưới lầu ký túc xá đợi, chú đã cho xe đến đón cháu rồi, tài xế họ Tôn. Cháu đừng coi người ta là tài xế thật nhé, anh ấy là nhân viên của công ty Kỳ Thuận, phải lễ phép, biết chưa? Dịp Tiểu Tinh nói, biết rồi, Dương thúc thúc. Công ty Kỳ Thuận. Có phải là công ty cổ phần thương mại Kỳ Thuận nổi tiếng lừng lẫy không ạ? Trời ơi, chú có bao nhiêu bí mật, định cho cháu bao nhiêu bất ngờ đây? Rồi cô lại nói với giọng điệu kỳ quái. Cháu biết bà chủ Kỳ Thuận là nữ cường nhân số 1 Xuân Giang, lại còn là đại mỹ nhân, có phải chú? Hừm. Khì khì. Dương Lục Thuận giả vờ giận, con bé này nói linh tinh gì thế, bà chủ Kỳ Thuận chỉ là bạn học đại học của chú thôi, chú đang được hưởng cái ánh hào quang của bạn học cũ đấy. Trong đầu nghĩ linh tinh gì thế, không học cái tốt. Phần thứ 2, huyện. Chương 86. Viên Kỳ Chí không ngờ Lưu Kiến Tân lại gọi điện vào lúc này. Càng không ngờ vợ anh ta mới đến Xuân Giang được 2 ngày đã vội vã về Bắc Kinh, trong lòng cô vừa bực bội vừa bất lực. Bao nhiêu năm qua, ngoài việc không cho cô một danh phận chính thức, thực ra Lưu Kiến Tân còn trân trọng cô hơn cả người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta. Nhưng Viên Kỳ Chí không yêu anh ta, một chút cũng không. Đôi khi nghĩ lại, Lưu Kiến Tân, vị thiếu gia thứ 3 nhà bí thư tỉnh ủy này, sống cũng chẳng vui vẻ gì. Bề ngoài, ai cũng thấy anh ta có tiền có quyền, một cuộc đời viên mãn đáng ngưỡng mộ. Nhưng đó là chuyện ấm lạnh chỉ người trong cuộc mới hay. Trước hết phải nói đến cuộc hôn nhân bất hạnh của Lưu Kiến Tân, hoàn toàn là một cuộc hôn nhân chính trị. Ông nội của vợ anh ta là đồng minh chính trị của ông nội anh ta, đương nhiên là môn đăng hộ đối. Vợ anh ta không quá xinh đẹp nhưng cũng đủ để đường hoàng ra phòng khách, có điều lại chẳng bao giờ vào bếp. Cô ấy là nghiên cứu viên của một viện nghiên cứu khoa học nào đó ở Bắc Kinh, một trí thức hiếm có trong gia đình cán bộ cao cấp thực sự theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, không hề vướng bận chút bụi trần. Một lòng một dạ với sự nghiệp. Ngoài 4 tháng nghỉ ở nhà sinh con, cô ấy gần như chẳng mấy khi chăm lo cho gia đình, càng không thể nói là một người vợ đúng nghĩa. Thứ hai, việc kinh doanh của Lưu Kiến Tân không được gia đình coi trọng, ngược lại còn bị người ông và người cha nghiêm khắc quản lý chặt chẽ. Theo sắp xếp của gia đình, anh ta nên giống như anh chị mình, vào cơ quan chính phủ làm cán bộ nhà nước. Nhưng anh ta không chịu nổi kỷ luật gò bó của cơ quan, càng không muốn sống cuộc đời thanh đạm. Theo anh ta, cuộc sống mà không có người đẹp và rượu ngon thì chẳng khác gì địa ngục. Vì vậy, một cách tự nhiên, anh ta không được ông nội yêu quý, cũng chẳng nhận được sự ủng hộ của cha mẹ. Viên Kỳ Chí ngồi trong văn phòng rộng rãi mà lạnh lẽo, lặng lẽ thả hồn một lúc rồi từ từ đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Cô dặm lại lớp trang điểm trong nhà vệ sinh rồi mới ôm hộp quà ra ngoài. Tài xế Lão Mạnh lái xe rất ổn định, chiếc Mercedes của Đức cũng nổi tiếng về độ êm ái, cứ thế không nhanh không chậm tiến vào khu biệt thự Nam Khu, dừng lại trước căn nhà thuộc về cô và Lưu Kiến Tân. Đây là lãnh địa riêng của hai người, ngay cả vợ của Lưu Kiến Tân cũng chưa từng đặt chân đến. Lão Mạnh cung kính mở cổng lớn, mời nữ chủ nhân vào nhà. Cô giúp việc bên trong ngoan ngoãn định đỡ lấy hộp quà trên tay nữ chủ nhân nhưng bị từ chối. Viên Kỳ Chí đi thẳng đến phòng sách. Cô biết thói quen của Lưu Kiến Tân, anh ta thích đọc sách trong phòng sách, nhưng không phải là văn học cổ điển hay danh tác thế giới, mà là đủ loại tiểu thuyết võ hiệp tạp nham, đúng là làm ô uế hai chữ phòng sách. Vừa đẩy cửa vào, Lưu Kiến Tân đang gác cả hai chân lên bàn, ló nửa mặt ra từ sau cuốn Lộc Đỉnh Ký, cười nói, Kỳ Kỳ, con mụ đáng ghét đó bị anh đuổi đi rồi, ở cùng cô ta đúng là sống không bằng chết. Viên Kỳ Chí khịt mũi cười, vẻ bất cần, Tam thiếu gia, xem thứ này đi, đảm bảo anh có chết cũng phải sống lại. Người đàn ông kém cô một tuổi này, chỉ khi không có người ngoài mới bộc lộ tình yêu của mình một cách không chút dè dặt. Và anh ta cũng nói thật, anh ta thực sự không thích ở cùng người phụ nữ vô vị kia. Cô chưa bao giờ có cảm giác mình là kẻ thứ ba xen vào, thậm chí còn độc địa nghĩ rằng người phụ nữ kia mới là kẻ thứ ba, bởi sau khi cô và anh ta chung sống được 3 năm, người phụ nữ đó mới trở thành người vợ hợp pháp của anh ta. Lưu Kiến Tân ném cuốn sách đi, hấp tấp bóc hộp quà ra. Cái cách thức ấy, trong mắt Viên Kỳ Chí, chẳng khác nào đang lột đồ một người phụ nữ. Khi ánh sáng xanh mờ ảo lóe lên, vẻ mặt tham lam và phấn khích của anh ta bất giác khiến Viên Kỳ Chí nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình năm xưa khi bị anh ta lột trần. Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao vẫn không thể quên được? Cô không nghĩ sâu hơn nữa, ngồi xuống ghế sofa, lấy trong túi ra chiếc bấm móng tay nhỏ, cẩn thận tỉa tóc bộ móng vốn đã rất hoàn hảo của mình. Đồ sứ Thanh Hoa, chắc chắn là đồ sứ Thanh Hoa chính hiệu đời Tuyên Đức. Với con mắt bao nhiêu năm nay của anh, tuyệt đối không nhìn nhầm được. Trời ơi, hoàng mỹ không tì vết, em xem họa tiết liên chi hoa sen này, xem vân sóng biển này, còn cả ấn triện và minh văn nữa, là trân phẩm tuyệt thế. Nếu mang đến hội đấu giá cổ vật ở Hồng Kông, giá khởi điểm ít nhất cũng phải 5 triệu đô la Hồng Kông. Kỳ Kỳ, em lấy cái này ở đâu ra vậy? Viên Kỳ Chí thản nhiên nói, một người bạn tặng, đương nhiên không phải tặng không, cũng có nhờ em một việc nhỏ. Làm ngay. Đừng nói việc nhỏ, việc lớn cũng làm cho cậu ta. Lưu Kiến Tân mân mê chiếc đĩa không rời tay, tấm tắc khen, thằng cha nào mà hào phóng thế nhỉ? Món đồ vô giá thế này mà cũng nỡ lòng tặng chúng ta. Kỳ Kỳ, gã đó muốn làm ăn hay muốn làm quan, cụ thể là việc gì, em nói đi chứ. Lưu thiếu gia ta nhận đồ của người khác là làm việc đến nơi đến chốn. Em có hỏi không, gã đó còn đồ sứ Thanh Hoa nào nữa không? Anh bỏ tiền ra mua. Anh đoán chắc chỉ có một cái này thôi, nếu có mấy cái thì đã giàu to từ lâu rồi. Còn việc gì phải nhờ chúng ta, he he. Viên Kỳ Chí mắt không ngước lên, nói, không bẩn thỉu như anh nghĩ đâu. Là một bạn học đại học của em, cán bộ ở một huyện cơ sở dưới kia. Huyện của cậu ấy nghèo, không có tiền làm đường, cậu ấy muốn nhờ công ty em đầu tư làm con đường nhựa, cũng chỉ khoảng 10 cây số thôi. Lưu Kiến Tân nhướng mày, làm đường. Cậu ta dùng một món đồ quý giá như vậy chỉ để đổi lấy một con đường cho huyện. Cậu ta được lợi gì? Bị thần kinh nhà hay là còn có ẩn tình gì khác? Viên Kỳ Chí trong lòng không vui, phản bác, người ta vốn là dân quê, làm gì có nhiều mánh khóe như Lưu thiếu gia anh. Cậu ấy nói là vì muốn làm đường cho bà con xóm làng, em tin là thật. Anh cũng nói cái đĩa sứ này là báu vật, bỏ ra 1-2 triệu làm đường thì cũng đâu phải kinh doanh thua lỗ. Công ty chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền mờ ám rồi, cũng nên lấy ra một ít để báo đáp xã hội, tích âm đức đi chứ. Bảo Lưu Kiến Tân móc ra cả triệu tiền mặt thật cũng thấy xót ruột. Anh ta cười hỏi, Kỳ Kỳ, bạn học đại học đó của em là người thế nào? Sinh viên đầu những năm 80 bây giờ ít nhất cũng là cán bộ cấp phòng rồi, hay là anh nói với cấp trên của cậu ta một tiếng, đề bạc một chút, đỡ phải móc tiền mặt ra. Viên Kỳ Chí khinh bỉ nói, Lưu thiếu gia, bạn học của em không phải là kẻ ham mê quan chức. Nếu thực sự muốn leo lên, cậu ấy đã trực tiếp tặng cho lãnh đạo rồi, có cần phải đi đường vòng lấy lòng một bà chủ kinh doanh cá thể như em không? Lưu Kiến Tân cười hì hì. Biết đâu bạn học của em biết người tình của em là con trai bí thư tỉnh ủy, đi đường vòng cứu nước cũng rất có khả năng mà. Mấy bạn học khác của em chẳng phải đều như vậy sao? Viên Kỳ Chí lừa một cái, hờn dỗi, cái nết của anh đấy, đừng có lấy danh nghĩa của ông già ra làm lá chắn nữa. Anh tưởng ông già không biết mánh khóe của anh à? Em nói cho anh biết, lần trước họp đại hội liên đoàn công thương tỉnh, lúc thảo luận tổ, ông già còn cố tình đến tổ của em nghe tình hình, cái ánh mắt nhìn em cứ là lạ ấy. Tuy miệng dọa dẫm vậy, nhưng thực ra lúc đó ánh mắt của ông già tràn đầy sự quan tâm và tán thưởng, có lẽ ấn tượng về cô khá tốt. Lưu Kiến Tân chẳng hề nao núng, về vấn đề này anh ta rất có nguyên tắc, đó là anh ta yêu sâu sắc người phụ nữ trước mặt, dù cô không toàn tâm toàn ý yêu mình, nhưng cũng có thể thông cảm. Anh ta không thể cho cô một gia đình trọn vẹn, và cô đã ngoài 30 mà chưa có con cũng là vì không có một gia đình trọn vẹn nên không muốn có một đứa con không có cha. Yêu càng sâu, hổ thẹn càng nhiều. Anh ta thay đổi vẻ phớt đời, ôm lấy cô nói, Kỳ Kỳ, anh không quan tâm ông già nhìn em thế nào, trong lòng anh, em là tình yêu duy nhất, trừ khi ông ấy dám liều mất con trai để đối phó với em. Viên Kỳ Chí không khỏi cảm động, ít nhất cũng có một người đàn ông thật lòng với mình, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bất cần, đừng có nói xa quá, nói chuyện bạn học của em đi. Anh là sếp lớn của công ty, anh đồng ý thì tốt nhất, không đồng ý thì em lấy tiền riêng ra giúp cậu ấy. Em lại thế rồi, sao cứ phải phân biệt rạch ròi thế? Của anh chẳng phải là của em sao? Lưu Kiến Tân vội vàng an ủi, chuyện này phải tìm hiểu rõ ràng rồi mới nói, kiếm tiền không dễ, phải không? Bạn học của em làm ở đâu? Nếu thực sự một lòng vì quê hương làm đường, anh cũng khâm phục. Không khéo lại phải dùng đến danh tiếng của ông già để xin cho huyện cậu ta một khoản ngân sách đặc biệt, thế chẳng phải hiệu quả hơn 100 vạn của công ty sao, đúng không? Viên Kỳ Chí nghĩ cũng có lý, liền nói, bạn học của em tên là Dương Lục Thuận, Dương trong một dịch Dương, Lục trong Lục Du, Thuận trong Thuận Lợi. Cậu ấy đang làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy huyện Nam Bình, địa khu Nam Phong. Nghe ba chữ Dương Lục Thuận, Lưu Kiến Tân bất giác thấy lòng lục bột một tiếng. Lẽ nào chữ Thuận trong Kỳ Thuận chính là Dương Lục Thuận này? Nhưng anh ta lập tức phủ nhận, dù sao bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh ta nghe đến cái tên này, thầm cười mình nghĩ nhiều quá, rồi nói, anh đã nói mà, sinh viên những năm 80 đúng là được trọng dụng, mới 30 mấy tuổi đã là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, người này không đơn giản đâu. Anh gọi mấy cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình, địa khu Nam Phong. Anh ta suy nghĩ một lúc, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật vài trang, chọn một số rồi bấm gọi, cho tôi gặp Toàn Văn Minh. Tôi là ai à, người của tỉnh ủy đây? Một lát sau, trong điện thoại có tiếng, tôi là Toàn Văn Minh, xin hỏi ngài là... Lưu Kiến Tân cười ha hả, lão Toàn, tôi là Lưu Kiến Tân, chữ ngài tôi không dám nhận đâu à, ôi chao, là Lưu công tử đấy à, anh đang ở đâu, nếu ở Nam Phong, tôi phải đón tiếp anh một bữa ra trò mới được. Bố anh dạo này vẫn khỏe chứ? Lưu Kiến Tân nói, tôi đang ở Xuân Giang, không muốn làm phiền anh. Ông già vẫn vậy thôi, anh chẳng phải thấy trên TV suốt sao? Chuyện là thế này, ở huyện Nam Bình thuộc địa khu của các anh có một người tên là Dương Lục Thuận, anh có biết không? Anh là phó trưởng ban tổ chức địa ủy, chắc là nắm rõ tình hình cán bộ nhỉ? Dương Lục Thuận à, tên nghe quen quen, sao thế, là bạn của anh nhà anh đừng hỏi nhiều, mau chống tra tình hình hiện tại của Dương Lục Thuận đi, lát nữa gọi lại cho tôi vào số này. Lưu Kiến Tân lười nói nhiều, cạch một tiếng cúp máy, nghĩ ngợi rồi lại bấm một số khác, alo, cho tôi gặp cổ thư ký trưởng của các anh. Tôi là ai à, người của tỉnh đây? Này, anh này cứng đầu thật, tôi họ Lưu, có việc riêng. Anh ta bực bội quay sang Viên Kỳ Chí nói, sao trong chính quyền toàn mấy khúc gỗ thế này, tìm sếp của họ thì cứ chuyển máy là được rồi, còn hỏi đông hỏi tây, ngu thật. Tôi là Cổ Mãn Giang, anh là... Lão Cổ, người của anh đúng là ngớ ngẩn. Ồ, là Lưu thiếu gia à, hai, đừng bận tâm đến đám người làm việc chẳng ra sao ấy làm gì cho mệt. Có phải tìm lão Cổ này uống rượu không, tôi mới kiếm được chai Mao Đài 583. Đang đợi anh đến uống đấy. Thôi thôi, tửu lượng của anh tôi không có hứng, hỏi anh một người. Dương Lục Thuận, phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy huyện Nam Bình, địa khu Nam Phong của các anh, chắc cũng có tiếp xúc với anh rồi nhỉ? Dương Lục Thuận thì tôi biết, cậu ta là gì của anh thế? Hỏi tin gì vậy? Anh biết à, vừa hay, nói cho tôi nghe tình hình hiện tại của cậu ta đi. Được thôi, Dương Lục Thuận này khoảng 30 tuổi, là sinh viên chính quy, viết lách khá tốt, thỉnh thoảng có bài đăng báo. Nhưng dạo trước có chút vấn đề, lần đó tôi cùng một phó chuyên viên của hành thự xuống huyện khảo sát, bị người ta chặn xe ở cổng huyện ủy khiếu nại, mà lại đúng là khiếu nại Dương Lục Thuận này. Phó chuyên viên vì muốn xoa dịu sự phẫn nộ của quần chúng nên đã ra chỉ thị miệng cách chức cậu ta. Sau đó Dương Lục Thuận có bị cách chức hay không thì tôi không rõ lắm, dù sao cậu ta cũng là người bên huyện ủy, ban tổ chức chắc sẽ rõ hơn tôi. Lưu thiếu gia, chẳng lẽ Dương Lục Thuận này là người quen hay bạn bè gì của anh nhà, cũng tạm coi là vậy, lão Cổ. Lúc nào đến Xuân Gia nhớ mang theo chai Mao Đài của anh nhé. Được rồi, tạm biệt tạm biệt. Lưu Kiến Tân đặt điện thoại xuống, vẻ mặt như thể đúng như mình đoán, nói, Kỳ Kỳ, anh đã biết là có chuyện mà. Bạn học Dương của em bị cách chức vì bị quần chúng chặn xe khiếu nại. Lão cổ này là phó tổng thư ký hành thự Nam Phong, hôm đó ông ta cũng có mặt tại hiện trường, là một phó chuyên viên của hành thự ra chỉ thị. Viên Kỳ Chí giật mình, không thể nào. Một người cẩn thận như Lục Tử sao lại bị quần chúng khiếu nại. Một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nhỏ bé thì làm được chuyện xấu gì to tát chứ. Lưu Kiến Tân cười ha hả, Kỳ Kỳ, em xem thường chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy quá rồi đấy. Còn nhỏ bé nữa chứ, ở địa khu hay tỉnh thì đúng là chức nhỏ, nhưng ở một huyện cấp đoàn, cấp xứ thì cũng là lãnh đạo có máu mặt rồi. Mấy chuyện như tham ô hối lộ, ức hiếp nam nữ đều có thể khiến quần chúng chặn xe khiếu nại. Xem cậu ta dám ra tay tặng món quà quý giá như vậy, anh đoán không phải là vấn đề nhỏ đâu. Hơn nữa, 9 phần 10 là nhắm vào cái mác con trai bí thư tỉnh ủy to như trời của người tình em đây. He he, xem ra cái đĩa sứ Thanh Hoa này cũng hơi phỏng tay đấy. Em đừng có lườm anh, lát nữa điện thoại của lão Toàn Anh bật loa ngoài, kẻo em không tin. Không lâu sau, điện thoại cuối cùng cũng reo, quả nhiên là Toàn Văn Minh gọi đến. Lưu Kiến Tân bấm nút loa ngoài, giọng của Toàn Văn Minh lập tức lọt vào tai Viên Kỳ Chí, Lưu thiếu gia, tôi vừa mới gọi điện đến ban tổ chức huyện ủy Nam Bình hỏi kỹ tình hình. Dương Lục Thuận, sinh năm 60, thành phần gia đình bần nông, lý lịch chính trị đảng viên, tốt nghiệp Đại học Trường Giang, bằng cử nhân. Từng giữ chức phó chủ tịch xã, ủy viên đảng ủy xã Tân Bình, huyện Nam Bình, sau đó được điều về phòng tổng hợp văn phòng huyện ủy, hiện giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Hai tháng trước vì bị quần chúng chặn xe khiếu nại, đã bị huyện ủy Nam Bình đình chỉ công tác cho đến nay. Lưu Kiến Tân cười cười nhìn Kỳ Chí rồi hỏi, lão Toàn, vậy cậu ta bị đình chỉ vì vấn đề gì? Không phải là cách chức sao? Vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm, hình như là vì giúp cháu gái đi học mà chiếm suất của người khác. Gia đình kia có người bị tàn tật do tai nạn lao động nên đã chặn xe của phó chuyên viên Vương của hành thự để khiếu nại. Phó chuyên viên Vương đã ra chỉ thị miệng cách chức. Huyện ủy Nam Bình xét thấy đồng chí này bình thường biểu hiện luôn tốt, công tác nhiều lần có thành tích, nên chỉ tạm thời đình chỉ công tác để xem xét thêm. Tam thiếu gia, cậu ta là gì của anh vậy? Tôi quen anh bao lâu nay, lần đầu tiên thấy anh gọi điện quan tâm một cán bộ cơ sở như vậy đấy. Nói thật lòng, hoàn cảnh của Dương Lục Thuận rất đáng thông cảm, chỉ vì vấn đề này mà bị đình chỉ, thật có chút khó xử. Năng lực của Dương Lục Thuận vẫn có, chỉ là vận may không tốt thôi. Lưu Kiến Tân nghe nói chỉ vì giúp người thân đi học mà mất chức, cũng cảm thấy Dương Lục Thuận rất oan. Thêm vào đó, cậu ta lại là bạn học của người thương, còn tặng một món quà lớn như vậy, liền nói, trưởng ban Toàn, Dương Lục Thuận này là một người bạn của tôi. Chuyện của cậu ấy nếu anh giúp được thì cứ cố gắng giúp, một người ba mươi mấy tuổi phấn đấu đến bước này không dễ dàng. Anh là người làm công tác tổ chức lâu năm, trong lòng rõ hơn tôi nhiều, phải không? Lúc nào có rảnh đến Xuân Giang chơi nhé, đến thì nhớ gọi cho tôi, đến nhà ngồi chơi ăn bữa cơm thì luôn được. Ôi chao, bạn của anh thì cũng là bạn của tôi thôi. Chuyện của Dương Lục Thuận, anh cứ giao cho tôi lo liệu. Lát nữa tôi sẽ liên lạc với Cố Hiến Chương bên Nam Bình, chắc sẽ ổn thỏa cả thôi. Dạo này công việc hơi bận một chút, đợi khi nào thông thả hơn, tôi nhất định sẽ ghé thăm anh. Anh em mình ngồi hàn huyên là quý lắm rồi, còn bữa cơm thì tôi thật không dám làm phiền. Ngược lại, nếu anh có dịp xuống đây đổi gió, tôi nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo. Quan trọng là xem anh thu xếp được thời gian lúc nào thôi. Khách sáo vài câu rồi mới cúp máy, Viên Kỳ Chí cười nói, em đã biết bạn học của em không lừa em mà, chẳng qua là bị đình chỉ công tác thôi, xem ra làm đường mới là điều cậu ấy thực sự quan tâm. Sếp lớn, cứ để em mang 2 triệu tiền mặt đến Nam Bình một chuyến, thành toàn tâm nguyện tạo phúc cho quê hương của bạn học em đi. Lưu Kiến Tân đau lòng muốn chết, nhưng lại không muốn vì chuyện nhỏ nhặt mà gây gổ với Kỳ Chí. Nếu thực sự không đồng ý, với tính cách bướng bỉnh của Kỳ Chí, không chỉ giận dỗi một thời gian, mà còn sợ cô thực sự sẽ dùng đến tiền riêng. Anh ta nhanh chóng nghĩ đối sách, khụ, em không hiểu rồi, đình chỉ công tác là chuyện nhỏ sao? Chỉ một vấn đề nhỏ mà bị đình chỉ 2 tháng, điều đó nói lên rất nhiều vấn đề đấy. Viên Kỳ Chí cũng là người thông minh, nói, ý anh là Dương Lục Thuận ở huyện không được lòng lãnh đạo huyện à cũng phải, nếu thực sự có bí thư, chủ tịch huyện bảo vệ thì cũng đã được phục chức rồi. Nghĩ lại tính cách của Lục Tử, đúng là không giống một số người trong quan trường, vừa không khéo léo lại chẳng biết nịnh bợ. Nếu thực sự bất chấp tất cả để thăng quan, cái đĩa sứ Thanh Hoa hoàn toàn có thể trực tiếp tặng cho lãnh đạo cấp trên, nhận được món quà quý giá như vậy, chẳng phải tiền đồ sẽ sáng lạng, quan lộ hanh thông sao? Cần gì phải bày trò làm đường? Xem ra tấm lòng chân thành của Lục Tử vẫn còn đó, dù có thay đổi vẫn không mất đi cốt cách của một người quân tử. Một người tốt như vậy nếu trở thành bí thư, chủ tịch một phương, chắc chắn sẽ tạo phúc cho nhân dân. Cô lăn lộn thương trường nhiều năm, đã thấy quá nhiều quan tham, quan bất tài không có nguyên tắc, tùy tiện làm bậy để lấy lòng cấp trên, đâu còn ai nghĩ đến mưu cầu phúc lợi cho những người dân bình thường nhỏ bé. Lưu Kiến Tân nói, cho nên anh mới nhờ trưởng ban toàn của ban tổ chức địa ủy Nam Phong lên tiếng. Bạn học của em sẽ lập tức được phục chức, thậm chí bí thư huyện ủy ở đó thấy có lãnh đạo địa khu ra mặt, không chừng còn đề bạt sử dụng nữa, đây là mánh khóe thường dùng trong quan trường. Viên Kỳ Chí đảo mắt, cố tình giả ngốc, Kiến Tân, nhưng chuyện cậu ấy nhờ em giúp vốn làm đường, em cũng không thể từ chối thẳng thừng được. Hay là trả lại cái đĩa sứ này cho người ta, không làm việc thì sao có thể nhận đồ của người ta được, đây đâu phải là một thùng rượu hay mấy cây thuốc lá. Món này đặt trong cố cung cũng có một vị trí đấy. Lưu Kiến Tân sao nỡ để báu vật đã vào tay lại bay đi, vội nói, khụ, muốn làm đường đâu nhất thiết phải để công ty chúng ta bỏ vốn. Có thể nghĩ cách khác, việc xây cầu làm đường này vốn là việc của nhà nước, hay là để bạn học của em làm báo cáo xin kinh phí, anh tác động bên lề, xin cho 10-20 triệu, chẳng phải mạnh hơn 2 triệu của em nhiều sao. Viên Kỳ Chí cố tình tỏ ra bực bội, anh phải hiểu cho rõ, cái đĩa này là tặng cho em, tự nhiên em cũng phải ra mặt xoay sở. Anh cũng biết, đối với yêu cầu của bạn học đại học, lần nào em chẳng hết lòng hết sức. Lưu Kiến Tân hiểu lầm cô muốn khoe khoang trước mặt bạn học, cũng nhanh chóng nghĩ đối sách, vừa muốn công ty không phải bỏ tiền, vừa muốn Kỳ Chí có thể diện trước mặt bạn cũ. Anh ta thầm nghĩ, nếu thực sự tạo cho thằng họ Dương kia vài mối quan hệ vững chắc trong quan trường, e rằng thằng nhóc đó phấn khích quá sẽ quên luôn chuyện làm đường. Anh ta tính toán, ở địa khu Nam Phong, mối quan hệ thực sự cứng cựa của mình không nhiều, vì ông già đã nhiều lần nhấn mạnh không được mượn danh bí thư tỉnh ủy để tạo quan hệ, nên với các lãnh đạo số 1, số 2 ở địa phương thực sự chẳng có giao tình gì. Thậm chí bí thư địa ủy, chuyên viên hành thự Nam Phong anh ta còn chưa gặp mặt. Những người có quan hệ tốt với anh ta, ít nhiều đều có qua lại làm ăn, Toàn Văn Minh, Cổ Mãn Giang chính là ví dụ điển hình. Thế là anh ta đắn đo nói, Kỳ Kỳ, anh biết ý em rồi, chuyện này chúng ta từ từ nghĩ cách vẹn cả đôi đường. Dù sao dạo này cũng rảnh rỗi, hay là chúng ta đến Nam Bình khảo sát trước một chuyến. Chỉ là trời nóng quá, anh còn đang định đi Lư Sơn tránh nóng đây. Viên Kỳ Chí sao không biết những mưu mẹo của người đàn ông trước mặt. Đừng nhìn anh ta thân gia bạc triệu mà vẫn là đồ keo kiệt, một xu cũng không nhả. Đương nhiên điều này có liên quan đến tuổi thơ bi thảm của anh ta, thời văn cách bị ảnh hưởng bởi gia đình, phải lang thang ngoài đường mấy năm, tự nhiên biết tầm quan trọng của đồng tiền. Chẳng trách người ta nói càng giàu càng keo kiệt. Chỉ có điều, sự keo kiệt này chỉ đối với bên ngoài, còn việc hưởng thụ cá nhân thì không hề qua loa. Được đến nhà Lục Tử xem một chuyến khiến cô rung động. Nếu để cô đi một mình thì quả thực có chút e ngại, mà không đi thì lòng lại không cam. Cô nói, vậy được, anh là sếp lớn của công ty, chúng ta cùng đến Nam Bình khảo sát, tiện thể đến nhà bạn học em làm khách. Lưu Kiến Tân lắc đầu quầy quậy, cô nương ơi, em tha cho anh đi. Anh là người phương Bắc vốn sợ nóng, em còn bắt anh đến cái nơi quê mùa hẻo lánh, không phải là cố tình làm khó anh sao? Điều kiện ở đó anh chịu không nổi, trừ khi có khách sạn tiêu chuẩn 3 sao để hạ cố mới được. Viên Kỳ Chí bật cười thành tiếng, anh chỉ là một tay kinh doanh cá thể đầy mùi tiền, còn hạ cố nữa chứ, anh tưởng mình là công sứ nước nào chắc, bớt ảo tưởng đi. Hỏi anh lần nữa, có đi cùng em không? Dù sao cũng là một huyện lỵ, có nghèo đến mấy thì nhà khách của huyện ủy chuyên tiếp đãi lãnh đạo tỉnh, địa khu chẳng lẽ không chứa nổi anh, một tay buôn hàng hai thứ thiệt. Lưu Kiến Tân chịu không nổi nhất là dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu này của cô. Năm xưa gặp cô lần đầu ở Thâm Quyến đã bị mê hoặc sâu sắc, đến giờ vẫn chưa thoát ra được. Nhất thời khí huyết dâng trào, anh ta bỏ chiếc đĩa sứ thanh hoa xuống, sáng lại gần Viên Kỳ Chí, nói, Kỳ Kỳ yêu quý, anh đồng ý đi cùng em, vậy em thưởng cho anh thế nào? Lạc mềm buộc chặt là chiêu thức quen thuộc của Viên Kỳ Chí để đối phó với anh ta. Cô xoay người tránh cái ôm của anh ta, cười khúc khích, đến đó rồi nói. Em xuống lầu xem bữa trưa xong chưa, đáng lẽ phải đi ăn cơm với bạn học cũ, giờ lại phải đi cùng anh gặp cái ông tổng đại lý chết tiệt nào đó. Chẳng lúc nào để em được yên. Lưu Kiến Tân tuy ôm hụt nhưng trong lòng lại vui phơi phới, hiếm khi Kỳ Chí có tâm trạng tốt mà trêu đùa với anh ta. Anh ta hít lấy hít để hương thơm còn vương lại, tham lam hít mạnh hai hơi. Lim Diêm mắt vẻ say sưa nói, anh cũng không muốn, nhưng nửa năm sau tấm thép nhập khẩu đều trông cậy vào thằng nhóc đó mang lại cho anh mấy triệu lợi nhuận. Cũng chỉ 2-3 ngày thôi, dễ giải quyết. Ngay lập tức, đầu óc anh ta bắt đầu tính toán, nếu thực sự đến Nam Bình thì nên gọi ai đi cùng. Người đó vừa phải thân với bí thư, chủ tịch huyện Nam Bình, vừa phải có trọng lượng, như vậy mới không làm mất mặt mình. Hê hê, đám nhà quê ở huyện Nam Bình mà biết mình là con trai bí thư tỉnh ủy, chắc chắn chuyện làm đường sẽ bị xếp xuống hàng thứ yếu. Nịnh bọt thiếu gia của bí thư mới là kế hoạch hàng đầu. Nói về Dương Lục Thuận, tuy đã có Tiểu Tôn sắp xếp dịch vụ ăn ở, vui chơi chu đáo, lại có cô bé Diệp Tiểu Tinh đáng yêu bầu bạn, cũng đã tụ họp với các bạn học cũ như Mạc Kiến Bình, Châu Vi, nhưng trong lòng vẫn không yên. Theo lẽ thường, V Viên Kỳ Chí đã đồng ý sau khi bận xong mấy ngày này sẽ cùng tổng giám đốc Lưu của công ty đến Nam Bình khảo sát thực địa, đó đã là một câu trả lời khá viên mãn. Nhưng anh vẫn thấy lòng bất an, không yên tâm liệu huyện ủy Nam Bình có thể hiểu và thông cảm cho hành vi cá nhân không xin phép, không báo cáo của mình hay không. Tuy nhiên, anh vẫn chuẩn bị đầy đủ, gọi điện về nhà bảo Sa Sa nhanh chóng dọn dẹp phòng khách còn trống để phòng khi cần. Để tạo một môi trường yên tĩnh, thoải mái, anh còn nhờ Tứ Tỷ tạm thời đưa hai ông bà cụ về nhà chị gái ở quê ở vài ngày. Mãi đến chiều ngày thứ ba, Viên Kỳ Chí mới xuất hiện tại phòng 1808, đi cùng cô còn có cả Lưu tổng của công ty. Nhưng nhìn thần thái của hai người, mối quan hệ này rõ ràng không chỉ đơn thuần là đối tác làm ăn, mà càng giống một đôi tình nhân. Nhất là cái vẻ e ấp nép vào người đàn ông bên cạnh của Viên Kỳ Chí, một hình ảnh khiến anh cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Bởi từ trước đến nay, cô luôn xuất hiện trước mặt mọi người với một hình tượng vô cùng độc lập và mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với tổng giám đốc Lưu, anh mới vỡ lẽ. Vị tổng giám đốc Lưu này còn có khí phách hơn, có một sự bá đạo khiến người khác không thể không phục tùng. Rõ ràng Viên Kỳ Chí giống như một sợi dây leo, chỉ có thể bám vào cây đại thụ. Mặc dù tổng giám đốc Lưu thực tế là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại tỏ ra là người làm chủ tình hình, khiến Dương Lục Thuận bất giác bắt đầu phải nhìn sắc mặt anh ta mà hành động, dù không hề cam tâm tình nguyện. Cuộc nói chuyện không kéo dài, cơ bản là tổng giám đốc Lưu hỏi, Dương Lục Thuận trả lời, Viên Kỳ Chí xen vào làm không khí thêm sinh động. Ngay khi cuộc nói chuyện sắp kết thúc, tổng giám đốc Lưu dường như lơ đãng hỏi, Dương Lục Thuận, phía tây Nam Bình có phải giáp với một nông trường quốc doanh tên là Vạn Sơn Hồng không? Dương Lục Thuận vội nói, vâng, vâng, xã Tân Bình lần này xin quý công ty đầu tư làm đường giáp với nông trường Vạn Sơn Hồng. Chẳng lẽ tổng giám đốc Lưu có người quen hay bạn bè ở nông trường Vạn Sơn Hồng à? Lưu Kiến Tân trầm ngâm nói, tình cờ nghe nói qua, chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi. Không có gì quan trọng. Thôi được, chúng ta đã sơ bộ đạt được nhất trí, vậy thì đợi khảo sát thực địa rồi sẽ bàn tiếp chuyện hợp tác. À, đúng rồi, cái đĩa sứ thanh hoa anh tặng Kỳ Kỳ rất đẹp, Kỳ Chí rất thích, tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh lần nữa. Dương Lục Thuận cười gượng, thứ đồ như vậy cũng chỉ xứng để viên tổng thưởng thức thôi, hiếm khi viên tổng để mắt tới, hai chữ cảm ơn tôi không dám nhận đâu à. Lưu Kiến Tân xua tay, anh khách sáo quá rồi. Cái đĩa sứ thanh hoa anh tặng Kỳ Kỳ là đồ sứ ngự dụng chính hiệu của hoàng gia đời Tuyên Đức, nhà Minh. Tôi rất lạ là sau mấy trăm năm mà vẫn còn bảo quản tốt như vậy, quả là một kỳ tích. Chẳng lẽ là đồ gia truyền nhà anh à? Ý tứ rất rõ ràng, nếu là đồ gia truyền, vậy chắc chắn còn có những vật phẩm khác có lẽ còn quý giá hơn. Nếu nói là tình cờ có được, khó tránh khỏi trong quá trình lưu truyền sẽ bị va chạm, sức mẻ, không thể nào nguyên vẹn như vậy. Dương Lục Thuận lắc đầu, tôi tình cờ có được thôi. Nói ra cũng buồn cười, ở nhà một người nông dân, nó được dùng để đựng đồ cúng đặt trên bàn thờ. Có lẽ là do tổ tiên nhà đó hiển linh nên mới được bảo quản nguyên vẹn. Lúc đó tôi chỉ thấy cái đĩa này tinh xảo hơn so với đồ bán ngoài chợ, không ngờ lại nhặt được của quý. Lưu Kiến Tân mỉm cười, vậy thì anh đúng là may mắn thật. Anh ta quay mặt nói, Kỳ Kỳ, tối nay anh còn có một buổi xã giao, không thể đi ăn cơm với bạn học cũ của em được rồi. Nhờ em uống thêm một ly thay anh, coi như anh kính cậu ấy. Viên Kỳ Chí chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nói xong, anh ta đứng dậy, bắt tay hờ với Dương Lục Thuận rồi đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Dương Lục Thuận và Viên Kỳ Chí vội đuổi theo tiễn đến cửa thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Lưu Kiến Tân rất sành điệu hôn gió tạm biệt Viên Kỳ Chí, khiến cô nhân viên thang máy phải tủm tỉm cười, cũng làm Dương Lục Thuận cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi. Trở lại phòng, Dương Lục Thuận và Viên Kỳ Chí đều có chút im lặng, không biết bắt đầu từ đâu. Vẫn là Viên Kỳ Chí phá vỡ sự im lặng, mỉm cười hỏi, Lục Tử, lần này đến nhà cậu, cậu con trai quý tử của cậu có ở nhà không? Dương Lục Thuận một lúc lâu sau mới nói, Kỳ Chí, cậu làm sao vậy, bao nhiêu năm rồi, cậu thực sự nên xây dựng một gia đình mới. Tớ tuy không biết cậu và tổng giám đốc Lưu có quan hệ gì, nhưng tớ thấy rất thân mật. Cậu không sợ thanh xuân một đi không trở lại sao? Kỳ Chí trong lòng tớ không nên như thế này. Viên Kỳ Chí nghe rõ sự quan tâm sâu sắc trong lời nói, vành mắt lập tức đỏ lên, khẽ nói, năm xưa tớ lấy nhầm người, tớ. Tớ không muốn lấy một người mình không yêu nữa. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy mình đường đột, vội nói, bạn cũ, thực ra tớ không nên xen vào chuyện riêng của cậu, không biết sao lại buộc miệng nói ra, mong cậu tha thứ. Viên Kỳ Chí đột nhiên ngây ngẩn nói, Lục Tử, cậu nói xem nếu thời gian quay trở lại, hai chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời không? Dương Lục Thuận đau khổ lắc đầu, không đâu, tớ căn bản không có tư cách sở hữu cậu cũng sẽ không thích một người đàn ông đầy tự ti và không có chút tự tin nào. Cậu có biết không, tớ đã luôn cố gắng thoát khỏi cái chất nông dân trong xương tủy. Sau bao nhiêu năm, tớ cũng tưởng mình đã thoát khỏi rồi, nhưng hôm nay đứng trước tổng giám đốc Lưu, tớ biết mình vĩnh viễn là con trai của nông dân, trên người vĩnh viễn khắc dấu ấn của nông dân. Tuy tớ không cho rằng điều đó có gì không tốt, nhưng trời và đất thì vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Viên Kỳ Chí đẫm lệ thở dài, phải vậy, đó chính là số phận, khiến người ta không thể thoát ra, không thể làm gì khác. Nhưng, Lục Tử, cậu vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng tớ. Tớ không yêu cầu gì cả, chỉ muốn tự miệng nói lại với cậu, tớ sẽ không ảnh hưởng đến gia đình cậu, càng không muốn cậu phải có bất kỳ sự áy náy nào với cậu con trai quý tử của mình. Cậu cũng tuyệt đối đừng phân tâm, cậu có một gia đình mỹ mãn, có một tương lai rộng mở. Tớ sẽ chỉ âm thầm chúc phúc cho cậu, chúc phúc cho cả gia đình cậu. Dương Lục Thuận cười buồn, Kỳ Chí, cậu vẫn thiện lương như vậy, tại sao luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn, nghĩ cho mình ít hơn? Đôi khi theo đuổi hạnh phúc của chính mình không phải là ích kỷ, đó là chính đáng, là điều đương nhiên. Viên Kỳ Chí lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng không đồng tình với lời của Lục Tử. Năm xưa vì gia đình mà kết hôn với người mình không yêu, bây giờ cũng vì gia đình mà chung sống với người mình không yêu. Năm xưa Lưu Kiến Tân dùng thủ đoạn đe dọa ép cô theo anh ta, bây giờ lại là cha mẹ, em trai tham lam phú quý không thể rời xa anh ta. Chỉ cần người thân có thể cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, bản thân chịu chút thiệt thòi thì có là gì. Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận lo lắng chờ điện thoại trong phòng khách. Mãi đến 10 giờ sáng, trễ hơn một tiếng so với giờ hẹn, mới nhận được điện thoại của Viên Kỳ Chí thông báo đến cổng khách sạn lên xe. Dương Lục Thuận ra đến cổng thì thấy một chiếc xe nhập khẩu sáng loáng, hình như thân xe dài hơn những chiếc thường thấy vài phân, trông vô cùng oai vệ, ở cổng khách sạn có cảm giác như hạt giữa bầy gà. Dương Lục Thuận, một người mù xe cộ, tự nhiên không biết đây là chiếc xe sang hiệu Lincoln nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, nhưng thấy biển số xe quân đội, anh mới một lần nữa nhớ ra tổng giám đốc Lưu không chỉ là một phần trong số những người giàu lên trước, mà còn là một nhân vật có thực lực, tiền bạc thông với quyền lực. Tài xế vẫn là lão Mạnh, rất lịch sự mời Dương Lục Thuận ngồi ghế phụ. Trên đường đi, Lưu Kiến Tân và Viên Kỳ Chí ríu rít nói chuyện, hoàn toàn coi lão Mạnh và Dương Lục Thuận như không tồn tại. Dương Lục Thuận bèn nhắm mắt giả vờ ngủ. Mơ màng, anh nghe lão Mạnh nói, tổng giám đốc Lưu, phía trước có người đang vẫy tay, tôi trông giống lão Toàn quá. Tấp vào lề dừng lại. Lưu Kiến Tân buộc miệng nói. Dương Lục Thuận mở to mắt nhìn kỹ, lão Toàn kia chẳng phải là phó trưởng ban tổ chức địa ủy Nam Phong, Toàn Văn Minh sao? Xe từ từ dừng lại bên đường. Thấy cấp trên, Dương Lục Thuận theo phản xạ xuống xe bắt tay. Anh đã cùng trưởng ban Toàn uống rượu vài lần, cũng coi như quen biết, tiếc là trong mắt trưởng ban Toàn không có anh, một cán bộ nhỏ ở huyện. Hai tay vừa chạm đã rời, miệng thì đáp, ồ, là Tiểu Dương à, chào cậu. Mắt thì chỉ nhìn vào trong xe, ối chà, Lưu thiếu gia, để tôi phải đứng dưới nắng đợi lâu quá. Lên ba ngồi chơi chút không? Lưu Kiến Tân vẫy tay ra hiệu, lão Toàn, lên xe nói chuyện, đừng mở cửa mãi thế, hơi lạnh bay hết ra ngoài rồi. Toàn Văn Minh cười ha hả gật đầu đồng ý, nói với Dương Lục Thuận, Tiểu Dương, cậu lên xe của tôi, bảo tài xế đi theo sau. Rồi ông ta lên xe, rầm một tiếng đóng cửa lại. Dương Lục Thuận cười khổ chạy lên chiếc xe Toyota phía trước, lên xe lịch sự nói, sư phó, ý của trưởng ban Toàn là chúng ta đi theo sau. Nếu là bình thường, tài xế này còn kiêu ngạo vài câu, nhưng tài xế của lãnh đạo ai chẳng tinh ranh. Vừa nhìn thấy chiếc xe kia là chiếc Lincoln hiếm thấy ở Xuân Giang, lại mang biển số hàng đầu của quân khu tỉnh, trong lòng đã có tính toán, cười hì hì nói, tôi họ Lâm, không biết gọi anh là gì nhỉ? Anh ngồi vững nhé, tôi khởi động xe đây. Tài xế Lâm vừa lái xe vừa tranh thủ lấy từ túi áo ra một điếu hồng tháp sơn mời, khiến Dương Lục Thuận có chút lúng cuống, vội lấy ra một hộp hồng tháp sơn mời lại tài xế Lâm, nói, tôi họ Dương, Dương Lục Thuận. Tài xế Lâm cười toe toét, ồ, tôi trông anh quen quen, trong xe sau có phải là thủ trưởng quân khu không ạ? Thủ trưởng quân khu đi Nam Bình thị sát à? Dương Lục Thuận cười nói, Lâm sư phó, anh là quý nhân hay quên, tôi là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Nam Bình, từng tiếp đoàn kiểm tra do trưởng ban Toàn dẫn đầu, chúng ta đã cùng ăn cơm, tự nhiên thấy tôi quen mặt rồi. Tài xế Lâm hơi sững người, vẻ mặt dần chuyển sang trịnh trọng, nói chuyện cũng không nhìn Dương Lục Thuận nữa, anh ở Nam Bình nhà, thảo nào thấy quen. Dương Lục Thuận, à tôi nhớ ra rồi, anh chẳng phải là người bị chặn xe khiếu nại bị cách chức sao, chà, anh đúng là xui xẻo thật. Dương Lục Thuận cười gượng, tiếng xấu đồn xa, đến cả địa ủy cũng biết rồi, hối hận không kịp. Tài xế Lâm ra vẻ bí ẩn, không chỉ là đồn đến, tôi nghe nói Tôn thư ký của địa ủy còn đặc biệt mở cuộc họp thường vụ vì chuyện này đấy. Đây hoàn toàn là ông ta bị chuyện, dù sao lừa người dưới, càng nói bí ẩn càng hấp dẫn, cũng là để thể hiện mình thân cận với lãnh đạo địa ủy, chuyện người khác không biết ông ta đều biết. Dương Lục Thuận ít nhiều cũng biết mánh khóe của loại người này, cười ha hả, vừa hay làm tấm gương phản diện, cũng coi như là vinh hạnh trong cái rủi, hy vọng mọi người đều lấy tôi làm gương, không ngừng học tập, đều làm đảng viên cộng sản, công bộc của nhân dân gương mẫu. Tài xế Lâm thấy Dương Lục Thuận không hề sợ hãi, lại còn từ xe của thủ trưởng quân khu xuống, có lẽ đã tìm được chỗ dựa vững chắc, lần này đến Nam Bình là để giải oan cũng không chừng. Ông ta thăm dò, Hê hê, anh đúng là vững tay chèo thật, có phải phía sau có cái kia? Hê hê. Ngay cả trưởng ban toàn của chúng tôi cũng phải ra mặt, Dương chủ nhiệm giỏi thật đấy. Dương Lục Thuận khiêm tốn, đâu có đâu có, lát nữa anh cũng sẽ thấy, tôi cũng không giấu anh. Trên xe trước là Tổng Giám đốc Lưu và Tổng Giám đốc Viên của Công ty Thương mại Kỳ Thuận ở tỉnh, không phải là lãnh đạo quân khu. Tài xế Lâm liền rướn cổ cố nhìn vào hàng ghế sau của chiếc xe phía trước, tấm tắc khen, trời đất, thì ra là ông chủ Lưu giàu nứt đố đổ vách. Tôi nghe danh đã lâu mà nay mới thấy người, nghe nói sếp Lưu mới ngoài 30 thôi à, thật không đấy. Dương Lục Thuận cũng ra vẻ bí ẩn, còn giả được sao, người ta là nghiên cứu sinh của Thanh Hoa, một doanh nhân trí thức. Viên Tổng cũng tốt nghiệp Đại học Trường Giang, bằng cử nhân đấy. Tài xế Lâm dường như không tin lắm, thật không? Sao anh biết? Dương Lục Thuận nói, Viên Tổng chính là bạn học đại học của tôi mời Tổng Giám đốc Lưu và Tổng Giám đốc Viên đến Nam Bình đi dạo xem xét. Ối chà, chủ nhiệm Dương, anh có thể diện thật đấy. Hôm qua trưởng ban toàn còn hớn hở bảo là được tháp tùng một nhân vật lớn xuống đây, hóa ra là khách quý do anh mời à, tôi nghe trưởng ban toàn rỉ tai là anh có mối quan hệ tốt với Lưu Tổng ở xe trước, phen này anh có cửa rồi, trưởng ban toàn thế nào mà chẳng coi anh là bạn bè. Tôi xin chúc mừng chủ nhiệm Dương trước nhé, chuyện anh được phục chức chắc cũng chỉ là ngày một ngày hai thôi. Trưởng ban toàn của chúng ta nổi tiếng là hay nâng đỡ bạn bè mà. Nói thật lòng, anh chẳng qua là do vận rủi thôi, chứ cái chuyện cỏn con ấy. Hai, làm lãnh đạo mà không lo được cho anh em bạn bè của mình thì làm lãnh đạo để làm gì cơ chứ? Tôi thật sự thấy bất bình thay cho anh. Hai người trò chuyện rôm rã, không lâu sau qua hai chuyến phà, chỉ còn cách huyện lỵ Nam Bình 60 dặm. Thấy chiếc xe phía trước chạy chậm lại, tấp vào lề đường, Dương Lục Thuận vội xuống xe hỏi tình hình. Viên Kỳ Chí cười tủm tỉm nói, bạn cũ, thời gian còn sớm, ý của tớ là đến nhà cậu ngồi chơi trước, tớ chưa từng đến bao giờ. Lẽ ra khách phải theo chủ, nhưng chưa đến nơi tớ đã đưa ra yêu cầu này trước. Bạn cũ không nể mặt chứ. Dương Lục Thuận vui mừng không kịp, liền gật đầu lia lịa, mời được Tổng Giám đốc Lưu, trưởng ban toàn đến nhà ngồi chơi, đó là làm cho nhà tranh vách đất của tôi được vẽ vang lây, chỉ sợ tiếp đãi không chu đáo, làm chậm trễ quý khách. Trưởng ban toàn cười nói, cậu tiểu Dương này nói năng cứ như róc mật, mau dẫn đường phía trước đi. Yêu cầu của quý bà, chúng tôi những quý ông không bao giờ từ chối, Viên Tổng tôi nói không sai chứ, ha ha. Dương Lục Thuận vui vẻ mời tài xế Lâm đi trước. Lưu Kiến Tân uể oải nói, Kỳ Kỳ, em đúng là thích gây chuyện. Một cán bộ nhỏ ở huyện thì ở được nơi nào tốt, chẳng qua là nhà do đơn vị phân, có gì đáng xem, nhìn mặt trời độc thế này, cố tình muốn anh bị say nắng. Trưởng ban toàn nói, nhà tập thể của huyện ủy Nam Bình cũng khá rộng rãi, ít nhất cũng không dưới 100 mét vuông. Coi như là không tồi rồi, như nhà tập thể của địa ủy, hành thự chúng tôi, nhiều căn vẫn là nhà kiểu cũ từ thời văn cách, thế mới gọi là nóng. Viên Kỳ Chí thực ra đã biết trước tình hình nhà họ Dương, chỉ là giấu để tạo bất ngờ cho Lưu Kiến Tân. Lúc này cô cũng không phân bua, nói, cải cách mở cửa bao nhiêu năm rồi, anh tưởng huyện lỵ bây giờ còn giống như trước sao? Luôn có những người thuận theo chính sách tốt của đảng, giàu lên trước mà. Không lâu sau, xe đã vào đến đường lớn của huyện lỵ. Nhưng trong mắt Lưu Kiến Tân, nó chẳng khác gì một khu ổ chuột lộn xộn, vô trật tự. Xe cơ giới, xe xúc vật kéo, xe đạp, người đi bộ chen chúc nhau trên con đường xi măng chỉ rộng 4 làn xe. Lão Mạnh phải dốc hết sức bình sinh, tay giữ chặt còi không dám buông mới miễn cưỡng theo kịp chiếc xe phía trước. Điều hòa hiệu quả rất tốt mà cũng toát cả mồ hôi. Trưởng ban toàn ngồi phía trước cũng thót tim, không sợ đâm vào người, chỉ sợ làm xước xe. Chiếc Lincoln cả triệu nhân dân tệ này, mấy người dân thường sao mà đền nổi. Mãi mới rẽ mấy khúc cua vào một con đường nhỏ trong khu dân cư, nhìn thấy những ngôi nhà lộn xộn, không đồng đều xung quanh, Lưu Kiến Tân lại thở dài một tiếng. Nhưng phía trước, một ngôi nhà hai tầng ốp gạch men trắng nổi bật như hạt giữa bầy gà, ngó đầu ra xem, hình như còn có một khoảng sân nhỏ. Trưởng ban toàn vui vẻ nói, kìa kìa. Đây chắc hẳn là ngôi nhà nhỏ của những thương nhân cá thể dám từ bỏ bát cơm sắt để làm giàu nhờ chính sách cải cách mở cửa của đảng. Nếu là cặp vợ chồng làm công ăn lương, tiết kiệm cả đời cũng không ở nổi căn nhà cao cấp thế này. Trưởng ban toàn đang thao thao bất tuyệt thì chiếc xe ông ta ngồi lại rẽ vào đúng sân nhà đó. Lưu Kiến Tân cười ha hả, lão Toàn, lời nói của ông tự mâu thuẫn rồi, rõ ràng đây là nhà của Dương Lục Thuận. Trưởng ban toàn cười, hê, chuyện gì cũng có ngoại lệ, thế mới phù hợp với phép biện chứng, chắc chắn là trường hợp đặc biệt. Lão Mạnh lái xe vào sân, quả nhiên thấy Dương Lục Thuận dẫn một người phụ nữ xinh đẹp vui vẻ ra đón. Viên Kỳ Chí biết người phụ nữ đầy đặn kia chính là vợ của Lục Tử, trong lòng bất giác dâng lên một cơn ghen. Đang định lắc đầu xua đi sự khó chịu thì bên tai lại vang lên giọng phổ thông lơ lớ của người phụ nữ này. Chào mừng quý khách, phía trước là trưởng ban toàn phải không à, chào ngài, chào ngài. Tổng Giám đốc Lưu chào ngài, chào ngài. Nghe nhà tôi Lục Tử nói ngài là người phương Bắc không chịu được nóng, mau vào nhà ngồi, điều hòa tôi đã bật hết công suất từ sớm, đảm bảo trong nhà mát rượi. Vị nữ sĩ xinh đẹp này chắc chắn là bạn học cũ của Lục Tử, Viên tổng rồi. Tôi đã xem ảnh của ngài trước đây, trời ơi, ngài còn xinh đẹp hơn trong ảnh mấy phần nữa. Mau vào nhà ngồi, nắng độc lắm, để nắng chiếu vào là tội của tôi rồi. Tuy giọng phổ thông lơ lớ nhưng lại nhiệt tình chan chứa, tạo cho người ta một cảm giác thân thiết lạ thường, khiến Viên Kỳ Chí không thể không nắm tay Sasha đáp lại vài câu khen ngợi. Em là Sasha à, chị nghe nhà em Dương Lục Thuận nói nhiều rồi, trăm nghe không bằng một thấy, em còn hiền thục hơn chị tưởng tượng, bạn học cũ của chị có phúc quá. Bé Vượng Vượng nhà em đâu rồi? Chắc là một cậu bé thông minh đáng yêu, gen di truyền ưu tú mà. Sau một hồi hàn huyên, cuối cùng mọi người cũng lên lầu 2. Lưu Kiến Tân sợ nóng, biết trên lầu có điều hòa nên không nhìn kỹ tầng 1, nhưng khi vào phòng khách trên lầu, liếc mắt một cái đã thấy rất thoải mái. Tuy đồ đạc chỉ là những thứ hết sức bình thường, trên tường trắng cũng chỉ treo vài bức thư pháp, tranh vẽ rẻ tiền, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại tạo ra cảm giác thanh tao, trang nhã. Biến sự bình thường, cũ kỹ thành linh động, quả thực phải là người có trình độ văn hóa, tu dưỡng cao mới có thể bài trí hợp lý như vậy. Anh ta lại có thêm vài phần thiện cảm với Dương Lục Thuận. Mọi người ngồi xuống, tứ tỷ vội vàng dùng chậu rửa mặt mới múc nước sạch mời khách lau bụi. Chiếc khăn mặt trắng tinh, mới toanh khiến Viên Kỳ Chí, người vốn cực kỳ sạch sẽ, thở phào nhẹ nhõm, đi đầu lau mặt rửa tay. Lưu Kiến Tân lại dùng tiếp nước bẩn của Viên Kỳ Chí, cũng là một cách để thể hiện mối quan hệ đặc biệt của hai người. Rửa mặt xong, Dương Lục Thuận lại bưng lên một đĩa hoa quả thập cẩm, dưa hấu, lê, cà chua tươi ngon được bày biện bắt mắt. Sasha cười giới thiệu, biết có khách quý đến, em tạm thời đến nhà khách huyện ủy học lõm, làm bừa ra đây, mong quý khách đừng chê cười. Nhưng em nghĩ tự tay mình làm, chọn những loại hoa quả tươi ngon nhất, đĩa và dụng cụ đều đã được khử trùng bằng nước sôi, phải để khách ăn ngon miệng, hợp vệ sinh, em mới coi như làm tròn tấm lòng của chủ nhà. Vượng Vượng có chút rụt rè ra chào khách. Những người trạc tuổi bố mẹ thì dễ gọi, không ngoài chú, gì, nhưng đối mặt với trưởng ban tòa mặt tròn béo, gần 50 tuổi, Vượng Vượng không biết phải xưng hô thế nào, rụt rè hỏi, bố ơi, vị khách này con nên gọi là gì ạ? Gọi là ông thì không thấy già, gọi là bác thì hình như không được tôn trọng lắm. Mọi người cười ồ lên, trưởng ban toàn càng cười đến mặt mày rạng rỡ, luôn miệng nói, cậu bé lanh lợi thật, bị cháu treo một câu mà ta trẻ ra cả chục tuổi. Thôi cứ gọi là bác đi, bị gọi là ông, lòng già đi cả chục tuổi, ha ha. Viên Kỳ Chí nhìn Vượng Vượng hoặc bác thông minh, không hiểu sao vành mắt lại đỏ lên. Nếu hôn nhân của cô hạnh phúc, có lẽ con cô cũng đã lớn bằng này. Cô ôm Vượng Vượng vừa hôn vừa ngắm. Lưu Kiến Tân nhạy cảm phát hiện ra hành động bất thường của cô, cười nói với Sasha, mấy ông già chúng tôi ở đây nói chuyện, các cô phụ nữ dẫn trẻ con đi chỗ khác chưa đi, kẹo khói thuốc làm ảnh hưởng đến tim phổi non nớt của cháu. Sasha nháy mắt, kéo tay Viên Kỳ Chí nói, Viên Tổng, em dẫn chị đi xem ảnh thời đi học của chị, để so sánh xem bây giờ xinh đẹp hơn mấy phần. Lưu Kiến Tân nghe vậy trong lòng khẽ động, cũng tò mò không biết thời thiếu nữ của Viên Kỳ Chí phong thái ra sao. Nhưng vì chưa bắt đầu nói chuyện, không tiện đứng dậy đi ngay, liền cười nói, Lão Toàn, ông nói cố thư ký của huyện ủy cũng sẽ đến, gọi ông ấy đến nói chuyện đi. Nhà của Dương Lục Thuận đúng là không tồi, tôi thấy người Nam Bình cũng khá giả đấy chứ, ngay cả cán bộ đảng chính cũng ở nhà lầu rồi. Toàn Văn Minh lại biết Nam Bình thuộc diện kinh tế lạc hậu trong toàn địa khu, chỉ dựa vào nông nghiệp, giải quyết đủ ăn đủ mặc đã là tốt lắm rồi, đâu dám nói đến giàu có. Ông ta vội nói, Tiểu Dương, cho tôi mượn điện thoại dùng một chút. Lão cố là phụ mẫu một phương, không biết có rảnh không nữa. Dương Lục Thuận dẫn Toàn Văn Minh vào phòng ngủ gọi điện. Thực ra phòng khách cũng có, nhưng sợ giữa họ còn có chuyện khác muốn nói, tạo một không gian riêng tư hơn sẽ tốt hơn. Anh vội ra ngoài giải thích, Tổng Giám Đốc Lưu, Nam Bình là huyện nghèo cấp quốc gia, nói đúng ra thì dựa vào lương của tôi và vợ tôi, đúng là không thể xây nhà lầu được. Nhưng năm đó giá đây gai tốt, tôi lại đang công tác ở xã Tân Bình, năm chị gái của tôi đều là người nông thôn, các chị có đất trống nên tôi mượn trồng đây gai, vì thế mà kiếm được mấy vạn tiền vất vả. Sau này tôi chuyển lên huyện, tứ tỷ và tứ tỷ phu của tôi lên huyện kinh doanh cá thể, cộng thêm cha mẹ già muốn tôi phụng dưỡng, thế là chị em bàn bạc, góp tiền xây căn nhà này, lúc đó còn dùng cả tiền dưỡng già của cha mẹ. Mấy năm nay đơn vị của vợ tôi làm ăn tốt, dần dần gia đình lại khá giả hơn, vì muốn cho thế hệ sau có một môi trường thoải mái nên mới sắm thêm tủ lạnh, điều hòa, những thứ xa xỉ này. Chứ không phải người Nam Bình ai cũng có điều kiện tốt như vậy, tôi chỉ là đi nhanh hơn một chút thôi. Lưu Kiến Tân dù sao cũng không quan tâm, trong mắt anh ta những chuyện này thực sự không đáng nhắc đến. Anh ta nói qua loa vài câu, thấy Toàn Văn Minh đi ra, cười hỏi, phụ mẫu quan của Nam Bình có rảnh không? Toàn Văn Minh đắc ý nói, lão cố có bận mấy cũng phải chạy đến, Lưu thiếu gia gặp ông ấy là đã cho ông ấy thể diện lớn lắm rồi. Lão cố nói 5 phút nữa sẽ đến, trễ một giây phạt một ly ngũ lương dịch. Lưu Kiến Tân cười nói, tôi có thể diện gì đâu, là mọi người nể mặt thôi. Dương Lục Thuận, không phiền nếu tôi đi xem xét xung quanh chứ. Dương Lục Thuận nói, Tổng Giám Đốc Lưu cứ tự nhiên như ở nhà. Lưu Kiến Tân cười hì hì, thầm nghĩ, thôi đi, nhà tôi sang hơn nhà anh cả trăm lần, nhà anh là nhà anh, đừng có nhận họ. Nhưng anh ta lại đi thẳng về phía phòng mà Viên Kỳ Chí đang ở, xa xa đang kéo Viên Kỳ Chí xem những tấm ảnh cũ trong khung kính trên tường, thấy Lưu Kiến Tân vào, vội nói, Tổng Giám Đốc Lưu, ngài xem, ảnh tập thể của chị Viên và nhà tôi Lục Tử ngày xưa, chị Viên lúc đó trong sáng như hàng Nga tiên tử trên cung trăng vậy. Lưu Kiến Tân bước mấy bước đến gần, theo tay Sasha chỉ quả nhiên nhìn thấy Kỳ Chí thời sinh viên, đẹp thì đẹp thật, nhưng vẻ non nớt chưa phai, thuộc kiểu bạn gái trong mộng mà các chàng trai trẻ mơ tưởng, làm sao có được vẻ trưởng thành, đằm thắm như bây giờ. Miệng thì nói qua loa cho có lệ, mắt thì lướt một vòng, không ngoài những tấm ảnh ở các giai đoạn quan hệ khác nhau của Dương Lục Thuận và Sasha, có tấm đứng cách nhau vài bước, có tấm đứng kề vai, còn có tấm tay trong tay, hơn nữa đa số là ảnh đen trắng. Đột nhiên, anh ta bị một món đồ trang sức trong ảnh thu hút, nhìn chằm chằm một lúc lâu, sắc mặt biến đổi, quát lớn, Dương Lục Thuận, anh mau đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Dương Lục Thuận đang trò chuyện phím với toàn bộ trưởng thì đột nhiên nghe một tiếng quát, cả hai đều hơi giật mình. Toàn Văn Minh trong lòng càng thêm sốt ruột, sợ làm Lưu Tam Thiếu không vui, liền hớt hải chạy vào phòng sách, cuống quýt hỏi, ấy, Lưu Tổng, sao thế ạ? Dương Lục Thuận cũng rụt rè đi theo sau, Lưu Tổng, ngài gọi tôi Lưu Kiến Tân hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc đến vậy, Dương Lục Thuận, chiếc huy hiệu chủ tịch này của cậu lấy từ đâu ra? Vừa nói, anh ta vừa dùng ngón tay nhấn mạnh vào chiếc huy hiệu chủ tịch trong ảnh. Mấy người trong phòng bất giác súng lại xem. Những người như Viên Kỳ Chí, Sasha và Dương Lục Thuận đương nhiên không hiểu có chuyện gì đáng để Lưu Kiến Tân làm ầm lên như vậy, nhưng Toàn Văn Minh lại là người sành sỏi, liền nói, ôi chao, chiếc huy hiệu chủ tịch này hình như là loại mà chỉ cán bộ cấp cao trong đảng thời đó mới được đeo thì phải. Không nên xuất hiện ở nơi nhỏ bé này, càng không nên nhìn tấm ảnh này thì có vẻ tiểu Dương chụp từ mấy năm trước. Sasha nhanh nhảu cười nói, chiếc huy hiệu chủ tịch này là do cha nuôi của Lục Tử nhà tôi cho cậu ấy, chắc Lục Tử vẫn còn giữ. Lưu Kiến Tân bước lên một bước, nói, Dương Lục Thuận, mau tìm ra cho tôi xem. Dương Lục Thuận vốn là người thông minh, lập tức nghĩ đến chữ Lưu được khắc sau huy hiệu, lẽ nào người mà ông nội của tiểu Tiêu cứu năm xưa chính là bậc cha chú của Lưu Tổng. Tay không ngừng lại, cậu liền tìm thấy chiếc huy hiệu được bọc trong khăn tay từ một ngăn kéo bàn làm việc. Lưu Kiến Tân nhận lấy huy hiệu, lật thẳng mặt sau lại. Khi nhìn thấy chữ Lưu được khắc trên đó, lòng anh ta dâng lên một cơn xúc động, không ngờ lại tình cờ phát hiện ra nó ở nhà bạn học của Viên Kỳ Chí. Tuy nhiên, anh ta không hề nghi ngờ tính xác thực của vật này, vì đây là một bí mật của nhà họ Lưu, chỉ có một số ít người trong nhà biết rõ chi tiết, và anh ta cũng chưa từng hé một lời nào trước mặt Viên Kỳ Chí. Chỉ tiếc là người lớn tuổi chưa từng gặp mặt kia đã qua đời từ lâu, mà di vật lại ở trong tay con nuôi, e rằng không còn người thân trực hệ nào nữa. Anh ta đăm chiêu một lúc rồi hỏi, vậy cha nuôi của cậu tên họ đầy đủ là gì? Dương Lục Thuận đáp, cha nuôi tôi tên là Dương Thiên Bảo. Lưu Kiến Tân quay sang Viên Kỳ Chí nói, Kỳ Kỳ, đi gọi điện thoại với tôi. Anh ta lập tức lại hỏi một cách rất khách sáo, Dương Lục Thuận, điện thoại nhà cậu đã đăng ký gọi đường dài trong nước chưa? Dương Lục Thuận gật đầu lia lịa, đăng ký rồi à, Lưu Tổng cứ tự nhiên. Sasha vội nói, Lưu Tổng, Viên Tổng, để tôi đưa hai vị vào phòng ngủ gọi điện. Nói rồi cô đi trước ra khỏi phòng sách. Tại sao Sasha lại đi nhanh như vậy? Bởi vì điện thoại đã bị cô khóa lại. Từ khi điện thoại phải trả phí cá nhân, vì muốn tiết kiệm nên cô đã khóa chức năng gọi đường dài, nhưng tuyệt đối không thể để bạn học của Lục Tử cười chê, dĩ nhiên không thể lấy chìa khóa nhỏ ra mở trước mặt khách được. Toàn Văn Minh và mấy người còn lại nhìn theo Lưu Tổng và Viên Tổng vào phòng, cánh cửa đóng chặt lại ngay sau khi Sasha bước ra, chẳng biết họ đang giở trò thần bí gì. Toàn Văn Minh đầu óc nhanh nhạy, biết rằng chiếc huy hiệu chủ tịch kia hẳn có một câu chuyện đằng sau. Còn đó là câu chuyện gì, liên quan đến ai trong nhà họ Lưu, thì phải hỏi từ miệng Dương Lục Thuận. Ông liền cười tủm tỉm khoác vai Dương Lục Thuận nói, Tiểu Dương, Lưu Tổng đang gọi điện, chúng ta cứ ngồi tán gẫu chờ thôi, nào nào, ngồi xuống nói chuyện. Đối với hành động thân mật của Phó Bộ trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Dương Lục Thuận có chút vừa mừng vừa lo. Sasha vô cùng lanh lợi, cười nói, Toàn Bộ trưởng, Lâm Sư Phó, hai vị cứ trò chuyện nhé. Tôi xuống dưới lầu đợi cố thư ký, tiện thể xem nhà bếp chuẩn bị thế nào rồi. Toàn Bộ trưởng và Lâm Sư Phó là khách quý hiếm khi đến nhà tôi, cơm nhà đơn sơ thật sợ lãnh đạo không hợp khẩu vị. Toàn Văn Minh không có tâm trí khách sáo, chỉ mỉm cười gật đầu, rồi nháy mắt ra hiệu cho tài xế Tiểu Lâm. Tiểu Lâm lập tức đứng dậy nói, tôi cũng xuống sân dưới đi dạo một vòng, lúc nãy liếc qua thấy có mấy khóm hoa nở đẹp lắm, tôi đi xem thử. Lão Mạnh Sư Phó, chúng ta cùng xuống dưới dạo một vòng nhé. Vượng Vượng bị Sa Sa kéo xuống lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại Toàn Văn Minh và Dương Lục Thuận. Toàn Văn Minh liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, ghé đầu lại gần Dương Lục Thuận hỏi, Tiểu Dương, chiếc huy hiệu chủ tịch đó, rốt cuộc cậu lấy từ đâu, và cha nuôi của cậu là ai vậy? Dương Lục Thuận khiêm tốn đáp, thưa toàn bộ trưởng, cha nuôi của tôi chỉ là một người nông dân bình thường, và đã qua đời gần 10 năm rồi. Chiếc huy hiệu chủ tịch đó chính là di vật của ông cụ, còn về việc làm thế nào mà huy hiệu lại đến tay ông cụ thì tôi thật sự không biết. Cha nuôi đưa huy hiệu cho tôi xong thì đi. Toàn Văn Minh dĩ nhiên không hài lòng với câu trả lời của Dương Lục Thuận, nhưng cũng không biến sắc, chỉ ngã người ra sau ghế sofa, ồ một tiếng, ánh mắt có chút xa xăm, cha nuôi của cậu đúng là một nhân vật bí ẩn như một câu đố nhỉ, nói theo lẽ thường thì một người nông dân bình thường, làm sao có được chiếc huy hiệu chủ tịch bằng vàng quý giá như vậy. Nghe câu nói vừa như tự lẩm bẩm lại vừa như dò hỏi của toàn bộ trưởng, Dương Lục Thuận chỉ cười trừ, thưa bộ trưởng, không phải tôi cố tình úp mở đâu, mà quả thật tôi cũng không rõ. Chẳng qua vì chiếc huy hiệu chủ tịch này là di vật của ông cụ nhà tôi, muốn giữ lại làm kỷ niệm nên mới được cất giữ cẩn thận như vậy. Có lẽ Lưu Tổng có sở thích sưu tầm huy hiệu chủ tịch chăng? He he, chính ngài cũng nói rồi đấy, loại huy hiệu này chỉ cán bộ cấp cao mới được đeo cơ mà. Dĩ nhiên, Dương Lục Thuận không dạy gì mà tiết lộ bí mật rằng đằng sau chiếc huy hiệu còn khắc một chữ Lư. Toàn Văn Minh vừa nhướng mày định nói thì bỗng nghe tiếng còi xe ô tô bên ngoài. Dương Lục Thuận ra cửa sổ nhìn, vội nói, toàn bộ trưởng, là xe của cố thư ký huyện ủy. Ngài ngồi trước nhé, tôi xuống đón cố thư ký. Toàn Văn Minh gật đầu. Dương Lục Thuận đi vài bước xuống lầu, vừa lúc gặp cố thư ký, vội vàng chào đón nhiệt tình. Cố thư ký đến rồi à, mời ngài lên lầu ngồi, phó bộ trưởng Toàn của tỉnh ủy đang ở trên đó đợi ngài. Cố Hiến Chương nhận được điện thoại của Toàn Văn Minh, biết ông được Dương Lục Thuận mời đến Nam Bình, trong lòng liền có một cảm giác thỏa mãn. Vốn tưởng Dương Lục Thuận là một kẻ đầu gỗ không biết điều, không ngờ thằng nhóc này lại chịu bỏ vốn lớn mời lãnh đạo cấp trên về nói giúp cho mình. Tạm không nói Dương Lục Thuận đi cửa nào mà mời được Toàn Văn Minh, ít nhất thì cậu ta cũng đã hiểu rõ, không có huyện ủy thư ký là ta đây gật đầu, thì ngươi có tài giỏi đến mấy cũng phải đứng sang một bên. Hơn nữa, quan hệ của ông với Toàn Văn Minh vốn không quá thân thiết, lần này nể mặt lão Toàn một phen, có lẽ tình cảm hai người sẽ thêm một bậc. Tuy huyện ủy thư ký có vẻ oai phong hơn phó bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nhưng một khi huyện ủy thư ký lên tỉnh, tệ nhất cũng là người đứng đầu một sở, ban ngành, may mắn vào được tỉnh ủy thì có thể là phó bí thư, nhưng lão Toàn dù sao cũng ở cơ quan tỉnh ủy, lại là quan lo về mũ mão, có thêm một người bạn tốt là có thêm một con đường, ông chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong lòng tính toán như ý nhưng đối với Dương Lục Thuận lại không hề tỏ ra vui vẻ, ông ta dùng giọng quan cách nói, Tiểu Dương, cậu làm thế nào vậy, sao lại có thể đưa lãnh đạo cấp trên về nhà thế này, không đúng quy trình của tổ chức đâu nhé. Dương Lục Thuận trong lòng giật thót, nhưng liếc thấy Tiểu Chu đứng sau cố thư ký cười rạng rỡ, mới yên tâm trở lại, vội nói, xin lỗi cố thư ký, là do tôi không suy nghĩ chu toàn, lần sau tôi sẽ chú ý, xa xa xen vào, cố thư ký, ngài cứ lên lầu ngồi trước đã, Lục tử có lỗi gì, ngài cứ vừa ăn dưa hấu ướp lạnh, vừa từ từ phê bình cậu ấy. Cố Hiến Chương thấy Dương Lục Thuận không hề tỏ ra vênh váo vì có người chống lưng, trong lòng càng hài lòng hơn, cười ha hả nói, Tiểu Ung xem cháu nói kìa, Tiểu Dương thực ra vẫn là một đồng chí rất tốt. À, kia không phải là Tiểu Lâm sao? Tiểu Lâm chạy lại nói, cố thư ký đến rồi à, toàn bộ trưởng ở trên lầu đợi ngài lâu rồi. Cố Hiến Chương nói, vậy cùng lên đi. Tiểu Lâm khách sáo nói, tôi không lên đâu à, đây, tôi với anh Chu lâu rồi không gặp, phải hàn huyên một chút đã, các lãnh đạo nói chuyện, tài xế què như tôi không dám xen vào đâu. Cố Hiến Chương lên lầu, không tránh khỏi một màn khách sáo với Toàn Văn Minh. Sa Sa đưa khăn cho cố thư ký lau mặt, lại bưng trà thơm lên rồi mới rời đi. Toàn Văn Minh đi thẳng vào vấn đề, giải quyết trước việc viên tổng nhờ vả, cố thư ký, chuyện của Tiểu Dương tôi đã nghe rồi, theo lý thì quyết định của huyện ủy Nam Bình các anh tôi không nên xen vào, nhưng Tiểu Dương là một cán bộ trẻ có năng lực, bài viết của cậu ấy rất được Tôn thư ký của tỉnh ủy khen ngợi. Tuy Tôn thư ký họ cũng rất tiếc vì Tiểu Dương phạm lỗi, nhưng bồi dưỡng một cán bộ không dễ, cũng là tổn thất của Nam Bình các anh mà, phải không? Ha ha! Cố Hiến chưa ngửa đầu cười ha hả, nói, toàn bộ trưởng nói quá lời rồi, tuy tôi rất đau lòng vì Tiểu Dương lơ là việc học tập của bản thân, cũng đau lòng vì Tiểu Dương phụ lòng tin của tổ chức, nhưng bài học lần này rất sâu sắc. Sau khi xảy ra chuyện, Tiểu Dương không hề suy sụp, không từ bỏ, mà dưới sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức, đã càng chăm chỉ học tập, tăng cường tu dưỡng bản thân, trong công việc lại càng tận tụy hơn. Dựa vào biểu hiện của Tiểu Dương trong thời gian qua, dù không có sự quan tâm của toàn bộ trưởng anh, huyện ủy chúng tôi cũng đã sớm nghiên cứu, đã đến lúc phải khôi phục chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cho đồng chí Dương Lục Thuận rồi. Hôm nay toàn bộ trưởng đã mở lời vàng ngọc, vậy thì tôi xin đại diện huyện ủy Nam Bình khôi phục chức vụ cho đồng chí Dương Lục Thuận, ngày mai sẽ chính thức thông báo tại cơ quan. Toàn bộ trưởng, anh có hài lòng không? Toàn Văn Minh cười xòa, lão cố, xem ông nói kìa, cảm ơn ông đã nể mặt tôi nhé. Thật ra chuyện này lẽ ra tôi không nên mở lời, Sớm biết lão Cố đây coi trọng Tiểu Dương như vậy, tôi lại tự dưng mang nợ ông một ân tình rồi. Tiểu Dương, đến lượt cậu thể hiện rồi đấy. Dương Lục Thuận vẻ mặt hổ thẹn nói, thưa toàn bộ trưởng, Cố thư ký, là tôi đã vi phạm kỷ luật tổ chức, còn làm kinh động đến phó chuyên viên Vương của hành chính tỉnh, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội. Là một đảng viên, một cán bộ nhà nước, tôi đã không chủ động giải quyết khó khăn cho quần chúng nhân dân, lại còn lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng, tôi rất hổ thẹn. Cảm ơn Cố thư ký đã cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu, tôi xin đảm bảo với toàn bộ trưởng và Cố thư ký, sau này nhất định sẽ tăng cường học tập tư tưởng, tăng cường tu dưỡng bản thân, làm tốt công việc chuyên môn, không phụ lòng tin của lãnh đạo và tổ chức nữa. Để chuộc lỗi với nhân dân Nam Bình, lần này tôi lên thành phố tỉnh đã liên lạc với bạn học đại học là Viên Kỳ Chí, Viên Tổng, thuyết phục công ty của cô ấy đến Nam Bình đầu tư xây dựng đường xá. Chỉ là Viên Tổng là công ty tư nhân, vốn không được dồi dào cho lắm, Cố Hiến Chương sở dĩ đồng ý khôi phục chức vụ cho Dương Lục Thuận một cách nhanh gọn như vậy, chủ yếu là muốn qua việc này để tạo một ân tình với Toàn Văn Minh, hơn nữa cũng phải có một lời giải thích với Mã Tranh Văn, đồng thời cũng cho Dương Lục Thuận một bài học. Còn việc Dương Lục Thuận sẽ tặng quà gì cho mình thì không quan trọng, ông không phải loại người tham lam, cái ông cần là quyền uy tối cao ở Nam Bình và sự phục tùng thực sự của cấp dưới. Nhưng không ngờ Dương Lục Thuận lại còn kéo được vốn về cho Nam Bình, lại đúng là khoản đầu tư cho việc làm đường mà ông đang đau đầu sốt ruột. Nói đến xây dựng đường xá, Cố Hiến Chương lại đau đầu, thấy mấy huyện xung quanh đều đã đi trước, còn ở Nam Bình lại là vấn đề nan giải. Ông cũng thuộc loại cán bộ có tư tưởng khá chính thống, lúc nào cũng nghĩ làm qua một nhiệm kỳ phải tạo phúc cho một phương, tạm không nói thực sự chứa bao nhiêu tư tưởng phục vụ nhân dân, nhưng ít nhất cũng phải để lại cái gì đó ở Nam Bình, nếu không chính ông cũng không còn mặt mũi nào mà nghĩ đến nữa. Ông đã không ít lần chạy lên tỉnh xin vốn, nhưng lần nào cũng thất vọng trở về. Bây giờ Dương Lục Thuận kéo về một khoản tiền, bất kể nhiều ít, đều là một khởi đầu tốt cho Nam Bình, ít nhất có thể nhân việc này để phát động toàn thể đảng viên cán bộ trong huyện tìm bạn bè thân thích kéo vốn, xin tài trợ, thậm chí còn có thể dùng danh nghĩa huyện ủy để giao chỉ tiêu, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đề bạt trọng dụng, không hoàn thành thì giáng chức miễn nhiệm. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận trước mắt trở nên đáng yêu hơn nhiều, không đợi Dương Lục Thuận nói xong, ông liền xen vào, "Dương Lục Thuận, cậu cô bạn chủ doanh nghiệp của cậu đã đến Nam Bình chưa?" Toàn Văn Minh nhìn Dương Lục Thuận, nở một nụ cười cao thâm. Thằng nhóc ngốc này lại thật sự tin rằng Lưu Tổng sẽ bỏ tiền ra làm đường, tiền đã vào túi rồi mà lại bỏ ra không công, ai mà chịu chứ? Dương Lục Thuận thấy Cố thư ký quả thực quan tâm đến việc làm đường như lời Tiểu Chu nói, dĩ nhiên không thể qua loa, liền đáp, thưa Cố thư ký, bạn học của tôi lần này cũng đã đến Nam Bình, đi cùng còn có Lưu Tổng giám đốc của công ty Kỳ Thuận. Nhưng họ đang xử lý chút việc, vẫn còn đang gọi điện thoại. Vừa nói cậu vừa chỉ vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, trong lòng cũng thắc mắc, một cuộc điện thoại sao lại lâu đến thế? Cố Hiến Chương nói, Tiểu Dương, cô bạn chủ doanh nghiệp của cậu có thể đầu tư khoảng bao nhiêu cho việc xây dựng đường xá ở Nam Bình? Dương Lục Thuận không dám khoác lác, thận trọng nói, tôi và cô Viên đã bàn bạc sơ bộ, ít nhất cũng được khoảng 2 triệu tệ. 2 triệu tệ, Cố Hiến Chương vui mừng ra mặt. Bắt một thương nhân chỉ biết đến lợi nhuận bỏ ra 2 triệu tệ không công quả là một khoản tiền lớn. Chỉ cần khoản tiền này về đến nơi thuận lợi, thì có thể nhân danh việc này để xin tỉnh ít nhất 2-3 triệu tệ vốn chuyên dụng, huyện cũng có thể thắt lưng buộc bụng gom góp thêm 2 triệu. Rồi phát huy hết hiệu quả tuyên truyền, vận động các xã trấn có đường đi qua cử lao động nghĩa vụ hỗ trợ, như vậy 6-7 triệu tệ hoàn toàn có thể làm được 50 cây số đường nhựa cấp huyện, xã. Tuy chỉ chiếm 1/6 tổng số đường cần sửa chữa trong toàn huyện, nhưng ít nhất cũng đã có một khởi đầu tốt đẹp. Cố Hiến Chương cười ha hả, tốt, tốt lắm, Tiểu Dương, cậu đã lập công lớn cho Nam Bình rồi đấy. Đương nhiên tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm kích chân thành nhất đến sự hào phóng của cô Viên. Đồng thời ông lại cảm khái nói, toàn bộ trưởng, đây chính là thành quả phong phú của công cuộc cải cách mở cửa đấy à, để một bộ phận người giàu lên trước, sau đó dẫn dắt đa số người dân cùng đi con đường làm giàu chung. Cô Viên đây đã giàu lên dưới chính sách tốt đẹp của cải cách, nhưng không quên đa số người dân vẫn còn trong cảnh nghèo khó, không quên của cải lấy từ dân dùng cho dân, rất có đặc điểm của một nhà tư bản đỏ. Lát nữa gặp cô Viên, tôi sẽ một lần nữa bày tỏ sự kính trọng và cảm ơn của mình. Toàn Văn Minh thầm cười trong bụng, nhưng không quên lời dặn của Lưu Thiếu và Viên Tổng trên đường đến, ông cười nói, đúng là đáng quý thật. Nhưng cũng thể hiện được năng lực của Tiểu Dương ở một khía cạnh khác. Thuyết phục được cô Viên đầu tư, không chỉ dựa vào tình bạn học, tôi thấy vẫn là do lão Cố ông dạy dỗ tốt, Tiểu Dương mới có thể lấy tình cảm động lòng người, lấy lý lẽ thuyết phục được. À, lão Cố, chúng ta vào phòng sách nói chuyện vài câu nhé. Không đợi Dương Lục Thuận nói gì, ông đã đứng dậy làm động tác mời, Cố Hiến Chương dĩ nhiên cũng cười theo vào. Để lại Dương Lục Thuận một mình vui mừng trong phòng khách, xem ra việc tìm Viên Kỳ Chí đầu tư làm đường còn tốt hơn nhiều so với việc tặng quà đi cửa sau cho Cố thư ký. Tuy Cố thư ký là nể mặt toàn phó bộ trưởng mới khôi phục chức vụ cho mình, nhưng khi biết đã kéo được vốn làm đường, Cố thư ký tỏ ra vui mừng từ tận đáy lòng. Dù toàn bộ trưởng không mở lời xin giúp, sớm muộn gì Cố thư ký cũng sẽ khôi phục chức vụ cho mình. Cố Hiến Chương bị Toàn Văn Minh kéo vào phòng sách một cách bí ẩn, tưởng rằng lão Toàn có tin tức nội bộ gì từ cơ quan tỉnh ủy, thầm đắc ý về phương châm đúng đắn của mình, đã hào phóng nể mặt lão Toàn, chẳng phải là được báo đáp ngay tức khắc rồi sao? Toàn Văn Minh nói, lão Cố, vị khách quý mà Dương Lục Thuận mời đến lần này, không chỉ có thân phận là một ông chủ lớn đâu, e rằng chính Dương Lục Thuận cũng không rõ. Cố Hiến Chương sững người, khó hiểu hỏi, ồ, lẽ nào còn có thân phận nào khác? Toàn Văn Minh chỉ vào chiếc xe Lincoln đen bóng loáng trong sân, nói, lão Cố, lúc ông đến không để ý hai chiếc xe sang kia à? Cố Hiến Chương đi đến bên cửa sổ, lập tức bị biển số xe quân đội nền trắng chữ đỏ thu hút, nhưng ông bị cận thị, nhìn thế nào cũng không rõ, cũng không lên tiếng, chỉ chờ Toàn Văn Minh tiết lộ bí mật. Toàn Văn Minh khoan khoái rít một hơi thuốc nói, lão Cố, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kỳ Thuận nổi tiếng ở thành phố tỉnh, ông chưa nghe nói sao? Cố Hiến Chương suy nghĩ kỹ rồi nói, lão Toàn, ông cũng đừng úp mở nữa. Tôi nghĩ thế này, thời buổi này công ty tư nhân có thể làm giàu, lại còn tùy tiện bỏ ra 2 triệu làm việc thiện, chắc chắn là có chút quan hệ với cấp trên. Lẽ nào là của một vị lãnh đạo nào đó tuy chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Toàn Văn Minh cười ha hả nói, lão Cố, ông nói trúng phốc rồi đấy. Cấp dưới giỏi của ông, Dương Lục Thuận, cũng chỉ biết bà chủ của Kỳ Thuận là bạn học thân nhất thời đại học của cậu ta, chứ không ngờ ông chủ thực sự đứng sau Kỳ Thuận lại là tam công tử của Lưu thư ký tỉnh ủy. Cố Hiến Chương giật mình, nhưng lập tức vẻ mặt trở lại bình thản, hỏi, ồ, con trai của Lưu thư ký tỉnh ủy à lão Toàn, ông thân với cậu ta lắm sao? Toàn Văn Minh nói, quan hệ cũng không tệ, Lưu tam thiếu này bản lĩnh không nhỏ, quan hệ rộng. Đặc biệt là giao du thân thiết với những người đứng đầu các đơn vị quản lý tiền bạc, vật tư. Nói thế này nhé lão Cố, cơ hội của ông đến rồi, tiếp đãi Lưu tam thiếu cho vui vẻ, có cậu ta ra mặt giúp đỡ, Nam Bình của ông muốn xin vốn chuyên dụng gì ở tỉnh, chẳng phải là đèn xanh thông suốt sao? Cố Hiến Chương trong lòng suy tính nhanh chóng, đúng là Toàn Văn Minh đã nói trúng tim đen của ông. Đừng thấy ông ở Nam Bình là một bí thư đứng đầu oai phong lẫm liệt, nhưng lên đến tỉnh thì không còn gì để mà vênh váo, nói gì đến thành phố tỉnh. Thế là ông động lòng, thay đổi vẻ mặt tươi cười nói, ối chà, thế thì tốt quá, nhưng lão Toàn, ông phải giúp tôi bắt cầu nối dây đấy nhé. Toàn Văn Minh cười khanh khách nói, vừa rồi ông đồng ý khôi phục chức vụ cho Dương Lục Thuận nhanh gọn như vậy, đã cho tôi đủ mặt mũi rồi, tôi còn không tận tâm bắt cầu nối dây cho ông sao? Cố Hiến Chương nói đùa, lão Toàn nhà ông khá lắm, tôi còn đang nghĩ ông hiếm khi giúp người ta nói giúp một câu, trong lòng còn đang mừng thầm tìm cơ hội làm khó ông một phen, hóa ra ông đã tính toán cả rồi, không để ân tình qua đêm nhỉ. Toàn Văn Minh chỉ vào Cố Hiến Chương nói, này lão Cố, ân tình này trả lại chưa đủ lớn sao? Lưu tam thiếu bao nhiêu kẻ vắt óc cũng chẳng được gặp một lần, ông còn Cố Hiến Chương vội chắp tay nói, lão Toàn, tôi đùa hơi quá rồi, đừng để trong lòng. Tôi sẽ thông báo cho nhà khách huyện ngay, chuẩn bị tiếp đãi khách quý. Ông thân với Lưu công tử, nói xem khẩu vị của cậu ấy thế nào, để tôi còn sắp xếp. Toàn Văn Minh ra cửa hé một khe nhìn ra ngoài, rồi quay lại nói, không biết Lưu tam thiếu đang gọi điện thoại gì mà vào nửa tiếng rồi chưa ra. Lão Cố, ông mau gọi tài xế đi lo liệu đi, Lưu tam thiếu là người miền Bắc, chắc chắn không ăn được cay. Chuẩn bị sẵn ít màn thầu, mì sợi để phòng hờ, còn lại cứ sắp xếp theo tiêu chuẩn cao cấp nhất của Nam Bình các ông. Về người ngồi cùng, thì xem tâm trạng của Lưu tam thiếu thế nào, lúc đó thông báo cũng kịp. Cố Hiến Chương gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài. Dương Lục Thuận thấy vậy vội hỏi, Cố thư ký, ngài đừng đi vội, ở lại ăn cơm cùng nhé. Sa Sa sắp làm xong rồi. Cố Hiến Chương hiếm khi có vẻ mặt vui vẻ nói, Tiểu Dương, có khách quý đến sao lại có thể đãi ở nhà được. Tôi bảo Tiểu Chu đến nhà khách huyện sắp xếp, thế nào cũng phải để huyện đứng ra tiếp đãi chứ. Dương Lục Thuận đành phải theo Cố Hiến Chương xuống lầu. Ba người tài xế ở cùng nhau quả thật có chuyện để nói, vỏ dưa hấu đã gần đầy một chậu. Cố Hiến Chương trước tiên khách sáo gật đầu chào Tiểu Lâm và Lão Mạnh, sau đó nói với Tiểu Chu, Tiểu Chu, cậu mau đến nhà khách, nói là tôi bảo, chuẩn bị 2 bàn tiệc cao cấp nhất, chú ý khách là người miền Bắc, còn phải chuẩn bị sẵn màn thầu, mì sợi và các loại đồ ăn làm từ bột mì khác. Mau đi đi, bây giờ là 4 giờ chiều rồi, cố gắng 5 rưỡi có thể lên mâm. Tiểu Chu đang định đi thì Lão Mạnh bỗng xen vào, Dương chủ nhiệm, nhà anh cũng phải tiếp tục chuẩn bị, nhỡ đâu viên tổng muốn ăn cơm nhà thì cũng không chừng. Cố Hiến Chương bừng tỉnh. Cảm kích gật đầu với Lão Mạnh, hỏi, Dương Lục Thuận, nhà cậu chuẩn bị thế nào rồi? Dương Lục Thuận nói, tôi phải hỏi Sa Sa đã. Quay đầu gọi, Sa Sa, em ra đây một lát, có chuyện muốn hỏi em. Sa Sa mồ hôi nhễ nhại chạy ra, rõ ràng là trong bếp rất nóng. Cố thư ký nói, Sa Sa, bữa tối cháu chuẩn bị thế nào rồi? Thiếu gì cứ nói, bảo Tiểu Chu lo liệu. Sa Sa lau mồ hôi nói, cố thư ký yên tâm ạ, Lưu Tổng và Viên Tổng thích ăn gì? Mạnh sư phó đều đã nói cho cháu rồi. Tuy không được màu sắc, hương vị đầy đủ như nhà hàng lớn, nhưng đều là những món ăn gia đình mà họ thích, chắc không có vấn đề gì đâu à. Cố Hiến Chương vội nói với lão Mạnh, Mạnh sư phó, xem tôi này, lại quên mất bác rồi, thật là ngại quá. Bác chắc chắn là người rành khẩu vị của Lưu Tổng và Viên Tổng nhất, tôi muốn nhờ bác giúp đi cùng Tiểu Chu đến nhà khách một chuyến. Dù sao chúng tôi ở đây cũng là một huyện nhỏ, không thể so với khách sạn lớn ở tỉnh được, nhỡ đâu Lưu Tổng ăn không vừa miệng, tội của tôi lớn lắm. Mong Mạnh sư phó vất vả một chuyến. Rồi ông đổi giọng nghiêm khắc, Tiểu Chu, bây giờ cậu phải nghe theo chỉ huy của Mạnh sư phó, có sai sót gì, chỉ hỏi tội cậu thôi đấy. Lát nữa mang một thùng ngũ lương dịch, rượu vang đến, còn có cả nước ngọt nữa. Đợi Tiểu Chu đưa lão Mạnh đi rồi, Cố Hiến Chương bất chấp nắng nóng oi ả, bảo Sa Sa dẫn vào bếp kiểm tra. Tuy ông không biết gì về nấu nướng, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc hỏi từng món một, cảm thấy cũng có thể bày được một bàn tròn lớn, liền vỗ mạnh vào vai Dương Lục Thuận và Sa Sa khen ngợi vài câu, rồi mới hài lòng lên lầu. Dương Lục Thuận và Sa Sa lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm gần gũi như vậy của bí thư huyện ủy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào và phấn khích của người qua cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai. Dương Lục Thuận cầm quạt lá cọ quạt cho Tứ Tỷ và Sa Sa đang mồ hôi nhễ nhại. Sa Sa hờn dỗi nói, Lục Tử, anh còn không lên tiếp đãi lãnh đạo, cứ lượn lờ trong bếp làm gì, nịnh nọt chị em tôi cũng không giúp anh thăng quan tiến chức được đâu. Anh đúng là đồ ngốc, có bạn học thân thiết như vậy sao không liên lạc sớm, cứ phải đâm đầu vào tường rồi mới đi cầu cạnh người ta. Nhưng cái tật thích hóng chuyện của phụ nữ thì không sửa được, cô tò mò hỏi, Lục Tử, Lưu Tổng đó có phải là chồng của bạn anh không? Bạn anh xinh thật đấy, tôi đoán chắc cũng 30 tuổi rồi, mà sao nhìn cứ trẻ hơn tôi mấy tuổi. Đúng là mệnh phụ phu nhân nhà giàu có khác, quần áo thời thượng, da dẻ thì cứ gọi là mơn mởn. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt bạn anh có một nét u buồn, có phải họ sống không hạnh phúc không? Tôi nghĩ cũng phải, chồng giàu có như thế chắc chắn là ra ngoài lăng nhăng bay bướm rồi. Cảm khái một hồi, thấy Dương Lục Thuận vẫn còn ngây ngô nghe cô lải nhải, không khỏi trách móc, Lục Tử, sao anh còn ở đây, mau lên tiếp đãi lãnh đạo đi. Mau đi đi anh. Dương Lục Thuận lắc đầu, cười khổ lên lầu. Lưu Tổng và Viên Kỳ Chí vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ, toàn phó bộ trưởng và cố thư ký đang ghé đầu vào nhau thì thầm chuyện gì đó. Dương Lục Thuận cẩn thận tiến lên châm thêm trà vào ly, dọn dẹp sơ qua vỏ dưa trên bàn, cảm thấy có chút không biết nên đi hay ở lại. Toàn Văn Minh không hề quên nhiệm vụ mà Viên Tổng đã giao, đó là phải thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo cấp trên đối với Dương Lục Thuận trước mặt lãnh đạo của cậu. Ông liền cười gọi, Tiểu Dương ngồi đi, đừng bận rộn nữa. Dạo này không thấy bài viết của cậu lên trang nhất Nam Phong, có phải có gánh nặng tư tưởng gì không? Người trẻ phạm lỗi không sao, quan trọng là rút ra bài học từ sai lầm, nhanh chóng trưởng thành. Bài viết của cậu không chỉ tôi đánh giá cao, mà Tôn thư ký, Giảng thư ký của tỉnh ủy họ cũng khá coi trọng đấy. Đặc biệt là mấy bài viết của cậu trong thời kỳ biến động 2 năm trước, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, tầm nhìn sắc bén, lập trường vững vàng, hiếm có là bút lực của một thanh niên mới 20 mấy tuổi, thật khiến người ta cảm khái tre già măng mọc. Dương Lục Thuận khiêm tốn nói, Toàn bộ trưởng quá khen rồi à. Toàn Văn Minh cười sang sảng với Cố Hiến Chương, lính của lão Cố quả là có tố chất cao, người trẻ tuổi tài mà không kêu như cậu Tiểu Dương đây, hiếm có lắm. Cố Hiến Chương cũng nói, lão Toàn, mắt nhìn của ông rất chuẩn, Tiểu Dương quả thực văn tài hạng nhất, ở Nam Bình được mệnh danh là một cây bút, các bài phát biểu của tôi đa số đều do Tiểu Dương chấp bút. Mã Tranh Văn, lão Mã ông biết đấy, người từ ban tổ chức của các ông xuống, ông ấy là người làm việc ở cơ quan lâu năm, vừa đến đã chỉ định Tiểu Dương viết bản thảo, của người khác đều không lọt vào mắt xanh. Còn có lão Trương bên chính quyền, văn phòng chính quyền cũng có không ít cây bút giỏi, nhưng những bài phát biểu quan trọng, vẫn tin tưởng bản thảo do Tiểu Dương viết. Dương Lục Thuận ngồi một bên nghe hai vị lãnh đạo khen ngợi, bất giác có chút đỏ mặt, xem ra bị lãnh đạo phê bình đã khó chịu, mà những lời khen như mưa cũng không phải dễ dàng đón nhận. May mà cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra, lập tức thu hút sự chú ý của hai vị lãnh đạo, không phải là phân tán, mà là thu hút hoàn toàn sự chú ý của họ. Toàn Văn Minh liền đứng dậy, cười hỏi, Lưu công tử, gọi điện xong rồi à? Lưu Kiến Tân chỉ mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua người Cố Hiến Chương, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cuối cùng dừng lại trên người Dương Lục Thuận, vẫn không nói gì, chỉ cười vui vẻ hơn. Toàn Văn Minh vội vàng giới thiệu, Cố thư ký, đây chính là Lưu công tử mà tôi hết sức ngưỡng mộ. Cố Hiến Chương vội bước lên một bước, chìa tay ra nói, chào Lưu công tử, tôi là Cố Hiến Chương, bí thư huyện ủy Nam Bình, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lưu Kiến Tân nắm lấy tay Cố Hiến Chương lắc lắc nói, chào Cố thư ký, ông là cấp trên trực tiếp của anh em tôi, Dương Lục Thuận, phải chiếu cố cậu ấy nhiều vào nhé. Cố Hiến Chương vội vàng đáp ứng, Lưu công tử đã nói một lời, tôi tự nhiên sẽ làm theo. Vị nữ sĩ xinh đẹp này chính là Viên tổng giám đốc của công ty Kỳ Thuận phải không ạ? Viên Kỳ Chí chạm tay Cố Hiến Chương rồi buông ra ngay, mỉm cười nói, chào Cố thư ký. Khí chất ung dung, thanh lịch đó khiến Cố Hiến Chương bất giác không dám nhìn thẳng. Màn chào hỏi sau đó không kéo dài lâu, Cố Hiến Chương hết lời mời Lưu công tử đến nhà khách huyện nghỉ ngơi, dù sao phòng tốt nhất của nhà khách huyện cũng được bài trí theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, hơn nữa Cố Hiến Chương luôn miệng đại diện cho huyện ủy, chính quyền huyện, dĩ nhiên phải dùng tiệc chiêu đãi chính thức mới là đúng đạo. Lưu Kiến Tân đã xác nhận được chuyện chiếc huy hiệu, tâm trạng rất tốt, liền đồng ý lời mời của Cố Hiến Chương. Nhưng Viên Kỳ Chí lại khéo léo từ chối ý tốt của Cố Hiến Chương, chỉ lấy cớ lần đầu đến nhà bạn học cũ chơi, thế nào cũng phải ăn cơm ở nhà bạn mới phải đạo. May mà Lưu Kiến Tân rất tâm lý với cô, nói, vậy cũng được, Kỳ Kỳ cứ ăn cơm ở nhà bạn học cũ, tôi và Lão Toàn sẽ đến nhà khách, như vậy không ảnh hưởng đến ai cả, đến lúc đó bảo Lão Mạnh đến đón em là được. Phần thứ 2, huyện chương 88. Dương Lục Thuận vốn định đi ăn ở nhà khách cùng Lưu Kiến Tân, anh thực sự không biết phải làm sao để đối diện với Viên Kỳ Chí một cách tự nhiên trước mặt vợ con. Người ta vẫn nói thời gian có thể xóa nhòa nhiều ký ức, nhưng có những điều cả đời cũng khó lòng quên được. Thế nhưng Viên Kỳ Chí lại cứ nằng nặc đòi anh ở lại, hoặc có lẽ, chính cô cũng khó đối diện một mình hơn. Lúc tiễn Lưu Kiến Tân và mọi người xuống lầu ra nhà khách, Viên Kỳ Chí lấy từ cốp sau xe Lincoln ra mấy túi giấy tinh xảo. Dương Lục Thuận đoán là quà cáp gì đó, bất giác thấy hơi mỉa mai, lại có chút buồn cười. Lẽ thường, bạn bè cũ đến thăm, vừa vào cửa là phải trao quà trước mới phải phép, đằng này cô bạn họ Viên lại hay, đến chơi mấy tiếng đồng hồ rồi mới nhớ ra lễ nghi cơ bản. Đương nhiên cũng chẳng trách cô bạn được. Ai bảo mình có coi cô ấy là bạn bè bình thường đâu, thân phận cao thấp đã rạch ròi từ lâu rồi. Người ta còn chuẩn bị quà, thế là đủ thấy họ không hề chê bai anh bạn học nghèo này, biết đủ là vui rồi. Dương Lục Thuận thầm cảm khái trong lòng. Lên lầu rồi, Sasha dĩ nhiên không cần phải bận rộn trong bếp nữa. Với tư cách nữ chủ nhân, cô ngồi xuống cạnh Dương Lục Thuận để tiếp khách. Viên Kỳ Chí bắt đầu chia quà. Đầu tiên, cô lấy ra một hộp gấm dài chừng 2 thước, mở ra. Bên trong là một củ nhân sâm có rễ chằng chịt. Cô cười tươi nói, bạn học cũ ơi, củ nhân sâm núi Trường Bạch hoang dã này là tớ tặng bố mẹ cậu. Nếu tớ nhớ không nhầm thì hai bác cũng sắp đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi nhỉ, vừa hay để hai cụ bồi bổ sức khỏe. Mà sao không thấy hai bác đâu cả vậy? Sasha ngạc nhiên đáp, Viên Tổng, vốn dĩ bố mẹ chồng tôi ở đây, nhưng không may hai hôm trước chị gái ở quê đã đón ông bà về chơi mấy hôm. Thật ra năm nào các chị cũng đón ông bà về chơi vài ngày, chị cũng biết đấy. Nhà tôi lục tử có tới 5 chị gái cơ mà. Ôi chao, tôi là người ở nơi nhỏ bé, chẳng có kiến thức gì, nhưng tôi cũng biết củ sâm to thế này chắc chắn là của hiếm, chúng tôi không dám nhận đâu ạ. Dương Lục Thuận cũng nói, bạn học cũ, cậu Hạ Cố đến nhà tôi đã là rồng đến nhà tôm rồi, lại còn ra tay tặng món quà quý giá thế này, bảo tôi, một kẻ ở chốn quê mùa này, biết lấy gì để đến thăm bố mẹ cậu đây. Vốn định khách sáo, nhưng không hiểu sao lời nói lại mang theo chút hờn dỗi. Sasha lén véo vào vạt áo của Lục Tử. Ánh mắt Viên Kỳ Chí thoáng buồn, nhưng vẫn kiên quyết nói, đây là tấm lòng của bậc con cháu như em, xin anh cứ nhận cho hai cụ. Sasha, chị cũng có chọn cho em một món đồ chơi nhỏ xinh. Nói rồi cô lại lấy ra một hộp gấm khác, nhỏ hơn nhiều, mở ra là một sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh. Sasha đón lấy, suýt xoa một tiếng đầy khoa trương, Viên Tổng, dây chuyền đẹp quá đi mất. Có phải là bạch kim không ạ? Viên Kỳ Chí mím môi cười, Sasha đúng là người sành hàng, dây chuyền đẹp thế này quả là xứng với người đẹp như em. Trước khi đến đây đi chọn quà, chị vừa nhìn đã ưng ngay. Em xem, chị cũng đeo một sợi này, chỉ là kiểu dáng hơi khác một chút. Chị đeo có đẹp không? Trên cổ Sasha chỉ đeo một sợi dây chuyền vàng nhỏ, cũng được coi là khá thời thượng, nhưng so với dây chuyền bạch kim thì dĩ nhiên kém xa. Trang sức luôn là tình yêu lớn nhất của phụ nữ, cô vui mừng không xiết, không tiếc lời khen ngợi Viên Kỳ Chí. Ôi chao, còn phải nói nữa sao, Viên Tổng không chỉ là nữ cường nhân trong kinh doanh mà gu thẩm mỹ cũng phi phàm. Ví như Viên Tổng là một đóa hoa kiều diễm, thì sợi dây chuyền chính là chiếc lá xanh tôn lên vẻ đẹp của hoa, chật chật, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Viên Kỳ Chí cười ý nhị, Sasha, em quá khen chị rồi. Sasha kéo Vượng Vượng lại, hỏi, con trai, con phải nói thật cho mẹ biết, dì Viên có xinh đẹp không? Vượng Vượng rất phối hợp, đáp, mẹ ơi, dì Viên thật sự rất xinh đẹp, giống như Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký ạ. Thằng nhóc này khá thật, phim nó thích xem nhất là Tây Du Ký. Thế là liền lôi Quan Âm Bồ Tát vừa đoan trang vừa có pháp lực vô biên, đến cả Tôn Hầu Tử cũng phải quy phục, ra để lấy lòng khách. Trong tiếng cười vang, Viên Kỳ Chí lại cảm thấy một nỗi đau xé lòng. Nếu không phải do số phận trêu ngươi, cô cũng đã có một gia đình hạnh phúc viên mãn, có một đứa con biết làm nũng. Trong khoảnh khắc, mắt cô đã hoe hoe đỏ. Để che giấu, cô đưa tay ôm Vượng Vượng vào lòng, hôn lên má cậu bé và nói, Vượng Vượng đáng yêu quá, xem gì mua quà gì cho con này. Nói rồi cô lôi từ trong túi ra mấy bộ quần áo trẻ em, cặp sách, văn phòng phẩm tinh xảo từng món một nhét vào lòng Vượng Vượng. Xem ra mấy túi quà phần lớn đều chuẩn bị cho Vượng Vượng. Cậu bé ôm một đống đồ, méo máu nói, Mẹ ơi, con không ôm nổi nữa. Sasha cười nói, thằng ngốc, không ôm nổi thì đặt xuống, mau cảm ơn dì Viên đi. Vượng Vượng vội cảm ơn dì rồi đặt đống đồ lên bàn trà. Dương Lục Thuận cau mày, bạn học cũ, mua cho thằng bé nhiều đồ thế này, làm hư nó mất. Viên Kỳ Chí liếc Dương Lục Thuận một cái, làm hư gì chứ, chẳng phải Vượng Vượng sắp vào lớp 1 rồi sao, tớ chỉ chuẩn bị chút đồ dùng học tập, sách truyện thiếu nhi thôi. Rồi cô vỗ tay nói, bạn học cũ, tớ không chuẩn bị quà cho cậu đâu nhé, để cậu khỏi trách tớ hoang phí. Sasha đã được Lục Tử dặn trước, biết nữ doanh nhân xinh đẹp này đến giờ vẫn chưa có con nên không dám khoe khoang Vượng Vượng quá lố, chỉ nói, Vượng Vượng, người lớn nói chuyện, con ra một bên chơi đi. Vượng Vượng dạ một tiếng rồi tung tăng chạy vào phòng riêng của mình. Nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ, Viên Kỳ Chí khẽ thở dài, rồi lại mỉm cười nói, bạn học cũ, xem điều kiện của cậu, ở Nam Bình cũng thuộc hàng khá giả nhất rồi nhỉ. Dương Lục Thuận nói, Viên Tổng nói đùa rồi, tôi thế này có là gì? Chị là bà chủ lớn gia sản bạc triệu, e là khó lọt vào mắt xanh của chị. Cũng không còn sớm nữa, chị đói chưa? Trưa cũng chẳng thấy chị ăn gì, mình dùng bữa nhé. Sasha, em đi gọi tứ tỷ mang thức ăn lên đây ăn đi. Viên Kỳ Chí mỉm cười gật đầu, nói với Sasha, vậy làm phiền Sasha nhé. Đợi Sasha ra khỏi cửa, Dương Lục Thuận cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Đôi mắt to của Viên Kỳ Chí cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh có chút ngượng ngùng. May mà ánh mắt của cô không có vẻ gì oán trách hay tình tứ, mà lại ánh lên niềm vui mừng không xiết. Nhưng bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thật không dễ chịu chút nào, Dương Lục Thuận thấy trong lòng hơi chột dạ, bất giác ho một tiếng, nói, bạn học cũ, lúc nãy khi các cậu đang gọi điện thoại, tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc cho cố thư ký rồi. Nghe nói quý công ty đầu tư 2 triệu, cố thư ký rất vui, mong rằng khoản tiền sẽ sớm được chuyển đến. Không biết ý của Lưu Tổng thế nào? Viên Kỳ Chí cười nói, Lục Tử, cậu đúng là cố chấp thật. Nói thật với cậu nhé, lần này Lưu Kiến Tân đến khảo sát thực ra chỉ là cái cớ, chứ không có ý định đầu tư làm đường đâu. Dương Lục Thuận giật mình, kinh ngạc nói, bạn học cũ, cậu nói vậy là sao? Tôi đã báo cáo với cố thư ký rồi, đây chẳng phải là hại tôi sao? Đừng đùa nữa nhé. Viên Kỳ Chí khẽ cong ngón tay thon dài, tao nhã dùng tâm xiên một miếng dưa hấu nhỏ đưa lên miệng, chậm rãi nhai, đầu lưỡi linh hoạt như lưỡi rắn còn lướt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng, cử chỉ vô cùng quyến rũ. Nhưng Dương Lục Thuận nào có tâm trí mà nghĩ ngợi lung tung, chỉ thấp thỏm chờ đợi câu nói tiếp theo của Viên Tổng. Viên Kỳ Chí khẽ nhếch mũi, bật cười thành tiếng, bạn học cũ, lần này cậu đem chiếc đĩa men lam vô giá tặng cho tôi để đổi lấy kinh phí làm đường cho huyện Nam Bình, nói thật lòng, tôi khá là cảm động. Đương nhiên tôi cũng biết con đường quan lộ của cậu hiện giờ đang gặp khó khăn, cũng là bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này. Phải rồi, nghĩ đến hoàn cảnh của cậu, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu bây giờ, chỉ vì chạy chọt cho cháu gái một suất đi học mà bị cách chức, đổi lại là ai cũng không cam lòng. Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, à, Viên Tổng, chị đã điều tra rõ cả rồi à, tôi vô sĩ tặng quà nhờ chị giúp đỡ thế này, có phải chị rất coi thường người bạn học cũ này không? Viên Kỳ Chí thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, Lục Tử, cậu sai rồi, tôi không những không hề coi thường cậu, mà ngược lại còn càng thêm khâm phục cậu. Nếu cậu đem chiếc đĩa men lam đó trực tiếp tặng cho lãnh đạo có liên quan, có vẻ sẽ dễ dàng phục chức hơn, nói không chừng từ đó còn trèo được cành cao, tiền đồ vô lượng. Nhưng cậu đã không làm vậy. Sự chính trực và lòng tự trọng của cậu nhất định không cho phép cậu mặc giày luồn cuối, bám víu vào một lãnh đạo nào đó để trở thành một chính khách quan liêu. Cậu vẫn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Tuy cũng có chút toan tính, chiều theo ý thích của cố thư ký các cậu, nhưng so với những kẻ quan liêu bất chấp thủ đoạn để thăng tiến, thì cậu cao thượng hơn nhiều. Cải cách mở cửa hơn 10 năm, bao nhiêu người đã đánh mất mình trước chữ tiền, mất đi lòng tự trọng trước chữ quyền, nhưng Lục Tử cậu vẫn kiên định như vậy. Tôi thực sự rất vui. Dương Lục Thuận cười khổ. Anh đâu có cao thượng như lời cô bạn nói, chẳng qua cũng chỉ vì sinh tồn mà bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Giống như nhiều năm trước anh từng nói với Yến Tử, cuộc sống giống như một que kẹo hồ lô, ban đầu cậu ăn phải lớp đường, cậu sẽ nghĩ mọi thứ đều ngọt ngào, trong suốt và ngọt lịm. Đến khi cậu thực sự cắn vào, mới phát hiện ra cái nhân bên trong vốn rất chua, thậm chí là đắng. Nhưng cậu đã không kịp nhả ra, vì cậu đã bị cái vị chua chua ngọt ngọt hỗn hợp đó mê hoặc, muốn đi cũng không đi nổi bây giờ nếu bảo buông bỏ tất cả, quay lại sống một cuộc đời vật vờ, đó mới thực sự là ngây thơ. Dương Lục Thuận lúc trầm tư lại toát lên một sức hút nam tính rất đặc biệt. Viên Kỳ Chí đứng cạnh bên, cảm nhận điều đó một cách rõ rệt. Chính cô cũng không lý giải nổi vì sao mình lại cứ mãi vương vấn người đàn ông đã là chồng, là cha của người khác thế này. Có lẽ, chính sự mâu thuẫn giữa nét chân chất, tự ti của người xuất thân từ đồng ruộng và khí chất thanh cao của một bậc trí thức nơi anh, đã dễ dàng khơi dậy bản năng che chở trong lòng bất kỳ người phụ nữ nào, khiến họ bất giác muốn bao bọc, vỗ về. Khoảnh khắc ấy, Ký ức về đêm mặn nồng nhiều năm trước bất chợt ùa về, thôi thúc cô đưa tay ra, muốn xoa dịu người đàn ông đang trĩu nặng tâm tư trước mặt. Nhưng tiếng bước chân đột ngột vang lên đã kéo cô về thực tại. Bàn tay đang chới với giữa không trung vội rụt về, theo quán tính lướt nhẹ lên tóc, biến thành một cử chỉ duyên dáng rất đổi đàn bà, vờ sửa lại những lọn tóc rối. Vốn là người giỏi xoay sở trong mọi tình huống, Viên Kỳ Chí nhanh chóng làm chủ không khí bữa tiệc. Chỉ trong thoáng chốc, cô và Sasha đã thân nhau như chị em, không chuyện gì không thể tâm sự, cứ như thể đã quen biết cả chục năm. Dĩ nhiên, phần lớn công lao là nhờ tài ăn nói ngọt ngào của Sasha. Họ cùng nhau cưng nựng vượng vượng, rồi lại hợp sức oanh tạc Lục Tử. Viên Kỳ Chí khui lại những chuyện ngốc nghếch thời đại học của Lục Tử, Sasha cũng không vừa, lập tức công bố hết những tật xấu thường ngày của anh. Bị hai người đẹp quái oăm thay lại là hai người phụ nữ từng chung chăn gối với mình thay phiên nhau bóc phốt, Dương Lục Thuận chỉ đành thua tơi tả, giơ tay đầu hàng. Dưới men rượu, hai người phụ nữ trông càng thêm yêu kiều quyến rũ, đẹp đến nao lòng. Dù có là chính nhân quân tử đến đâu, Dương Lục Thuận cũng không khỏi lòng dạ xao xuyến, huống hồ anh lại là người đã từng nếm trải hương vị của cả hai. Giá như có thể có được cả hai người phụ nữ này cùng lúc, anh hẳn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Ý nghĩ vừa lóe lên, Dương Lục Thuận đã vội tự mắng mình đê tiện, vẻ mặt càng thêm lúng túng. Sasha theo bản năng cảm thấy người phụ nữ phong thái xuất chúng trước mắt không hề đơn giản. Thấy cả bí thư Nam Bình Cố Hiến Chương cũng phải khúm núm trước người đàn ông của Lưu Tổng, cũng chính là của Kỳ Kỳ, thấy cả lãnh đạo địa khu toàn bộ trưởng tuổi tác đã lớn mà vẫn xưng huynh gọi đệ với Lưu Tổng, cô biết mình phải nắm bắt cơ hội. Thấy Viên Kỳ Chí có vẻ đặc biệt yêu quý Vượng Vượng, cô liền nảy ra một kế, tìm thời cơ nói, Vượng Vượng, con có thích gì Kỳ Kỳ không? Trẻ con trước mặt bố mẹ thường nói có, đứa trẻ hiểu chuyện còn biết nịnh nọt, liền xà vào lòng Viên Kỳ Chí nói, thích ạ, Vượng Vượng thích gì Kỳ Kỳ nhất? Dì Kỳ Kỳ là dì thân yêu nhất của Vượng Vượng. Người lớn đều cho rằng lời trẻ con là thật nhất, huống hồ là Viên Kỳ Chí, người luôn tiếc nuối vì chưa có con. Nữ cường nhân trên thương trường hoàn toàn bị đánh gục trước đứa trẻ ngây thơ. Giọng nói nao nớt đã chạm đến phần mềm yếu nhất trong tâm hồn cô, mũi cô cay cay, giọng hơi nghẹn ngào, dì cũng yêu Vượng Vượng ngoan nhất, Vượng Vượng cũng là cậu bé tinh nghịch thân yêu nhất của dì. Sasha liền vỗ tay cười lớn, Lục Tử, anh xem họ có duyên với nhau chưa kìa, hay là Kỳ Kỳ nhận Vượng Vượng làm con nuôi đi. Viên Kỳ Chí đang xúc động dâng trào, không nghĩ ngợi gì đã đồng ý, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Sasha kéo Viên Kỳ Chí ngồi xuống ghế sofa rồi gọi lớn, Vượng Vượng, mau lại đây bái kiến mẹ nuôi. Thấy Vượng Vượng cười hì hì định chạy tới gọi một tiếng cho xong chuyện, cô vội ấn đầu con trai xuống, nói, mau quỳ xuống dập đầu lạy mẹ nuôi đi con. Viên Kỳ Chí không ngờ lại trang trọng đến thế, ngạc nhiên nói, Sasha, đừng làm mấy thủ tục này nữa được không? Bắt Vượng Vượng dập đầu làm gì? Sasha nghi mặt nói, quy củ cũ ở Nam Bình chúng em là vậy. Lạy mẹ nuôi cũng như lạy mẹ đẻ của mình. Một lạy này cúi xuống, có nghĩa là Vượng Vượng lại có thêm một người mẹ thương yêu nó, còn Kỳ Kỳ chị, cũng có thêm một đứa con trai, kết thành duyên mẹ con cả đời của hai người. Vượng Vượng thầm nghĩ, sao trước đây nhận tứ gì là mẹ nuôi lại không phải dập đầu nhỉ? Nhưng cậu bé ngoan ngoãn vẫn nghe theo lời mẹ quỳ xuống, bắt chước tư thế dập đầu lạy ông bà ngày Tết, lạy đủ ba cái. Sasha lại chỉ dẫn, Vượng Vượng, mau gọi mẹ đi. Sau này con nhớ, dì Kỳ Kỳ chính là người mẹ thứ hai của con. Vượng Vượng lại gọi, mẹ. Viên Kỳ Chí cũng từng thấy người khác nhận cha nuôi mẹ nuôi, con cái đều gọi là cha nuôi, mẹ nuôi. Quy củ ở Nam Bình này hay thật, bỏ đi chữ nuôi, gọi thẳng là mẹ. Cô vui đến nỗi không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy Vượng Vượng mà luôn miệng gọi, ừ, con trai ngoan, con trai ngoan. Sasha tranh thủ liếc mắt nhìn Lục Tử đang đứng xem kịch vui bên cạnh một cách đắc ý. Dương Lục Thuận biết đây là mánh khóe của Sasha, nhưng cũng mừng cho Viên Kỳ Chí. Anh biết cuộc sống cô đơn của người bạn cũ từ nay sẽ có thêm một tia sáng. Tiếp theo, tâm điểm của mọi người đều là Vượng Vượng. Cậu bé vừa phải hát, vừa phải nhảy, lại còn phải đọc thuộc thơ đường. Cậu bé biết rằng chỉ khi dỗ cho khách vui, cậu mới có thể được bố mẹ cho những thứ mình muốn. Mãi cho đến khi Lưu Kiến Tân từ nhà khách gọi điện đến dục Viên Kỳ Chí, cuộc hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần đối với Vượng Vượng mới kết thúc. Một lát sau, bên ngoài sân đã nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp, Viên Kỳ Chí mới lưu luyến từ biệt Vượng Vượng và Sasha. Dương Lục Thuận đương nhiên phải tiễn bạn cũ ra nhà khách. Lên xe ra khỏi sân, Dương Lục Thuận đột nhiên phát hiện xung quanh nhà lờ mờ có công an đi lại. Anh thầm nghĩ chắc chắn là ý của Cố thư ký rồi, hừ hừ, người có tiền đúng là khác, lại còn phải huy động cả cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước đến bảo vệ. Xe ra đến đường lớn, lập tức có một chiếc xe cảnh sát dẫn đường phía trước, phía sau cũng có hai chiếc xe cảnh sát đi theo. Dương Lục Thuận không ngờ lại được hưởng đãi ngộ cấp cao nhờ vào thế lực của Viên Tổng. Xe chạy không nhanh không chậm, đến nhà khách cũng chỉ mất 3-5 phút. Dương Lục Thuận trong bụng vẫn còn đầy những câu hỏi, cũng không để ý viên tổng có mệt mỏi hay không, quay người vội vàng hỏi viên tổng đang ẩn mình trong bóng tối, bạn học cũ, cậu cho tôi một câu trả lời dứt khoát đi, rốt cuộc bảo tôi phải giải quyết thế nào đây? Viên Kỳ Chí à một tiếng, dường như mới nhớ ra. Vừa lên xe cô đã ngã người ra hàng ghế sau, vội ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc rối nói, cậu không hỏi, tôi suýt nữa thì quên. Lão Mạnh, anh dừng xe vào lề đi, tôi muốn nói chuyện với bạn học cũ vài câu. Lão Mạnh lặng lẽ cho xe tấp vào lề đường nhưng không tắt máy để duy trì điều hòa trong xe. Ông định xuống xe thì Viên Kỳ Chí cười nói, Lão Mạnh, anh cũng đừng xuống, nóng lắm. Cuộc nói chuyện của chúng tôi không phải bí mật, nhưng cũng đừng truyền ra ngoài. Lão Mạnh trầm giọng nói, vâng, Viên Tổng. Điều kỳ lạ là hai chiếc xe cảnh sát cũng dừng lại, nhưng không thấy ai tiến lên hỏi han, chỉ có hai ba người xuống xe, đứng ở tư thế bảo vệ. Người đi đường qua lại đều có chút tò mò, tụng năm tụng ba muốn lại gần xem cho rõ. Cái nơi nhỏ bé như Nam Bình này, đâu đã thấy cảnh cảnh sát hộ tống nhân vật quan trọng bao giờ, càng như vậy lại càng khiến người ta tò mò hơn, huống hồ còn là một chiếc xe hơi sang trọng, dưới ánh đèn đường càng thêm bắt mắt. Dương Lục Thuận tự giỡn cười một tiếng, bạn học cũ, tôi thấy hay là đi thôi, người ở nơi nhỏ bé chưa thấy cảnh này bao giờ, không đi nữa người ta sẽ tụ tập ngày càng đông, ngược lại sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Viên Kỳ Chí ừ một tiếng, Lão Mạnh, Lưu Kiến Tân bây giờ đang làm gì? Lão Mạnh nói, vẫn luôn có Toàn Văn Minh và Cố Hiến Chương tiếp, lúc gọi tôi đến đón cô, họ nói muốn đi khiêu vũ. Viên Kỳ Chí nói, vậy mau đến nhà khách đi, tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với bạn học cũ. Lão Mạnh liền lái xe đi, khiến xe cảnh sát phải hú còi để giải tán đám đông. Nhà khách huyện vốn dĩ người qua lại tấp nập nay lại im ắng lạ thường, cổng cũng đã đổi thành công an đứng gác. Xe chạy đến khu nhà khách quý, cổng cũng có công an đứng gác. Dương Lục Thuận không ngờ lại thấy cả hầu tử cũng đang trong ca trực, tay cầm bộ đàm, vẻ mặt như lâm đại địch. Lão Mạnh nhanh nhẹn dừng xe mở cửa cho Viên Tổng. Sự xuất hiện của Viên Kỳ Chí lập tức khiến đám công an trực ở cửa phải lóa mắt, theo bản năng đồng loạt đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, nhưng đều len lén liếc mắt thưởng thức người đẹp. Viên Kỳ Chí dưới sự dẫn dắt của Lão Mạnh, khoan thai bước đi, tỏa ra một làn hương thơm ngát. Dương Lục Thuận đi theo sau, lúc đi qua trước mặt Hầu Dũng, anh khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Hầu Dũng và những người quen biết Dương Lục Thuận đều kinh ngạc tột độ, không ngờ vị khách quý mà cả cục đang bảo vệ nghiêm ngặt lại do Dương Lục Thuận tiếp đón. Nhìn theo bóng lưng Dương Lục Thuận, ánh mắt họ đã khác, thêm vài phần ngưỡng mộ và bí ẩn. Dương Lục Thuận không cần đoán cũng biết đó là phòng 308 cao cấp nhất của khu nhà khách quý, bên trong có phòng khách lớn, một chiếc giường lớn và cả bồn tắm lớn. Nghĩ đến những thứ này, anh lại thấy có chút chua chát. Quả nhiên, Lão Mạnh dẫn họ thẳng lên tầng 3. Dương Lục Thuận nhìn hành lang, trời à, đến cả thảm đỏ cũng đã trải. Trong ấn tượng của anh, chỉ có Tôn thư ký của địa ủy đến mới được trải thảm đỏ toàn bộ như vậy. Trước cửa phòng 308 có hai cô phục vụ xinh đẹp đứng chờ. Dương Lục Thuận đều quen biết họ, cũng biết tổ của họ là những người có tố chất tốt nhất, chuyên phục vụ lãnh đạo. Vì vậy, khi anh đến cửa, hai cô phục vụ đồng thanh nói, chào buổi tối. Lão Mạnh đứng nép sang một bên ở cửa, đợi Viên Tổng và Dương Lục Thuận vào trong rồi mới đi theo. Viên Kỳ Chí liếc nhìn căn phòng một lượt, mỉm cười nói, bạn học cũ, huyện của các cậu cũng bắt kịp xu thế ghê nhỉ, xem ra không giống như không có tiền làm đường đâu. Cô ấn tay xuống chiếc sofa lớn ba chỗ ngồi màu trắng, này, xem ra còn là da thật, toàn bộ đồ nội thất này đều là gỗ sồi đấy. Dương Lục Thuận nói, đây cũng là yêu cầu công việc, chuyên dùng để tiếp đãi lãnh đạo cấp trên. Chúng tôi khổ một chút không sao, nhưng nhất định phải để các lãnh đạo đến chỉ đạo, kiểm tra công tác có nơi nghỉ ngơi sạch sẽ, vệ sinh nhất. Viên Kỳ Chí cười rồi ngồi xuống, Dương Lục Thuận cũng ngồi xuống chiếc sofa đối diện, cảm giác thật thoải mái, mềm hơn hẳn chiếc sofa ở nhà. Cô phục vụ đẩy cửa bước vào, hỏi, xin hỏi quý khách dùng gì à, chúng tôi có trà ô long, thiết quan âm, bích loa xuân và mao tiên, ngoài ra còn có cà phê, coca. Cola Viên Kỳ Chí nói, vậy cho tôi một ly mao tiên. Bạn học cũ, cậu thì sao? Dương Lục Thuận rất ra vẻ, cứ giống Viên Tổng, uống trà cho sạch ruột. Lão Mạnh như một bóng ma đi ra ngoài, lát sau lại vào nói, Viên Tổng, Lưu Thiếu bây giờ đang ở phòng khiêu vũ, cô Lễ Tân ở cửa có ý nếu cô muốn đến, cô ấy sẽ dẫn đường. Viên Kỳ Chí cao mày xua tay, tôi chưa đến vội, nói chuyện với bạn học cũ một chút, bảo phục vụ đừng tùy tiện làm phiền. Sau khi trà được mang lên, Lão Mạnh cùng cô phục vụ ra ngoài. Căn phòng tạm thời yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa kêu vù vù. Viên Kỳ Chí cười nói, Lục Tử, chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, nói đến mục đích thực sự của việc cậu tặng chiếc đĩa men lam. Qua tìm hiểu của chúng tôi, mấy năm nay con đường quan lộ của cậu ở Nam Bình không được thuận lợi, luôn gặp phải chút rắc rối, hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân để lên đến chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cấp chính khoa, tôi thấy rất giỏi. Cậu có biết tại sao con đường quan lộ của cậu lại trắc trở không? Để tôi nói cho cậu biết, đó là vì cậu không có hậu thuẫn, không có một lãnh đạo lớn nào thực sự coi trọng cậu, nên khi xảy ra vấn đề nhỏ, phạm lỗi nhỏ, chỉ có thể để người ta xử lý. Thực ra mấy năm nay có rất nhiều bạn học cũ tìm tôi giúp đỡ, ví dụ như Châu Vi, Mạc Kiến Bình, nói về nhân phẩm đạo đức thì không bằng cậu, năng lực trình độ cũng không bằng cậu, nhưng họ ở tỉnh lỵ lại sống rất sung túc, ra dáng người. Châu Vi lần trước đã lên chức trưởng phòng, Mạc Kiến Bình cũng là biên tập viên cấp phó phòng. Dựa vào cái gì? Chính là có người nâng đỡ, có người giúp. Đôi khi tôi cũng nghĩ, giá như cậu còn nhớ đến người bạn học cũ này, có khó khăn thì tìm tôi giải quyết, đây không phải là chuyện gì xấu hổ, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà. Nhưng cậu trước sau vẫn không làm vậy, tôi biết cậu mạnh mẽ, sĩ diện, đàn ông phải có chút khí phách, nhưng tuyệt đối không được cố gồng. Lần này cậu có thể gạt bỏ lòng tự trọng của một người đàn ông để tìm tôi giúp đỡ, lại còn tặng một chiếc đĩa men lam vô giá, tôi đã thầm quyết định, nhất định phải giúp cậu. Hơn nữa còn phải làm cho thật trọn vẹn. Tôi lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm, quen biết không biết bao nhiêu cán bộ nhà nước, rất ít người tốt như cậu. Dương Lục Thuận cuối cùng không chịu nổi lời khen của Viên Kỳ Chí, chột dạ nói, bạn học cũ, tôi đã thế này rồi, còn là người tốt gì nữa, cũng chỉ là một tên quan liêu nhỏ bé trôi theo dòng đời thôi. Viên Kỳ Chí nói, không đúng, cậu không giống những người khác, trần trụi mưu lợi cá nhân. Trong lòng cậu vẫn luôn có niềm tin, đó cũng là lý do tại sao cậu dùng chiếc đĩa men lam đổi lấy 2 triệu để làm đường cho Nam Bình. Người như cậu mà tôi không hết lòng giúp đỡ, thì thật là không có thiên lý. Không biết cô nghĩ đến điều gì, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh lại nói, tôi không ngại nói thẳng với cậu một chút chuyện riêng của tôi, thực ra không ít bạn học ở tỉnh lỵ đều biết, chỉ là không tiện nói ra. Tôi bây giờ chỉ là tình nhân của Lưu Kiến Tân, nhưng Lưu Kiến Tân rất yêu tôi. Do một số yếu tố không thể kháng cự, chúng tôi không thể kết hôn, vì Lưu Kiến Tân là con trai thứ ba của bí thư tỉnh ủy Lưu, mà gia đình anh ấy vì một lý do nào đó, không cho phép con cháu tùy tiện kết hôn với người không có gia thế. Vợ của anh ấy cũng là con nhà cán bộ cấp cao, nhưng hai người cơ bản không có tình cảm. Cố thư ký của các cậu nghe nói người đến là công tử của bí thư tỉnh ủy Lưu, nịnh bợ còn không kịp, đâu còn nhớ gì đến chuyện làm đường nữa. Khi phỏng đoán trở thành sự thật, Dương Lục Thuận không hiểu sao lại thấy chua xót. Anh không thể nhìn thẳng vào người phụ nữ từng là nữ thần anh ngưỡng mộ, yêu mến, từng có một đêm tình duyên với mình. Nỗi đau khiến anh từ từ cúi đầu, hoàn toàn không vì Lưu Kiến Tân là con trai của bí thư tỉnh ủy mà vui mừng khôn xiết. Viên Kỳ Chí căng thẳng nhìn Lục Tử, sợ anh sẽ khinh bỉ mình, hoặc là sẽ vui mừng vì có thể kết thân với con trai của bí thư tỉnh ủy. May mà Lục Tử chỉ có vẻ mặt vừa xấu hổ vừa áy náy, điều đó đã giúp tâm lý hụt hẫng của cô tìm lại được chút cân bằng. Cô thậm chí còn ngây thơ nghĩ, có phải trong lòng anh ấy vẫn còn có mình không, có phải vì mình trở thành tình nhân của người khác mà ghen không? Cô biết rất rõ, phản ứng của Lục Tử khiến cô rất hài lòng. Cô nhấp một ngụm trà mao tiên không mấy thơm nồng, tiếp tục nói, Lục Tử, chiếc đĩa men lam của cậu tôi đã nhường lại cho Lưu Kiến Tân, tôi muốn mượn con đường của Lưu Kiến Tân để giúp cậu giải quyết khó khăn hiện tại. Con người Lưu Kiến Tân tôi hiểu, bề ngoài phóng đãng không gò bó nhưng thực chất rất trọng tình nghĩa, chỉ cần là bạn bè do tôi giới thiệu, anh ấy đều khá để tâm. Cho nên lần này anh ấy đã rất sảng khoái đồng ý giúp cậu, hơn nữa còn gọi cả phó bộ trưởng tổ chức của địa ủy các cậu đến. Đương nhiên chúng tôi bàn bạc không chỉ có vậy, còn sẽ giúp cậu liên lạc với vài cán bộ cấp địa khu có thực quyền để làm quen, không nói là tiền đồ một mảnh sáng lạn, nhưng ít nhất sẽ không bị người ta tùy tiện xoa nắng như bây giờ. Quan trường chính là thực tế như vậy, trên có người nói đỡ thì làm việc gì cũng dễ. Dương Lục Thuận thở dài nói, cảm ơn bạn học cũ đã giúp đỡ nhiều như vậy, cảm ơn cậu. Viên Kỳ Chí bỗng nhiên cười ha hả, nhưng không ngờ, chúng ta đi một chuyến này, lại có thu hoạch bất ngờ. Dương Lục Thuận ngẩng đầu hỏi, có phải là chiếc huy hiệu đó không? Chiếc huy hiệu có khắc chữ Lưu ở mặt sau. Viên Kỳ Chí đưa ngón tay trắng nõn ra chỉ một cái, thông minh, chính là chiếc huy hiệu Mao chủ tịch đó. Có biết tại sao chúng tôi ở trong phòng lâu như vậy không? Vì tôi đã nghe một câu chuyện gần như truyền kỳ, nhân vật chính của câu chuyện chính là chủ nhân của chiếc huy hiệu, cũng chính là ông nội của Lưu Kiến Tân. Không để ý đến vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Dương Lục Thuận, cô nói tiếp, nói về ông nội của Lưu Kiến Tân, câu chuyện dài lắm. Ông nội cậu ấy vốn là người Thẩm Dương, gia cảnh khá giả, còn là học sinh trường trung học phụ thuộc Đại học Thẩm Dương. Nhưng khi quân Nhật chiếm đóng Đông Bắc, gia đình ông tan cửa nát nhà. Sau đó, trong cơn phẫn uất, ông đã đi theo đảng Cộng sản thực sự kháng Nhật. Vì có học thức, ông trở thành thư ký cơ yếu của Đặng Công, luôn theo Đặng Công Nam Chinh Bắc Chiến. Sau giải phóng, ông cũng cởi bỏ quân phục, tham gia vào công cuộc xây dựng kinh tế, trước Văn Cách đã là Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong thời kỳ Văn Cách, không tránh khỏi bị đả đảo, nhưng nhờ những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế, ông may mắn được Chu Thủ tướng đưa vào danh sách bảo vệ, bị áp giải đến nông trường Ngũ Thất Vạn Sơn Hồng của các cậu để cải tạo. Nói là không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái nóng oi ả của miền Nam các cậu, ông già vẫn rất không quen. Mùa hè năm 75, ông cũng đã hơn 60 tuổi, đột nhiên nảy ra ý định đi bơi ở con sông nhỏ, không ngờ bị chuột rút suýt chết đuối. Tình cờ ông Dương Thiên Bảo, tức là đầu bếp của nhà ăn nông trường, đang rửa rau bên bờ sông, đã cứu ông một mạng. Năm sau, tức là tháng 10 năm 76, sau khi Mao chủ tịch qua đời, bè lũ bốn tên bị đập tan, kết thúc 10 năm văn cách, Trung Quốc bắt đầu phát triển kinh tế trở lại, ông được minh oan trở về Bắc Kinh. Lúc đi, ông đã tặng chiếc huy hiệu Mao chủ tịch mà ông đã giữ gìn mấy năm cho ân nhân cứu mạng làm kỷ niệm, ít nhiều cũng mang tâm tư báo đáp. Nhưng lúc đó đất nước trăm bề cần xây dựng lại, công tác kinh tế lại càng là trọng trung chi trọng, đâu còn hơi sức đâu mà lo đến ân oán cá nhân. Mãi đến cuối những năm 80, ông vào ban cố vấn, mới có thời gian rảnh rỗi để nhớ đến người ân nhân ở Giang Nam năm xưa. Cậu cũng biết đấy, 10 năm sau vật đổi sao dời, chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ của ông, làm sao mà tìm được người. Lúc đó nhân viên nông trường có kỷ luật rất nghiêm ngặt, không được phép nói chuyện với những người bị cải tạo, còn trong mắt người dân bình thường, những người bị cải tạo đều là ngưu quỷ xà thần, tránh còn không kịp. Cho nên ông ngay cả tên của ân nhân cũng không biết, chỉ nhớ người trong nhà ăn gọi ông ấy là bố của Dương Thiên Bảo. Tim Dương Lục Thuận đập thình thịch, giọng run run, cha cha nuôi tôi tên là Dương Thiên Bảo, theo phong tục địa phương Nam Bình chúng tôi, có người sẽ gọi ông là bố của Dương Thiên Bảo. Hơn nữa cha nuôi tôi là đầu bếp, còn vì làm đầu bếp nhiều năm mà mắc bệnh lao phổi. Anh lại nghi hoặc hỏi, tôi chỉ lạ là, sao Lưu Tổng lại nhận ra chiếc huy hiệu Mao chủ tịch đó? Bức ảnh của tôi chỉ to bằng ấy, chiếc huy hiệu lại càng nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Viên Kỳ Chí tinh nghịch nói xong chuyện ông nội, không thể không nói đến chuyện cháu trai. Lưu Kiến Tân sinh năm 62, tuổi thực còn nhỏ hơn tôi một tuổi. Trước văn cách, anh ấy còn là con nhà cán bộ cấp cao, bố anh ấy lúc đó nhờ có ông nội, chưa đến 30 tuổi đã là bí thư huyện ủy, mọi thứ đều tốt đẹp. Tiếc là văn cách đã phá tan tuổi thơ vàng son của anh ấy. Đến năm 69, huyện của bố anh ấy thành lập ủy ban cách mạng, bố mẹ đều bị phe tạo phản giam giữ, anh ấy tự nhiên trở thành hắc tể tử, nhà cửa bị lục soát sạch sành sanh, đến ăn cũng thành vấn đề. Anh ấy đành phải lang thang trên đường phố, sống nhờ lòng tốt của người qua đường mới không chết đói. Có thể nói, tuổi còn nhỏ anh ấy đã nếm trải hết mọi khổ đau của nhân gian. Anh ấy tưởng rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua trong tăm tối, mãi mãi là hắc tể tử bị người đời khinh bỉ, ghét bỏ. Bỗng một ngày, một chú bộ đội giải phóng tìm thấy anh ấy, cho anh ấy ăn chiếc bánh màn thầu thơm nhất, cho anh ấy mặc bộ quân phục màu xanh mà anh ấy hằng mơ ước, đi tàu hỏa vào Bắc Kinh, gặp lại ông nội đã xa cách nhiều năm, lại được sống một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Lớn lên một chút, anh ấy biết rõ, nếu không có ông nội, anh ấy sẽ không bao giờ được hưởng sữa tươi ngọt ngào, ngồi xe hơi sang trọng đi học. Anh ấy đã chuyển hết sự oán hận đối với bố mẹ thành sự kính yêu đối với ông nội. Lưu Tiểu Tam dám cãi lại bố mình, nhưng trước mặt ông nội lại cực kỳ ngoan ngoãn. Sau này anh ấy biết ông nội ở phương Nam xa xôi còn có một ân nhân cứu mạng, tự nhiên cũng mang lòng báo đáp. Là cán bộ cấp cao, muốn tìm một chiếc huy hiệu Mao chủ tịch cùng kiểu dáng vẫn dễ dàng, Lưu Kiến Tân chắc chắn rất nhạy cảm với loại huy hiệu này. Anh ấy không kìm được sự kích động, ở trong phòng đã lải nhải với tôi nửa ngày, lại gọi điện thoại báo cho ông nội ở Bắc Kinh. Đặt điện thoại xuống, anh ấy cực kỳ trịnh trọng nói muốn báo đáp hậu duệ của ân nhân. Tôi quen anh ấy bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy anh ấy có thái độ trịnh trọng như vậy. Nhưng anh ấy cũng khá cẩn thận, không muốn gây ra chuyện cười. Dương Lục Thuận vội vàng phân bua, bạn học cũ, những chuyện cậu nói tôi đều là lần đầu tiên nghe thấy. Hơn nữa chiếc huy hiệu đó chỉ là di vật của cha nuôi tôi, trước khi mất ông giao vào tay tôi, chỉ nói là kỷ vật của người ông từng cứu để lại, ngoài ra tôi không biết gì cả. Nếu không tin, năm đó khi cha nuôi tôi mất có không ít cán bộ của chính quyền xã Tân Bình ở bên cạnh, chắc đều nghe thấy di ngôn. Viên Kỳ Chí cười nói, Lục Tử ngốc, Lưu Kiến Tân tuyệt đối không nghi ngờ huy hiệu là giả, chỉ là anh ấy muốn có đầy đủ tư liệu, mới dễ dàng báo cáo với ông nội ở Bắc Kinh thôi. À, đúng là ý trời, lại phát hiện ra huy hiệu ở nhà cậu, Lục Tử, lần này Lưu Kiến Tân sẽ coi cậu như anh em ruột thịt. Cậu nói xem, sao ông Dương Thiên Bảo lại thành cha nuôi của cậu? Dương Lục Thuận liền kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng. Khi nói đến cháu trai của Dương Thiên Bảo là Tiểu Tiêu, anh có chút xấu hổ, bạn học cũ, cha nuôi tôi còn có một người cháu ruột, tên là Dương Tiểu Tiêu, tiếc là vì tôi không dạy dỗ tốt nên đã đi vào con đường sai trái, cậu ta bị truy nã vì nghi ngờ buôn bán thuốc lá giả, không biết đã trốn đi đâu. Lâu rồi không có tin tức. Viên Kỳ Chí quả quyết nói, Lục Tử, cậu cứ nói ông Dương Thiên Bảo là hộ ngũ bảo, không có người thân nào khác. Không thể để một cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu đi cảm kích một tên tội phạm bị truy nã được. Tôi nghĩ đây cũng là điều mà ông nội Lưu không muốn thấy. Hai người đang bàn bạc một số chi tiết thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra, vang lên tiếng la hét không rõ lời của Lưu Kiến Tân. Tôi không say, hôm nay tôi vui, ha ha. Vui. Anh Dương của tôi đến chưa? Viên Kỳ Chí và Dương Lục Thuận vội vàng đứng dậy ra đón. Chỉ thấy toàn bộ trưởng, cố thư ký và lão Mạnh ba người vừa dìu vừa đỡ Lưu Kiến Tân lão đảo bước vào, mùi rượu nồng nặc khiến người ta choáng váng. Ngã người vào sofa, Lưu Kiến Tân thở hổn hển, thấy Dương Lục Thuận thì vô cùng phấn khích. Cố Hiến Chương ghé sát lại hỏi, Lưu công tử, ngài xem. Lưu Kiến Tân vung tay la hét, lão Toàn, lão Cố, các ông đi nghỉ đi, tôi không say, tôi muốn nói vài lời tâm sự với anh Dương, ha ha, hôm nay tôi thật sự rất vui. Các ông ra ngoài hết đi, lão Mạnh, tiễn tiễn khách. Toàn Văn Minh quen thuộc với tính cách của vị công tử họ Lưu này, kéo Cố Hiến Chương một cái, hai người cáo từ ra về. Thấy không còn người ngoài, Viên Kỳ Chí nói, Lưu Kiến Tân, tôi đã hỏi Dương Lục Thuận rồi, chuyện đó không có vấn đề gì, ngày mai còn có thể tìm mấy nhân chứng đến xác thực. Lưu Kiến Tân cười ha hả, cố gượng dậy muốn ôm Dương Lục Thuận, tiếc là uống quá nhiều rượu, cổ họng ực một tiếng, như sắp nôn. Viên Kỳ Chí theo Lưu Kiến Tân nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ thói quen của anh, đành phải dìu anh vào nhà vệ sinh, không quên quay đầu lại nói một cách áy náy, Lục tử, anh ấy say thật rồi, cậu cũng về đi, có chuyện gì mai nói y gia, anh thì bớt uống đi một chút, say rồi chẳng phải lại hành tôi sao, lợn còn dậy được, anh còn không bằng lợn. Dương Lục Thuận vẻ mặt lặng thinh, trong nhà vệ sinh vang lên từng tràn nôn mửa, xen lẫn tiếng mắng mỏ nửa thật nửa giả của Viên Kỳ Chí. Hồi lâu anh mới thở ra một hơi dài, đột nhiên anh cũng nảy ra ý định uống một trận say cho quên hết tất cả, vội vã đi về phía cổng lớn của khu nhà khách quý. Anh cảm thấy ít nhất ở đó vẫn còn một người bạn có thể cùng anh say một trận cho quên hết. Tiểu Dương, tình hình Lưu công tử thế nào rồi? Không ngờ cố thư ký lại đích thân đứng đợi ở hành lang với vẻ mặt đầy quan tâm. Tâm trạng uất ức chỉ muốn say một trận của Dương Lục Thuận lập tức tan thành mây khói. Phải rồi, đến cả cố thư ký cũng phải nịnh bợ một cậu ấm con nhà cán bộ cấp cao, mình lấy tư cách gì mà ngứa mắt chứ? Chấn chỉnh lại tâm trạng, Dương Lục Thuận nói một cách tùy ý nhưng không mất đi vẻ cung kính. Ồ, Lưu Tổng vẫn hơi không quen với mùa hè phương Nam, ngài cũng biết đấy, anh ấy là người phương Bắc mà. Hơn nữa lại có Viên Tổng chăm sóc, tôi thấy không có vấn đề gì đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi. Cố Hiến Chương dường như cũng nhận ra mình đã thất thố trước mặt cấp dưới, bèn lấy lại vẻ uy nghiêm của một bí thư, vậy thì tốt rồi. Cậu vất vả rồi, về nghỉ sớm đi, mai cứ đến thẳng nhà khách nhé. Dương Lục Thuận hỏi, không vất vả đâu à, đây là việc nên làm. À, toàn bộ trưởng cũng nghỉ rồi à, Cố Hiến Chương nói, đang tắm trong phòng, nhưng tâm trạng toàn bộ trưởng rất tốt, nói là còn muốn đánh mấy vòng thăng cấp. Nói rồi ông ta thông thả đi về phía phòng nghỉ của Toàn Văn Minh, tay thì tháo kính xuống khẽ dây dây. Dương Lục Thuận quan tâm hỏi, cố thư ký, trong ngài có vẻ hơi mệt, hay là để tôi chơi cùng toàn bộ trưởng, ngài đi nghỉ đi à, Cố Hiến Chương quay đầu cười nói, cũng ổn. Vì Lưu công tử không muốn quá ồn ào nên cũng không kinh động đến các đồng chí khác trong huyện, chỉ có tôi và toàn bộ trưởng đi cùng thôi. Không thể nói là mệt được, ngược lại là cậu, bận rộn từ tỉnh về đến giờ, vất vả rồi, cứ về ngủ sớm đi. Ngày mai cậu phải đi cùng Lưu công tử và bạn học cũ của cậu cả ngày đấy, tuyệt đối không được lơ là. Sự quan tâm hiếm thấy này khiến tâm trạng Dương Lục Thuận tốt hẳn lên. Quen biết Cố Hiến Chương bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên được hưởng sự ấm áp như gió xuân của người đồng chí này, nhưng cũng âm thầm lắc đầu trước sự bá đạo của Cố Hiến Chương. Ông là một bí thư lớn, huy động nhiều cảnh sát của cục công an đến bảo vệ như vậy. Các lãnh đạo khác trong huyện ủy chắc chắn biết có nhân vật lớn đến. Vậy mà ông lại độc chiếm cơ hội này, người ta không ghen tức đến chết mới lạ, nhưng miệng lại nói, cảm ơn cố thư ký đã quan tâm, tôi qua chào toàn bộ trưởng một tiếng rồi về ngay ạ. Cố Hiến Chương gật đầu, dừng lại nửa bước, nghiêng người vỗ vai Dương Lục Thuận nói, Tiểu Dương giỏi lắm, những lễ tiết cần thiết vẫn không được quên, giỏi lắm. Trong phòng, hai tài xế Tiểu Lâm và Tiểu Chu đang nói chuyện. Dương Lục Thuận cười bắt tay Tiểu Lâm, chỉ trao đổi ánh mắt với Tiểu Chu. Đợi Toàn Văn Minh tắm xong, Dương Lục Thuận đương nhiên lại nhận được lời khen ngợi của toàn bộ trưởng. Lúc đứng dậy cáo từ, toàn bộ trưởng còn tiễn anh ra đến đầu cầu thang. Dương Lục Thuận biết rằng, mục đích của việc mời Lưu Kiến Tân lần này đã hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đi đến cổng lớn của lầu khách quý, cảnh sát trực ở cửa chỉ còn lại hai người, thì nghe có người gọi mình từ phía sau. Quay người lại nhìn, Hầu Dũng đang thò nửa người ra từ phòng trực của nhân viên phục vụ vẫy tay với anh. Dương Lục Thuận bước vào phòng trực, lại phát hiện có cả phó cục trưởng Cố, trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn nhiệt tình bắt tay chào hỏi. Hầu Dũng đưa một điếu thuốc rồi ân cần châm lửa, vẻ mặt thần bí hỏi, Lục ca tốt của tôi ơi, hôm nay vị thần thánh phương nào đã ghé thăm thế? Dương Lục Thuận liếc thấy lão Cố có vẻ như không để ý, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ sốt ruột, liền cười nói, chỉ là bạn học đại học của tôi thôi, chẳng qua người ta là thành phần làm giàu trước hưởng ứng chính sách. Hầu Dũng giả vờ giận, Lục ca, coi tôi là con nít 3 tuổi đấy à? Một ông chủ hộ kinh doanh cá thể mà khiến cố thư ký phải căng thẳng đến mức huy động toàn bộ cảnh sát trong cục sao? Ngay cả Tôn thư ký của địa ủy đến cũng chỉ có khí thế này thôi chứ. Lão Cố ở bên cạnh ho một tiếng, nói, Hầu Dũng, đừng làm bậy, quên kỷ luật bảo mật rồi à, tò mò linh tinh cái gì. Dương Lục Thuận thực ra cũng muốn có một cái miệng giúp mình tuyên truyền miễn phí, huống hồ còn có thể thỏa mãn tính tò mò của bạn bè, cười ha hả nói, Cố cục trưởng, ngại quá, bình thường tôi quen đùa giỡn với Hầu Dũng, nên nhất thời nổi hứng trêu chọc. Hầu tử, lúc đầu cậu cũng thấy tôi đi cùng một cô vào, đúng là bạn học đại học của tôi, hiện là tổng giám đốc công ty thương mại Kỳ Thuận ở tỉnh, nhưng mà... Hầu Dũng nóng tính, vậy người trẻ tuổi mà hôm nay toàn bộ trưởng và cố thư ký tiếp là ai? Tôi thấy mấu chốt vẫn là ở cái người họ Lưu kia. Lão Cố nói, Tiểu Hầu, cậu vội cái gì, nghe Dương chủ nhiệm nói hết đã chứ. Dương Lục Thuận nói, người họ Lưu là chồng của bạn học tôi. Tuy cũng chỉ là một doanh nhân chính hiệu, nhưng bố anh ta lại là bí thư tỉnh ủy Lưu. Lão Cố và Hầu Dũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không ngờ lai lịch của người họ Lưu lại lớn đến vậy. Hầu Dũng kêu lên một tiếng quái đản, Lục ca, phe này anh gặp vận lớn rồi, không ngờ lại có chống lưng cứng như vậy, ngày phất lên như diều gặp gió sắp đến rồi. Dương Lục Thuận nhìn Lão Cố nói, Cố cục trưởng, ngài xem Hầu Dũng lại trêu tôi rồi. Chỉ là chồng của bạn học tôi thôi mà, có dính dáng gì đâu. Nhưng cố thư ký dặn tôi tạm thời giữ bí mật, xin cố cục trưởng. Lão Cố cười ha hả, cái này tôi biết. Vốn dĩ cấp trên giao nhiệm vụ thế nào, tôi chỉ việc chấp hành thôi. Chỉ tại cậu Tiểu Hầu này tính tò mò quá. May mà các cậu là anh em tốt. Tiểu Hầu, chú ý đừng có đi rêu rao lung tung đấy. Hầu Dũng nháy mắt ra hiệu, cười ranh mảnh với Dương Lục Thuận, gật đầu lia lịa nói, yên tâm đi cố cục trưởng, Lục Tử là anh em của tôi, chuyện cơ mật như vậy mà còn nói với tôi chắc chắn sẽ không lắm mồm đâu. Anh ta làm bộ làm tịch nhìn đồng hồ, chà, muộn thế này rồi, đi ăn khuya thôi. Cố cục trưởng đi cùng chứ ạ, Lão Cố cũng nhìn đồng hồ, nói, ăn khuya à, được thôi, lâu lắm rồi chưa uống rượu cùng Dương chủ nhiệm. Đợi tôi xem lại tình hình trực ban đã, rồi chúng ta uống một bữa cho đã. Nói rồi ông ta làm vẻ mặt áy náy, bước ra khỏi phòng trực. Dương Lục Thuận thực ra muốn về nhà bàn bạc với Sasha, nhưng anh hiểu rõ mục đích mượn oai hùng của Hầu Dũng. Hiếm có khi mình gặp khó khăn lại có một người bạn luôn quan tâm như vậy, không thể không đáp lại tấm lòng của người ta, bèn trêu, Hầu tử, bám sát cố cục trưởng thế, muốn tiến bộ à? Hầu Dũng hạ thấp giọng nói, tôi nào theo kịp bước chân của lãnh đạo. Chuyện hôm nay ngay cả cố phó cũng không rõ, tôi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội rồi. Nói thật nhé, có phải anh? Hì hì, anh em mình tốt thế này, anh mà lên rồi, phải kéo thằng em này một tay đấy nhé. Tôi coi như đã nhìn thấu rồi, cái xã hội này không có cửa sau, có làm chết cũng chẳng ngóc đầu lên được. Tôi còn tiết lộ cho anh một tin, anh vợ của anh là Kiến Thiết, tình hình ở cục không ổn lắm đâu. Mấy hôm trước tự ý lái xe cảnh sát ra ngoài làm thêm, nếu không phải cố phó nói giúp, e là bị đuổi việc rồi. Dương Lục Thuận còn lo thân mình chưa xong, bèn nói, thật à, vậy lát nữa tôi sẽ kính cố cục trưởng mấy ly, cũng nói tốt cho cậu vài câu. Bữa ăn khuya này thật thoải mái, không phải vì được ăn sơn hào hải vị gì, mà chủ yếu là từ sự tiếp đãi nhiệt tình của Lão Cố, anh cảm nhận được sự kính trọng không tương xứng với thân phận địa vị của mình. Dù biết rõ Lão Cố kính trọng là cậu công tử con trai bí thư tỉnh ủy, nhưng nó vẫn quét sạch đám mây u ám tích tụ trong lòng Dương Lục Thuận. Về đến nhà, Sasha đang cố mở mắt chờ anh, liền hỏi thẳng, em đúng là được mở rộng tầm mắt, lại còn có cả công an đến bảo vệ, cái người họ Lưu kia rốt cuộc có lai lịch gì thế? Dương Lục Thuận nhăn mặt nói, vợ yêu ơi, người anh hôi rình cả rồi, để anh tắm xong rồi thành khẩn khai báo được không? Sasha cười tủm tỉm nói, thiếp đây xin hầu hạ lão gia tắm gội. Dương Lục Thuận chấp tay nói, em cứ để anh tự tắm cho nhanh. Trời cũng không còn sớm nữa, mai cố thư ký bảo anh sáng sớm phải đến nhà khách chờ lệnh rồi. Nói rồi anh đi vào nhà vệ sinh. Sasha nói, được được, anh đi tắm đi, em chuẩn bị quần áo cho anh. Nhanh lên nhé, em ở trên giường đợi anh. Dương Lục Thuận vội vàng tắm xong, trong phòng ngủ chỉ có chiếc đèn ngủ màu hồng le lói. Chiếc giường nhỏ vốn kê sát giường lớn cũng đã được dời sang một bên, Vượng Vượng đang ngủ rất say. Trên giường, thân hình đầy đặn của Sasha hiện lên đầy quyến rũ dưới ánh đèn hồng, nhưng Dương Lục Thuận lại không mấy để tâm. Anh dùng khăn khô lau mạnh tóc, rón rén hôn Vượng Vượng một cái, rồi đắp lại chiếc chăn mỏng cho con. Vừa ngồi xuống mép giường, Sasha đã bổ nhào tới, bộ ngực căng tròn ép chặt vào lưng anh. Lục tử, mau nói đi, người họ Lưu kia là thần thánh phương nào? Em đã thấy lai lịch không nhỏ rồi. Bạn học của anh cũng không phải người phụ nữ tầm thường đâu. Đừng thấy em không có kiến thức gì, nhưng trực giác kinh người của em luôn mách bảo rằng, đôi vợ chồng này không thể xem nhẹ được. chẳng phải em đã cho Vượng Vượng nhận mẹ nuôi, còn dập đầu ba cái đó sao? Em nhìn ra được bạn học của anh thật sự rất quý thằng Vượng Vượng nhà mình. Dương Lục Thuận ném khăn sang một bên, nằm xuống giường. Sasha cũng dịu dàng gối đầu lên cánh tay Lục Tử, áp sát vào người anh, ngón tay lướt qua lướt lại trên chiếc bụng hơi trùng của Lục Tử. Dương Lục Thuận cười hì hì nói, mắt nhìn của vợ anh đương nhiên không sai rồi. Người họ Lưu kia là con trai của bí thư tỉnh ủy chúng ta, lần này đến chính là để minh oan cho anh. Chiều nay cố thư ký đã đồng ý cho anh phục chức rồi, nói ngay trước mặt toàn bộ trưởng đấy. Sasha vui sướng ôm mặt Lục Tử hôn tới tấp, nói, đúng là trời có mắt, cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi bể khổ rồi. Anh không biết đâu, anh bị đình chỉ lâu như vậy, em ra ngoài chẳng ngẩng mặt lên được với ai. Giờ thì tốt rồi, có được mối quan hệ trên tỉnh, em xem ở Nam Bình này còn ai dám giở trò với anh nữa. Giọng cô chuyển sang căm hận, còn cả tên Tiếu Diện Hổ kia nữa, anh tuyệt đối không được tha cho lão già đó. Từ Tân Bình đến Nam Bình, lão ta cứ chực chờ hại anh cũng phải khiến lão sống không yên ổn. Dương Lục Thuận ừm một tiếng, nói, tạm thời đừng nói xa quá, trước mắt là phải nắm bắt cơ hội này. Anh đã nhìn thấu rồi, ở văn phòng huyện ủy mấy năm nay, Dương Lục Thuận này làm trối chết cũng chẳng được sắc mặt tốt, có chút vấn đề là bị bám riết không tha. Hôm nay thì hay rồi, trong nụ cười của Cố Hiến Chương rõ ràng ẩn chứa mấy phần nịnh bợ, chỉ thiếu điều chưa xưng huynh gọi đệ với anh thôi. Muốn mượn tay anh để bắt cầu với Lưu Tổng à, hừ, anh sẽ không để ông ta dễ dàng được như ý đâu. Sáng mai anh sẽ gọi điện cho Mã Tranh Văn, để bọn họ tranh giành nhau. Sasha nói, Lục Tử, anh cũng đừng quá khích như thế, dù sao ông ta vẫn là bí thư huyện ủy Nam Bình của chúng ta. Phó bí thư Mã em thấy cũng chẳng ra gì, nhận quà không nương tay, trước mặt thì nói hay hơn hát, nếu không phải vì bạn học cũ của anh, cũng chẳng thấy ông ta có bản lĩnh gì giúp anh phục chức cả. Lục Tử, anh nói xem, nếu nhờ Lưu Tổng giúp đỡ điều chuyển lên địa khu, đến làm chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm ở cơ quan hành chính địa ủy, thì chẳng cần phải nhìn sắc mặt của bọn họ nữa. Đến lúc đó anh xuống kiểm tra công tác, họ còn phải nịnh nọt anh ấy chứ. Dương Lục Thuận xoa cằm suy nghĩ, thấy ý này không tồi, bèn quay mặt hôn Sasha một cái, nói, đúng là hiền thê của anh còn chưa nghĩ đến nước này. Cứ quyết định vậy đi, tìm cơ hội bàn bạc kỹ với Lưu Tổng và Viên Tổng. Anh thấy toàn bộ trưởng cũng khá nhiệt tình, dù chỉ đến ban tổ chức địa ủy làm trưởng phó phòng thôi cũng tốt hơn ở huyện cả trăm lần. Sasha có lẽ vì tâm trạng phấn khích nên phản ứng rất nồng nhiệt, cũng ghé sát miệng vào mặt Lục Tử. Ngửi thấy mùi hương thơm ngát, lòng Dương Lục Thuận xao động, bàn tay cũng không khách khí mà lần mò trên người Sasha. Sasha ở dưới cũng rên rỉ ư hử, hai người quấn lấy nhau như chết đi sống lại. Hai người đang vật lộn, Vượng Vượng bên cạnh bỗng trở mình, tay chân khua loạn xạ, đá tung chiếc chăn mỏng sang một bên. Điều hòa trong phòng vẫn đang chạy, sợ con bị cảm, Dương Lục Thuận định đứng dậy đắp chăn cho Vượng Vượng, nhưng Sasha đang lúc cao hứng, dùng tay đè anh lại không cho ra. Dương Lục Thuận cười hì hì, vòng tay ôm lấy Sasha, dùng sức một cái là đứng dậy được, mà cái đó vẫn chưa ra. Không ngờ lại càng kích thích hơn, Sasha run rẩy cả người, cứ thế tuột xuống dưới. Dương Lục Thuận bước qua một bước đắp chăn cho Vượng Vượng, rồi cứ đứng như vậy mà chuyển động. Cách thức khác lạ này mang lại khoái cảm cực lớn cho cả hai. Sau một hồi mây mưa thỏa mãn, hai người ôm nhau nằm yên một lúc, Dương Lục Thuận bất giác thở dài một hơi. Sasha trìu mến hỏi, Lục Tử, mệt rồi à? Dương Lục Thuận thực ra là đột nhiên nghĩ đến Viên Kỳ Chí nên mới thở dài, bèn che giấu, hơi mệt, từ sáng đến giờ chưa chợp mắt. Sasha liền đưa tay xoa trán Lục Tử, nói, vậy thì ngủ đi, anh là trụ cột của nhà mình, không thể để mệt quá được. Nghe lời Sasha, tâm trạng Dương Lục Thuận trở nên yên bình, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng trưng, cầm chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường lên xem đã gần 8 giờ, anh vội vàng trở dậy, thì thấy Tiểu Chu đang ngồi cười tươi trong phòng khách, bèn ngại ngùng nói, ủa, cậu đến rồi à, đến lâu chưa, sao không gọi anh dậy? Tiểu Chu nói, tẩu tử định gọi anh đấy, nhưng em biết anh mệt, dù sao cố thư ký cũng dặn em 8 rưỡi đến đón anh tới nhà khách, vẫn còn sớm mà. Em cũng mới đến một lúc thôi. Dương Lục Thuận hỏi, cậu ăn sáng chưa? Tiểu Chu nói, em ăn trên đường đến rồi. Anh mau đi rửa mặt đi, tứ tỷ đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Dương Lục Thuận vội vàng tắm rửa xong, ăn qua loa vài miếng rồi lên xe, hỏi, cậu không cần đi đón cố thư ký à? Tiểu Chu nói, hôm qua cố thư ký không về nhà, ngủ lại ở nhà khách rồi. Lục ca, lần này anh sắp được nở mày nở mặt rồi, hôm qua chơi bài thăng cấp với toàn bộ trưởng khen anh không ngớt lời, cố thư ký cũng rất vui, nói là muốn giao thêm trọng trách cho anh đấy. Dương Lục Thuận cười nói, họ chỉ nói vậy thôi, tôi đâu có tin là thật. Hơn nữa tôi mới hơn 30 tuổi, giao trọng trách thế nào được. Chẳng lẽ lại phá lệ đề bạt tôi làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy à? Tiểu Chu Phục nói, Lục ca, chỉ có anh là tâm thái tốt nhất, đổi lại là người khác chắc đã hỏi em tới tấp rồi, nào là toàn bộ trưởng nói gì, cố thư ký lại nói gì. Có lúc em còn tưởng lầm, anh mới 30 tuổi mà tâm tư như người 40, 50 tuổi. Dương Lục Thuận cười ha hả, cậu nhóc này, tôi có già thế không? Tiểu Chu cũng đùa, có chứ, anh là trưởng thành quá mức rồi đấy. Đến nhà khách, cảnh sát gác ở cổng lớn đã rút đi, nhưng chốt gác đôi trước lầu khách quý vẫn còn đó. Cố Hiến Chương đang ngồi uống trà trên ghế sofa ở sảnh tầng 1, thấy Dương Lục Thuận, ông ta vậy mà lại đứng dậy đi tới hai bước chào hỏi, Tiểu Dương, chào buổi sáng, ăn gì chưa? Dương Lục Thuận vội mời thuốc, chưa à, thấy xe của Tiểu Chu đến, em không kịp ăn. Cố Hiến Chương nói, tôi cũng chưa ăn. Toàn bộ trưởng vẫn đang nghỉ, ngược lại viên tổng dậy sớm, nghe nhân viên phục vụ nói cô ấy dậy từ hơn 6 giờ rồi. Cậu xem có nên qua chào viên tổng một tiếng không, hai người là bạn học, quan hệ tốt, tôi không tiện đến gõ cửa. Nếu viên tổng muốn ăn sáng, thì mời cô ấy xuống lầu dùng bữa cùng nhé. Dương Lục Thuận gật đầu lên tầng 3, thấy để tiếp đãi Lưu Kiến Tân mà cả lầu khách quý không có một vị khách nào khác, trong lòng anh có phần khinh thường. Anh cười gật đầu với nhân viên phục vụ ở cửa xem như chào hỏi, rồi gõ cửa, nghe tiếng mời vào mới từ từ mở cửa bước vào. Viên Kỳ Chí đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi xem TV trên sofa phòng khách. Dương Lục Thuận nở một nụ cười khách sáo hỏi, bạn học cũ, chào buổi sáng. Viên Kỳ Chí nhìn Lục Tử với tâm trạng phức tạp, gượng cười nói, Lục Tử, cậu cũng chào buổi sáng. Hôm qua để cậu chê cười rồi, mau ngồi đi, mau ngồi đi. Dương Lục Thuận nói, chẳng trách Lưu Tổng say, đây là cái tật của cán bộ cơ sở, có khách quý đến mà không tiếp rượu cho tốt thì bị cho là không nhiệt tình. Đương nhiên, cái tiếp tốt này về cơ bản là tiếp cho say, ha ha. Đói bụng chưa, hay là xuống dưới ăn chút gì đó? Viên Kỳ Chí thấy Lục Tử hoàn toàn tự nhiên, không khỏi có chút oán giận, bèn nhàn nhạt nói, được thôi, vậy xuống dưới ăn chút gì đi. Bảo nhân viên phục vụ đừng đi xa, để ý đến Lưu Kiến Tân một chút. Dưới sự tháp tùng của Cố Hiến Chương, ba người cùng đi về phía nhà ăn bên cạnh. Dọc đường gặp không ít người, đều chào cố thư ký từ xa, đương nhiên không thể thiếu tiếng chào Dương chủ nhiệm đầy cung kính. Còn Viên Kỳ Chí thì lại vô cùng sang trọng, tao nhã, ngoài việc ai cũng phải ngước nhìn, tỷ lệ ngoái đầu lại nhìn sớm đã đạt đến 100%. Bữa sáng chắc chắn do Lưu sở trưởng nhà khách và những người khác chuẩn bị công phu, các loại đĩa thức ăn đã bày đầy một bàn. Cố Hiến Chương còn luôn miệng khiêm tốn rằng nơi nhỏ bé này đồ ăn không đầy đủ, tiếp đãi không chu đáo vân vân. Viên Kỳ Chí chỉ uống một bát cháo trắng với nửa cái bánh bao, rồi tao nhã đặt đũa xuống. Cố Hiến Chương vì giữ phong độ cũng ăn từng miếng nhỏ, e là chưa no được nửa bụng đã phải đặt đũa xuống theo, ân cần đi cùng về phòng khách. Khách và chủ ngồi xuống, Viên Kỳ Chí đoán Lục Tử hẳn đã báo cáo mục đích chuyến đi với Cố Hiến Chương, bèn nói, Cố thư ký, lần này nhận lời mời của bạn học của Dương Lục Thuận đến huyện Nam Bình, mục đích chính là để công ty tôi tiến hành khảo sát sơ bộ cho việc đầu tư làm đường. Cố Hiến Chương biết Lưu công tử chưa dậy, để không làm phiền khách quý, ông ta cố ý hạ giọng nói, ôi chào viên tổng, cô và Lưu công tử khó khăn lắm mới hạ cố đến nơi nhỏ bé này của tôi, dù thế nào đi nữa, trước hết phải tiếp đãi hai vị cho thật tốt đã, chuyện công việc sau này có cơ hội sẽ bàn, không vội. Nói ra cũng thật có lỗi, lại để công tử uống nhiều mấy ly, cũng là do Lưu công tử tính tình hào sảng, mong viên tổng thông cảm cho. Viên Kỳ Chí hơi đắc ý liếc Lục Tử một cái, ý là tôi đã nói rồi, cố thư ký của các người chẳng để tâm đến chuyện làm đường đâu. Dương Lục Thuận đương nhiên hiểu ý nghĩa của cái liếc mắt này, chỉ mỉm cười. Viên Kỳ Chí liền chuyển chủ đề, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, giọng điệu bất mãn nói đến uống rượu, tôi thấy cần phải nhắc nhở cố thư ký, tửu lượng của Lưu Kiến Tân không lớn, nhưng tuổi trẻ hiếu thắng, uống không được cũng cố gượng, mong cố thư ký cho cậu ấy uống ít thôi, say rượu hại thân. Cố Hiến Chương có chút lúng túng, gật đầu lia lịa, cười làm lành, viên tổng cô yên tâm, tôi sẽ chú ý, tôi sẽ chú ý. Dương Lục Thuận âm thầm thở dài, một bí thư huyện ủy cấp chính xứ đường đường, vậy mà lại bị một bà chủ doanh nghiệp tư nhân huấn thị như học sinh tiểu học, còn phải cười làm lành. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nói ra ai mà tin được, nhưng đây lại là một cảnh tượng có thật. Chẳng qua là vì bà chủ này có tấm kim bài là bí thư tỉnh ủy Lưu, thật đúng là thể hiện được cái gọi là đầy tớ của nhân dân cúi đầu cam làm trâu cho trẻ cưỡi. Đây mới chỉ là con của lãnh đạo, nếu đổi lại là lãnh đạo đích thân đến, thật không dám tưởng tượng sẽ là bộ mặt gì nữa. Cuộc nói chuyện vô vị chỉ kết thúc khi Lưu Kiến Tân thức dậy. Vị Lưu công tử này lười biếng hết chỗ nói, mặc nguyên bộ đồ ngủ đã ra phòng khách la hét đòi ăn sáng. Dương Lục Thuận đang miễn cưỡng định đứng dậy, không ngờ chân tay Cố Hiến Chương còn nhanh hơn, vội vàng chạy ra cửa gọi nhân viên phục vụ đến nhà ăn lấy đồ ăn mà Lưu công tử đã gọi. Lưu Kiến Tân vừa ăn sáng vừa nói với Cố Hiến Chương, lão Cố, tôi có chuyện muốn nói với Dương huynh đệ, ông đi xem lão Toàn dậy chưa, gọi ông ấy qua đây ăn chút gì đi. Cố Hiến Chương sao lại không hiểu ý, tuy có lúng túng vì Lưu công tử không nể mặt mình, nhưng cũng canh cánh lời hứa của Lưu công tử lúc uống rượu hôm qua, dù là lời thật hay lời lúc say, thì vẫn có lão Toàn làm chứng. Ông ta bèn khách sáo vài câu rồi cười đi ra ngoài. Lưu Kiến Tân ăn xong trong vài miếng, nói, Dương huynh đệ, anh cứ ngồi trước đi, tôi đi rửa mặt thay quần áo rồi ra ngay. Tôi làm vậy là cho bí thư của các anh xem đấy, mấy người làm quan này chỉ thích kiểu đó thôi. Tôi mà khách sáo với ông ta, hì hì, có khi ông ta lại tưởng tôi là đồ giả mạo. Dương Lục Thuận trong tiềm thức vẫn có chút bài xích vị Lưu Tổng này, nói, anh cứ bận đi, tôi dọn dẹp bàn trà một chút. Viên Kỳ Chí đã nhanh tay hơn, cười nói, mấy việc thu dọn này cứ để phụ nữ tôi làm, đàn ông các anh đều là người làm việc lớn. Dương Lục Thuận có chút cảm kích, thực ra Viên Tổng hoàn toàn có thể gọi nhân viên phục vụ đến dọn, làm vậy ít nhiều cũng giữ lại cho anh chút thể diện. Lưu Kiến Tân tắm rửa xong, râu trên mặt cũng cạo rất sạch sẽ, vẻ mặt bớt đi vài phần ngông cuồng, thêm vài phần chân thành, khiến Dương Lục Thuận nhìn thuận mắt hơn nhiều. Lưu Kiến Tân cầm bao thuốc lá Trung Hoa trên bàn mời Dương Lục Thuận một điếu, nói, Dương, tôi cứ gọi anh là Dương ca nhé. Nghe Kỳ Kỳ nói anh sinh năm 60, lớn hơn tôi 2 tuổi, gọi một tiếng Dương ca là phải. Dương Lục Thuận không ngờ vị Lưu công tử này lại đột nhiên xưng huynh gọi đệ với mình, đang định khiêm tốn, Lưu Kiến Tân đã xua tay nói, chỉ riêng việc anh là bạn học cũ, bạn tốt của Kỳ Kỳ, gọi anh một tiếng Dương ca cũng là nên làm. Huống hồ anh còn là hậu nhân của ân nhân ông nội tôi, tính theo quan hệ hai nhà chúng ta, ông nội tôi cùng vai vế với cha nuôi của anh, còn tôi, hì hì, tính ra còn thấp hơn một bậc. Viên Kỳ Chí mím môi cười, Lục tử, tôi được thơm lây lên một bậc theo anh rồi, cảm ơn nhé. Dương Lục Thuận vội nói, Lưu Tổng, ngài nói vậy tôi không dám nhận đâu. Chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta đều là thế hệ 60, xưng hô anh em với nhau là tốt nhất rồi. Lưu Kiến Tân nói, vậy anh cũng đừng gọi Lưu Tổng nghe gượng gạo thế. Không có người ngoài thì cứ gọi tôi là Kiến Tân, hoặc Lưu Tiểu Tam cũng được. Không nói lan man nữa, nói về chuyện cha nuôi của anh đi. Dương Lục Thuận bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện có được chiếc huy hiệu, xét đến địa vị và danh tiếng của nhà họ Lưu, anh đã bỏ qua chuyện của Dương Tiểu Tiêu. Lưu Kiến Tân vui sướng đập đùi nói, Dương ca, tình hình cơ bản là khớp rồi. Hôm qua tôi đã gọi điện cho ông nội, ông biết đã tìm được ân nhân, xúc động đến mức phải uống thêm một viên thuốc hạ huyết áp. Thật ra chỉ cần nhìn thấy chiếc huy hiệu có khắc chữ là tôi biết chuyện này không phải giả. Các anh không biết đâu, tôi nghe ông nội lải nhải đến mòn cả tai rồi, nào là huy hiệu kiểu dáng gì, chữ Lưu kia được khắc bằng phông chữ gì. Bây giờ cuối cùng cũng giải quyết được một tâm nguyện của ông nội, tôi vui lắm, thật sự rất vui. Cho nên tôi đã nói với ông, là sẽ đưa hậu nhân của ân nhân đến Bắc Kinh, ông cũng rất vui vẻ đồng ý rồi. Dương Lục Thuận mừng rỡ, a, à, còn phải đi Bắc Kinh sao? Lư. Kiến Tân, tôi thấy không cần thiết đâu nhỉ. Dù sao tôi cũng chỉ là con nuôi, không phải người thân trực hệ, tôi nghĩ không đi thì hơn. Lão nhân gia vui vẻ, bậc con cháu chúng tôi cũng rất mừng rồi. Viên Kỳ Chí sốt ruột nói, Lục tử, đi Bắc Kinh một chuyến thì có sao đâu, đây là tâm nguyện của ông nội Kiến Tân mà. Hơn nữa bố của Kiến Tân cũng đang học ở Bắc Kinh, anh. Cô dường như cảm thấy nói thẳng thừng như vậy không hay, bèn vội ngậm miệng lại. Lưu Kiến Tân nói, nhất định phải đi. Bố tôi có gặp hay không cũng không quan trọng, ông ấy dù sao cũng chỉ biết nghi mặt dạy dỗ người khác thôi. Ông nội tôi thì khác, ông thích nhất là con cháu đến nhà, thích náo nhiệt. Dương ca, chắc anh cũng nghe Kỳ Kỳ kể về chuyện của tôi rồi, tôi đã sớm thề sẽ báo đáp ân nhân cứu mạng ông nội. Bây giờ người xưa đã mất, nhưng tôi biết ơn anh cũng vậy. Con người tôi thực ra rất đơn giản, một giọt ân tình cũng phải báo đáp bằng cả suối nguồn. Kỳ Kỳ là người rõ nhất, năm đó tôi lang thang đầu đường xó chợ, những cô chú thương tình cho tôi cơm ăn áo mặc, tôi đều báo đáp gấp trăm lần, giúp họ giải quyết nhà ở, giải quyết công việc cho con cái, giúp họ tìm đường làm giàu. Nói đến đây mắt anh ta đỏ hoe, Dương ca, anh đừng thấy bây giờ tôi vẻ vang, nếu không có ông nội, làm gì có tôi của ngày hôm nay. Dương Lục Thuận nhìn Viên Kỳ Chí, thấy cô cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy khích lệ, bèn nói, tôi rất sẵn lòng đến bái kiến lão nhân gia, nhưng cũng có chút sợ hãi. Nói thật lòng, tôi, Dương Lục Thuận, một đứa nhà quê đi gặp một vị lão thủ trưởng trung ương, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chân mềm nhũn rồi. Lưu Kiến Tân cười phá lên, chân thành nói, ông nội tôi ở nhà cũng chỉ là một ông lão bình thường thôi, có điều đã ở trong quân ngũ nhiều năm, nên lưng thẳng hơn một chút. Với lại, ông là người của thời đại Mao chủ tịch, khó tránh khỏi có chút thích dạy bảo, anh yên tâm, không nghiêm khắc như anh tưởng tượng đâu. Anh hỏi Kỳ Kỳ mà xem, ông nội tôi rất quý cô ấy đấy. Dương Lục Thuận kinh ngạc nhìn Viên Kỳ Chí, lập tức mặt Viên Kỳ Chí đỏ bừng lên, cô giải thích, tôi đến gặp ông với tư cách là bạn bè, ông không biết, chỉ nghĩ tôi là bạn bình thường của Tiểu Tam thôi. Lưu Kiến Tân đột nhiên lộ ra vẻ dịu dàng, đưa tay ôm lấy người con gái bên cạnh, thở dài nói, Dương ca, anh và Kỳ Kỳ là bạn tốt, bạn học cũ, nhìn là biết quan hệ của hai người rất tốt, tôi cũng xin nói thật lòng. tôi quả thực có lỗi với Kỳ Kỳ. Năm đó ở Thâm Quyến tôi đã yêu cô ấy, đáng tiếc người có tình lại không đến được với nhau. Sau này bị gia đình ép cưới một người phụ nữ xa lạ, nhưng tôi chỉ yêu một mình Kỳ Kỳ thôi. Anh cũng biết, với hoàn cảnh ở Trung Quốc chúng ta, Kỳ Kỳ sẽ mãi mãi là người bị chỉ trích. Tôi không thể cho cô ấy một danh phận chính thức, nên chỉ có thể trao cả trái tim mình cho cô ấy. Cũng mong anh đừng xem thường người bạn học cũ của mình, nỗi khổ. Nỗi khổ của cô ấy, mong anh hãy thấu hiểu. Nếu là người khác, có lẽ Viên Kỳ Chí nghe xong lời tỏ tình này sẽ cảm động, nhưng trước mặt cô lại là người từng có tình một đêm với mình. Cô không những không cảm động, mà ngược lại còn thấy vô cùng xấu hổ. Tính ra, thân thể cô đã qua tay ba người đàn ông, trong miệng người đời, đánh giá về cô ngoài dâm đãng ra thì chính là tiện phụ. Vừa xấu hổ vừa tức giận, cô ôm miệng khóc chạy vào phòng trong. Lưu Kiến Tân còn tưởng chân tình của mình đã làm Kỳ Kỳ rơi lệ, bèn nhún vai ra vẻ phóng khoáng nói, Dương ca, để anh chê cười rồi. Hôm qua uống nhiều quá, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, tôi cũng muốn đến thăm bố mẹ anh, ngày mai chúng ta sẽ đi Bắc Kinh. Tính ra chỉ có nửa ngày để chuẩn bị, Sasha không dám lơ là, lo lắng không có món quà nào ra hồn để biếu lão gia. Dương Lục Thuận thấy vợ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, bèn cười nói, lão gia người ta là cán bộ trung ương, sơn hào hải vị nào mà chưa từng thấy, chưa từng ăn. Ông cụ từng ở nông trường Vạn Sơn Hồng, hay là mình tìm chút đặc sản quê nhà, lễ vật tuy đơn sơ nhưng lại có ý nghĩa, đúng không nào? Chẳng phải em vẫn tự cho mình là người tinh ranh tháo vát sao, anh giao toàn quyền cho em đấy. Anh với hầu tử phải chạy một chuyến đến Tân Bình. Sasha không hiểu, hỏi, đến Tân Bình làm gì? Phải tranh thủ thời gian tạo quan hệ tốt với Lưu Tổng chứ, biết đâu sau này muốn gặp lại anh ấy cũng không dễ đâu. Dương Lục Thuận nói, anh đến Tân Bình không phải để đi chơi. Cha nuôi anh mất cũng gần 10 năm rồi, tính ra lão Lưu cũng đã mười mấy năm chưa gặp lại cha nuôi. Nghe Lưu Kiến Tân nói ông cụ rất nhớ cha, anh nghĩ nếu tìm được một tấm ảnh của cha nuôi thì có lẽ sẽ thỏa được tâm nguyện của lão Lưu hơn. Sasha hỏi, Lục Tử, ý kiến này hay đấy, nhưng ông nội của Tiêu Tử mất lâu như vậy rồi, nhà cũ của họ cũng bán từ sớm. Anh định tìm ảnh ở đâu bây giờ? Dương Lục Thuận đáp, anh đương nhiên có cách. Anh nhớ năm 82 có đợt tổng điều tra dân số, Tân Bình cũng nhân cơ hội đó làm lại hộ tịch. Hồi đó anh cũng được điều động tham gia công tác điều tra, mỗi người dân thường trú đủ 16 tuổi đều phải dán ảnh vào sổ đăng ký. Anh nghĩ cha nuôi chắc chắn cũng có ảnh lưu ở bộ phận hộ tịch của đồn công an Tân Bình. Tuy đã xóa hộ khẩu vì qua đời nhưng hồ sơ chắc vẫn còn. Anh đã nhờ lãnh đạo bên cục công an rồi, cố cục trưởng đã bảo hầu tử đi cùng anh. Dương Lục Thuận và Hầu Dũng ngồi trên chiếc xe số 1 do Tiểu Chu lái, thuận lợi lấy được tấm ảnh thẻ một in không đội mũ trong hồ sơ hộ tịch của Dương Thiên Bảo ở Tân Bình. Tấm ảnh tuy đã hơi ố vàng nhưng vẫn rất rõ nét. Dương Lục Thuận thầm nghĩ chắc hẳn nó rất giống với dáng vẻ trong ký ức của lão Lư. Tối hôm đó, Lưu Kiến Tân và Viên Kỳ Chí lại đến nhà Dương Lục Thuận. Dù vẫn có công an ngầm bảo vệ, nhưng Cố Hiến Chương và Toàn Văn Minh đều không đi theo, có lẽ Lưu Kiến Tân và Viên Kỳ Chí cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của họ nên mới đến một mình. Tuy nhiên, ánh mắt Viên Kỳ Chí nhìn Dương Lục Thuận có chút né tránh, cô nói là đến để chào tạm biệt cậu con trai nuôi Vượng Vượng. Dưới sự dạy dỗ của Sasha, Vượng Vượng tỏ ra vô cùng quyến luyến Viên Kỳ Chí. Chẳng mấy chốc, hai người phụ nữ và một đứa trẻ đã cuống quýt chơi đùa, hát hò ầm ĩ trong phòng khách. Lưu Kiến Tân và Dương Lục Thuận không chịu nổi sự ồn ào, bèn vào phòng sách nói chuyện. Dương Lục Thuận nhân cơ hội đưa di ảnh của ông cụ Dương Thiên Bảo cho Lưu Kiến Tân xem. Lưu Kiến Tân cầm tấm ảnh nhỏ, hồi lâu sau mới ngậm ngùi nói. Nói cho cùng, nhà họ Lưu chúng tôi có lỗi với ân nhân quá. Nếu tìm được ông sớm hơn, bệnh lao phổi vẫn có thể chữa khỏi, ông đã có thể sống thêm được vài năm nữa. Dương ca, anh thật là người có tâm. Ông nội tôi tuy không thể gặp lại ân nhân, nhưng có tấm ảnh này cũng coi như được an ủi phần nào. Cảm ơn anh. Dương Lục Thuận nói, Lưu Tổng, anh nói vậy là khách sáo quá rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Lưu Kiến Tân cẩn thận cất tấm ảnh vào ví rồi cười nói, sáng mai chúng ta sẽ đến Xuân Giang. Đã đặt vé máy bay lúc 4 giờ chiều mai đi Bắc Kinh, hơn 6 giờ tối là đến nơi. Đến Bắc Kinh, anh cứ ở khách sạn trước, còn tôi phải về nhà ông nội trước để sắp xếp thời gian cho hai người gặp mặt. Ông nội tuy đã nghỉ hưu nhưng mỗi ngày vẫn phải tiếp vài người, giải quyết chút việc. Đương nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng để cha tôi có thể gặp anh. Dương Lục Thuận có chút xúc động, Lưu Tổng, thật ra tôi đi Bắc Kinh hay không cũng không quan trọng. Dù sao tôi cũng chỉ là con nuôi, không phải người thân ruột thịt. Phiền ông nội anh Triệu Kiến đã ấy nấy lắm rồi. Tôi thấy cha anh cũng trăm công nghìn việc, chắc không cần thiết phải gặp tôi đâu nhỉ. Lưu Kiến Tân bật cười ha hả, Dương ca, anh lại khách sáo rồi. Nếu không có anh, làm sao tôi tìm được ân nhân cứu mạng của ông nội chứ? Công lao của anh lớn lắm đấy. Anh ta bỗng nháy mắt nói, đừng thấy tôi ở Nam Bình không lâu mà coi thường, tôi đã dò hỏi về anh rất kỹ đấy nhé. Anh làm việc trong cơ quan chính quyền không được thuận lợi cho lắm phải không? Lão Cố chẳng giấu tôi điều gì, kể hết rồi, nhưng cũng khen anh lên tận mây xanh, còn cắt dán tất cả những bài báo anh đăng trên Nhật báo Xuân Giang và nhiều tạp chí khác đưa cho tôi. Tôi xem qua loa, nói thật là cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng tôi biết chắc là rất hợp khẩu vị của cha tôi, hơn nữa lại đều do một người trẻ chưa đầy 30 tuổi viết ra, chắc chắn ông sẽ rất vui. Dương Lục Thuận không ngờ Cố thư ký lại nhiệt tình đến vậy, ấp úng nói, Lưu Tổng, mấy bài viết vặt vãnh của tôi sao lọt vào mắt xanh của cha anh được, văn phong và tư tưởng đều còn non nớt lắm, hơn nữa tôi cũng không giỏi giang như Cố thư ký khen đâu. Lưu Kiến Tân xua tay, tôi biết ý anh rồi. Anh có muốn lên tỉnh không, vào làm trong tỉnh ủy hoặc ủy ban nhân dân tỉnh? Có tôi ra mặt, đảm bảo không vấn đề gì. Ý của Cố thư ký các anh tôi cũng hiểu rõ. Ông ta khen anh thực ra là nể mặt tôi. Tôi nói thẳng anh là anh em bạn bè của tôi, ông ta dám nói anh không tốt sao? Chỉ có thể nói anh tốt thôi, anh em của con trai bí thư tỉnh ủy cơ mà, sao có thể không tốt được? Dương Lục Thuận mừng thầm trong bụng, được vào làm ở cơ quan lớn trên tỉnh sao không vui cho được, nhưng vẫn khiêm tốn nói, được làm việc ở cơ quan cấp tỉnh thì tốt quá rồi, nhưng trình độ năng lực của tôi có hạn, lỡ không thích nghi được với môi trường, tôi mất mặt về quê thì không sao, chỉ sợ phụ tấm lòng của Lưu Tổng. Lưu Kiến Tân gầy gò nhún vai, có gì mà không thích nghi được, cơ quan nào cũng thế thôi, 3 phần bản lĩnh 7 phần quan hệ. Anh cứ yên tâm, các phó bí thư của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh tôi đều quen cả, đảm bảo anh không sao đâu. Dương Lục Thuận vội nói, vậy xin nhờ Lưu Tổng để tâm giúp, phiền Lưu Tổng quá. Lưu Kiến Tân cười ha hả, anh cũng đừng khách sáo quá. Lần này Kỳ Kỳ bảo tôi đến Nam Bình, nếu không phải vì cái đĩa men xanh của anh thì tôi cũng chẳng muốn đến đâu. Nhưng đến đây quả là không sai, đã hoàn thành được tâm nguyện của ông nội. Con đường đó tôi sẽ không sửa, đây vốn là việc của chính quyền, chỉ trách cán bộ địa phương bất tài. Bọn quan lại phong kiến còn biết làm quan mà không vì dân, thà về nhà bán khoai lang còn hơn, huống hồ đây lại là những bí thư, chủ tịch tự xưng là công bộc của nhân dân. Mở cửa bao nhiêu năm nay, tư tưởng của mấy vị lãnh đạo này cũng cởi mở hơn nhiều, nhưng truyền thống tốt đẹp cũng mất đi không ít. Anh biết tại sao tôi không vào cơ quan làm cán bộ không? Chính là vì quy củ thì nhiều mà thu nhập lại ít. Thay vì làm mấy trò mờ ám, chi bằng đường đường chính chính đi buôn. Chẳng phải chính sách cho phép làm giàu trước sao, tôi là đang tích cực hưởng ứng chính sách của đảng đấy chứ. Ha ha. Đoạn nói tuy không dài nhưng đã phơi bày triệt để những mặt tối của cơ quan đảng và chính quyền, thể hiện sự khinh miệt đối với thói quan liêu. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không thể không khâm phục lời của Lưu Kiến Tân. Dù có phần cực đoan, nhưng lại chỉ thẳng vào mấu chốt, khiến người ta phải suy ngẫm. Phương tiện giao thông hiện đại quả là hiệu quả cao. Sáng sớm còn ở một huyện nhỏ hẻo lánh lạc hậu, giờ đã có mặt tại thủ đô phồn hoa náo nhiệt của nước Cộng Hòa. Đây là lần thứ hai Dương Lục Thuận đến Bắc Kinh, nhưng vẫn có cảm giác của người nhà quê ra tỉnh, một tâm lý khó mà xóa bỏ chỉ sau vài lần đến. Ra đón ở sân bay là Trương Huy, phụ trách văn phòng đại diện của công ty Kỳ Thuận tại Bắc Kinh. Trước mặt Lưu Kiến Tân và Viên Kỳ Chí, anh ta tỏ ra vô cùng cung kính, thái độ đó khiến Dương Lục Thuận bất giác liên tưởng đến dáng vẻ của kẻ hầu người hạ khi gặp chủ nhân trong phim truyền hình. Chiếc xe Mercedes hòa vào dòng xe cộ, lướt qua hết con phố này đến con phố khác, mất gần một giờ mới dừng lại trước khách sạn Swissôtel ở trung tâm Hồng Kông Macau. Dương Lục Thuận cố gắng kiềm chế ánh mắt nhìn ngó xung quanh, cố hết sức giữ một tâm thái bình thản, anh không muốn mình bị mất mặt. Xem ra phòng đã được đặt trước, vừa vào căn phòng khách sang trọng, Trương Huy khẽ bảo nhân viên phục vụ rời đi, rồi tự mình rót trà, sắp xếp hành lý cho chủ nhân. Lưu Kiến Tân xoa bụng nói, Trương Huy, mau gọi đồ ăn đến đây, tôi đói chết mất. Trương Huy nói, Lưu Thiếu, theo dặn dò của Viên Tổng đã chuẩn bị sẵn rồi à, tôi gọi nhân viên mang vào ngay. Nói rồi anh ta lui ra ngoài. Viên Kỳ Chí có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giải thích, khách sạn này mới khai trương tháng 3 năm nay, là khách sạn liên doanh, áp dụng phương thức quản lý khá tiên tiến của nước ngoài, phục vụ ăn uống tại phòng là một trong những cách thức kinh doanh tiện lợi cho khách. Tôi khá thân với giám đốc bộ phận phòng ở, nên đến Bắc Kinh là ghé qua ủng hộ anh ấy. Phòng của anh ở tầng dưới phòng tôi, lát nữa ăn xong tôi bảo Trương Huy đưa anh đi. Lưu Kiến Tân nói, Kỳ Kỳ, em nói chuyện với Dương ca đi, tôi đi tắm nhanh một cái. À, lấy giúp tôi bộ quần áo để lát nữa đi gặp ông nội. Thấy Dương Lục Thuận có vẻ tò mò, anh ta vừa cởi đồ vừa nói, anh không biết đấy thôi, ông nội tôi sống giản dị cả đời, không ưa nhìn thấy cháu ăn mặc kỳ quái. Nhưng ở ngoài tôi dù sao cũng là một ông chủ, cũng đành chịu, nên mỗi lần đến thăm ông đều phải thay áo sơ mi, quần dài giản dị. Ha ha, ông nội biết tôi dỗ ông, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục dỗ. Anh ta làm mặt quỷ rồi chạy vào phòng vệ sinh. Dương Lục Thuận mỉm cười, vị Lưu công tử này trước mặt người ngoài thì ra vẻ cao ngạo không coi ai ra gì, nhưng thực ra cũng có những điểm đáng yêu, ít nhất anh ta còn biết dỗ dành người lớn tuổi vui lòng. Chẳng mấy chốc, Trương Huy và nhân viên phục vụ đã bày mấy món ăn tinh xảo lên bàn. Dương Lục Thuận cứ ngỡ Trương Huy cũng sẽ ăn cùng, không ngờ anh ta lại cùng nhân viên phục vụ lui ra khỏi phòng. Xem ra quy củ của công ty Kỳ Thuận cũng nghiêm ngặt thật, văn phòng đại diện ở Bắc Kinh cũng được coi là cơ quan cấp cao của công ty, mà người phụ trách đến cơ hội ăn cùng ông chủ cũng không có. Lưu Kiến Tân miệng thì kêu đói, nhưng thực ra cũng chỉ ăn một bát cơm, uống một bát canh, có lẽ là vội đi cho kịp giờ. Anh ta vừa lau miệng vừa nói, Dương ca, ông nội tôi có thói quen ngủ sớm dậy sớm, tôi phải đi nhanh một chút. Tối nay không ở lại với anh được. Kỳ kỳ, em thay tôi tiếp đãi Dương ca cho chu đáo, ra ngoài ngắm cảnh đêm, uống ly gì đó. Tôi bảo Trương Huy đưa tôi đi trước nhé. Dương Lục Thuận không màng đến việc mình chưa ăn xong, tiễn Lưu Kiến Tân ra tận cửa. Lưu Kiến Tân cười nói, đừng tiễn nữa, mau vào ăn cơm đi. Trương Huy, đưa tôi đến nhà ông nội. Dương Lục Thuận quay lại phòng ăn, thấy Viên Kỳ Chí vẻ mặt buồn bã, cũng đoán được cô không vui vì Lưu Kiến Tân phải đi với vợ con, bèn cố ý nói đùa, bạn học cũ, món ăn ngon thế này sao hai người ăn có một chút vậy, lãng phí không tốt, tôi xử lý hết nhé. Viên Kỳ Chí nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nói, tôi ăn đồ khách sạn không quen, trông thì đẹp mắt nhưng thực ra nhạt nhẽo vô vị, không ngon bằng món ăn xa xa nhà anh nấu đâu. Dương Lục Thuận để đánh lạc hướng Viên Kỳ Chí, bèn nhìn quanh hỏi, Viên Tổng, tôi thấy lạ là sao phòng khách này lại có cả phòng ăn vậy? Viên Kỳ Chí cười đáp, đây là phòng thương gia cao cấp, bài trí cơ bản giống như ở nhà, có phòng làm việc, quầy bar nhỏ, phòng khách. Căn phòng này công ty tôi bao dài hạn, một là vì tôi hay phải chạy đi Bắc Kinh, công việc phần lớn đều xử lý ở đây, hai là văn phòng đại diện tòa nhân viên nam, tôi ở đó cũng không tiện. Dương Lục Thuận chép miệng nói, căn phòng này chắc chắn tốn kém không ít nhỉ, lúc vào sảnh khách sạn tôi hình như thấy là 5 sao thì phải. Viên Kỳ Chí không muốn giải thích nhiều, nói, Lưu Kiến Tân thích phô trương, tôi thì sao cũng được. Tối nay sắp xếp thế nào? Lát nữa tôi đưa anh đi dạo một vòng nhé. Anh từng đến Bắc Kinh chưa? Dương Lục Thuận nói, đến rồi, hồi nghỉ hè năm 80, cùng Mạc Kiến Bình và mấy người bạn thân đi chơi một lần. Không ngờ thoáng cái đã mười mấy năm rồi. Viên Kỳ Chí nói, hơn 10 năm, Bắc Kinh đã thay đổi nhiều lắm, cơ bản có thể coi là một đô thị quốc tế hóa. Tuy các di tích lịch sử vẫn là mấy cái cũ như Cố Cung, Trường Thành, nhưng có thể xem những thay đổi về mặt văn hóa con người, đặc biệt là ẩm thực và các món ăn vặt. Đợi sau khi gặp xong lão Lưu, tôi sẽ dành riêng mấy ngày đưa anh đi chơi. Dương Lục Thuận nói, Viên Tổng, chẳng phải các nhà tư bản các cô vẫn nói thời gian là vàng bạc sao? Tôi không dám làm lỡ việc phát tài của cô đâu. Viên Kỳ Chí lườm anh một cái, tôi có đáng khinh như anh nói không? Nói thật, tiền đối với tôi chỉ là một chuỗi những con số không ngừng tăng lên mà thôi. Ai, không nói chuyện này nữa. Qua, anh ăn khỏe thật đấy, dọn sạch hết cả rồi. Dù sao Trương Huy cũng chưa đến, chúng ta qua quầy ba nhỏ vừa uống vừa nói chuyện. Dương Lục Thuận theo Viên Kỳ Chí đến quầy ba hình bán nguyệt, nhìn những chai rượu đủ loại bày la liệt trên tủ, cười nói, bạn học cũ, cô bày nhiều rượu thế này, rốt cuộc là để uống là chính hay để khoe là chính? Tôi thấy cô cơ bản cũng chỉ uống rượu vang đỏ thôi mà. Viên Kỳ Chí phì cười, anh nói chuyện thật là chua ngoa. Cũng không phải để uống, cũng không phải để khoe, mà là để cố gắng đáp ứng khẩu vị của khách đến thăm. Thực ra, yếu tố trang trí là chính, đương nhiên cũng thể hiện chủ nhà như tôi đây là người có tu dưỡng. Nhưng anh cứ yên tâm, rượu này đều là hàng chính hãng, tuyệt đối không phải hàng giả. Thật ra tôi thích uống trà nhất, nhưng một số giới xã giao lại chủ yếu là uống rượu, đành phải cố gắng thích nghi với hoàn cảnh thôi. Hơn nữa, theo góc độ y học, phụ nữ uống một chút rượu vang đỏ điều độ sẽ giúp làm đẹp da, khỏe người, tôi không muốn nhanh thành bà cô mặt vàng đâu. Nào, rót thêm cho anh nhé. Vang đỏ Trường Thành, ủng hộ ngành rượu dân tộc. Nhìn thấy người đẹp mỉm cười, Dương Lục Thuận bất giác nghĩ đến đêm nồng cháy ở Thâm Quyến năm nào. Cũng là rượu vang là môi giới, cảnh hai người cuốn quýt bên nhau như một thước phim lướt qua trong đầu, lồng ngực anh chợt nhói lên, một thôi thúc muốn ôm lấy người trước mặt trỗi dậy. Nhưng anh lập tức dằn xuống ý nghĩ dơ bẩn đó, thở dài một hơi, cầm ly rượu ngồi ra xa trên ghế sofa, ánh mắt cũng cố gắng né tránh. Viên Kỳ Chí nhạy cảm bắt được ánh mắt quen thuộc mà xa lạ đó, nhưng nó cũng là một ký ức khắc cốt ghi tâm. Năm đó ở Thâm Quyến, Lục Tử cũng từng nhìn cô như vậy. Tuy nhiên, khi ánh mắt đó vụt qua, cô cũng hiểu rằng, có những thứ đã mất đi thì sẽ không bao giờ có lại được nữa. Bầu không khí như ngưng động, thời gian như ngừng trôi, cả hai đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng, khẽ nhấp từng ngụm rượu trong ly, cho đến khi tiếng chuông cửa đinh đông vang lên, cả hai mới giật mình tỉnh lại. Dương Lục Thuận vội vàng đứng dậy ra mở cửa, thì ra là Trương Huy đã quay lại. Trương Huy cung kính nói, Viên Tổng, tôi đã đưa Lưu Thiếu đến nơi an toàn rồi à, Lưu Thiếu dặn tôi rằng, nếu cô mệt thì cứ nghỉ ngơi sớm, tôi có thể đưa Dương tiên sinh ra ngoài đi dạo. Sáng mai 9 giờ Lưu Thiếu sẽ đến khách sạn, sau đó đưa Dương tiên sinh đi thăm lão Lư. Khoảng sau bữa trưa sẽ quay lại khách sạn. Lưu Thiếu nói, nếu cô thấy buồn, có thể đi tìm bạn bè mua sắm, ăn uống, tối chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau. Viên Kỳ Chí mặt không biểu cảm nói, biết rồi, tôi không mệt, lát nữa tôi sẽ đưa Dương tiên sinh ra ngoài xem, anh không cần bận tâm. Dương Lục Thuận thấy Viên Kỳ Chí mặt mày mệt mỏi, vội nói, Viên Tổng, cô mệt cả ngày rồi thì nghỉ sớm đi. Tôi cũng mệt rồi, hơn nữa ngày mai còn phải đi thăm lão Lưu, tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Viên Kỳ Chí ngửa cổ uống cạn ly rượu vang đỏ, quay mặt nói, được rồi. Trương Huy, anh đưa Dương tiên sinh xuống lầu, thay tôi tiếp đãi khách quý cho chu đáo. Phòng của Dương Lục Thuận ở tầng 10, là một phòng thương gia nhỏ, nhưng trang trí bên trong cũng không kém phần sang trọng, trong mắt Dương Lục Thuận chẳng khác nào thiên đường nơi trần thế. Trương Huy sắp xếp xong hành lý đơn giản của Dương Lục Thuận, lấy áo choàng ngủ từ trong tủ ra, cười nói, Dương tiên sinh, ngài có muốn tắm trước, nghỉ ngơi một lát, rồi tôi sẽ giới thiệu các hoạt động buổi tối không ạ? Dương Lục Thuận thấy Trương Huy đã trở lại vẻ mặt bình thường, trông cũng là một người đàn ông thành đạt, có phong thái, bèn đối phó, không cần sắp xếp hoạt động gì nữa đâu. Hôm nay tôi đi xe từ nhà đến thành phố Xuân Giang, rồi bay ra Bắc Kinh, cũng đủ mệt rồi. Tôi tắm xong sẽ đi ngủ, cảm ơn Trương tiên sinh đã nhiệt tình tiếp đãi, không phiền anh nữa. Trương Huy nài nỉ vài câu, thấy Dương Lục Thuận vẫn từ chối, đành nói, vậy tôi không làm phiền Dương tiên sinh nghỉ ngơi nữa. Tôi ở phòng 510 tầng 5, có việc gì ngài cứ gọi điện cho tôi. Dương Lục Thuận thấy trong phòng tắm có một bồn tắm lớn, bèn xả đầy một bồn nước, ngâm mình thư giãn thoải mái, rồi gọi điện báo bình an cho Sasha, sau đó mới yên tâm đi ngủ. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận bị điện thoại đánh thức, thì ra là Viên Kỳ Chí gọi anh lên lầu ăn sáng. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Dương Lục Thuận thầm cảm thán quả là khách sạn 5 sao, chiếc giường mềm mại thoải mái ngủ thật ngon. Vừa ăn sáng xong, Lưu Kiến Tân đã đến, cười hì hì nói, Dương ca, anh may mắn thật, hôm nay cha tôi rảnh, chưa còn có thể cùng ăn cơm nữa đấy. Bộ đồ này của anh ông nội tôi thích lắm, ông cụ thích nhất là thanh niên ăn mặc giản dị, sạch sẽ, nói theo lời ông là tràn đầy sức sống. Vì đã qua giờ cao điểm đi làm buổi sáng nên xe cộ đi lại rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cảnh sát vũ trang trực ban rất nghiêm túc kiểm tra giấy tờ của Lưu Kiến Tân, rồi lại gọi điện thoại hỏi han một hồi, bắt Dương Lục Thuận điền một tờ đơn mới cho qua. Lúc đi, Lưu Kiến Tân ném hai bao thuốc lá ngoại cho viên trung úy trực ban, này Mã đội, cô bạn gái lần trước tôi giới thiệu cho anh thế nào rồi? Mã đội hừ một tiếng, Tam thiếu đi nhanh đi, anh giới thiệu đâu phải bạn gái, mà là nữ hoàng, tôi không hầu hạ nổi. Lần sau có chuyện tốt như vậy thì đừng chiếu cố tôi nữa. Lưu Kiến Tân cười ha hả, nhấn ga vọt qua cổng, nói, thằng cha họ Mã này từng đắc tội với tôi. Có lần tôi quên mang giấy tờ, cả này rõ ràng biết tôi mà nhất quyết không cho vào. Tôi nghe ngóng biết cả chưa có đối tượng, liền giới thiệu cho một cô nàng đanh đá. Con bé đó từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều không ra thể thống gì, ha ha, chắc chắn đã cho thằng cha họ Mã nếm đủ mùi khổ sở, ha ha. Dương Lục Thuận không đáp lời, anh mãi quan sát khu vực tường đỏ liễu xanh bao bọc này. Toàn bộ đều là những ngôi nhà lầu 2 tầng có sân riêng, môi trường vô cùng thanh lịch, yên tĩnh, hoa cỏ xanh tươi quả là một nơi dưỡng lão lý tưởng. Lưu Kiến Tân thấy Dương Lục Thuận nhìn ngó xung quanh, biết anh bị vẻ ngoài bí ẩn mê hoặc, bèn cười nói, ở đây toàn là các cụ già từ trung ương về hưu. Đừng thấy môi trường tốt mà tưởng bở, bên trong nhà chẳng có gì đâu. Các cụ vẫn giữ nếp sống giản dị ngày xưa. Nếu nói có thứ gì tiên tiến một chút thì chắc là mấy thiết bị y tế. Cái này thì các cụ không phản đối được, Trung ương đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của các cụ. Dương Lục Thuận nói, những người lớn tuổi này đã tự tay xây dựng nên nước Cộng Hòa, đáng được hưởng tuổi già an nhàn. Xe chạy không nhanh, nhưng cũng mất vài phút mới rẽ vào một sân nhà, hẳn là nhà của ông nội Lưu Kiến Tân. Dương Lục Thuận lòng đầy phấn khích theo Lưu Kiến Tân bước vào cửa. Đúng như lời Lưu Kiến Tân nói, phòng khách rộng lớn chỉ có một bộ sofa lót chiếu tre, trước sofa là một chiếc bàn trà bằng gỗ, cửa sổ mở toang, quạt trần trên đầu cũng không bật. Điều thu hút nhất là bức chân dung lớn của Mao Chủ tịch và Chu Tổng lý treo trên bức tường chính diện. Lưu Kiến Tân nói, anh ngồi trước đi, tôi lên lầu mời ông nội xuống. Dì Ngô, phiền dì pha trà. Vừa đi anh ta vừa lau mồ hôi, bật quạt trần lên, bất đắc dĩ nói, ông nội tôi keo kiệt lắm, có điều hòa không dùng, phòng khách không có người không cho bật quạt, khách không đến 10 người không cho bật hai cái. Dương Lục Thuận nhìn quanh, hỏi nhỏ, sao không thấy cảnh vệ viên đâu vậy? Lưu Kiến Tân bật cười. Toàn một đám lão già hom hem, cần cảnh vệ làm gì? Anh tưởng đây là nước phương Tây, sợ có người ám sát à? Chỗ ông nội tôi chỉ có một thư ký sinh hoạt, một thư ký văn thư, dì Ngô phụ trách dọn dẹp nấu nướng, tiếp khách. Nếu cả nhà tôi về đông đủ, cơ bản là chị dâu và chị gái tôi nấu cơm, mẹ tôi cũng phải vào bếp. Ủa, sao dì Ngô chưa ra nhỉ? vậy anh tự rót nước đi, cứ tự nhiên như ở nhà, đừng câu nệ. Giờ này ông nội tôi thường ở trên phòng sách xem tài liệu tham khảo, đọc báo gì đó. Sẽ xuống ngay thôi. Này, trên lầu là khu vực cấm, người ngoài không được vào đâu đấy. Dương Lục Thuận thầm gật đầu, bụng bảo dạ các bậc tiền bối quả là có phong thái cao đẹp, phấn đấu cả đời cho Trung Quốc mới mà không hề tham lam hưởng lạc. Nhìn đồ đạc trong nhà, thật chẳng khác gì nhà dân thường. Nếu là các bậc công thần khai quốc thời phong kiến, chắc hẳn đã gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị, vênh váo tự đắc lắm rồi. Lòng anh nhẹ nhõm hẳn, bèn đứng dậy, đi đến chiếc tủ thấp ở góc phòng lấy cốc, rót một ly nước lọc, uống vào miệng thấy ngọt lịm. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, anh vội ngồi ngay ngắn lại, tim đập thình thịch. Thấy một cụ già dáng người cao lớn bước nhanh vào, Dương Lục Thuận vội đứng dậy. Đợi cụ và Lưu Kiến Tân đến gần, Dương Lục Thuận cúi đầu chào, "Lão Lưu, chào cụ ạ." Lưu Kiến Tân nói, "Ông nội, đây là con nuôi của ân nhân." Dương Lục Thuận ạ, cụ già nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt lại vô cùng hiền từ, mỉm cười nói, "Tiểu Dương, cháu đến rồi à, mau ngồi đi, mau ngồi đi." "Tam thiếu, đã rót trà chưa?" Lưu Kiến Tân định đỡ cụ ngồi xuống, nhưng cụ chỉ khẽ hất tay, ngồi xuống một cách nhanh nhẹn. Lưu Kiến Tân nói, "Cháu bảo Dương Lục Thuận đừng câu nệ, cứ tự nhiên như ở nhà, nên anh ấy tự rót nước uống rồi ạ." Cụ già cười mắng, "Cái thằng nhóc này chỉ giỏi quậy phá, Tiểu Dương từ xa đến là khách mà." Dương Lục Thuận thấy cụ đã ngồi, anh biết cụ đã 83 tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh, nói năng đầy khí lực, vội lấy túi đặc sản mang đến, nói, "Lão Lưu, đây là đặc sản của huyện Nam Bình chúng cháu. Bố mẹ cháu nói quà không đáng tiền, chỉ là chút đồ bồi bổ sức khỏe, đặc biệt tốt cho người già, mong cụ đừng chê ạ." Cụ già thấy những thứ bày ra đúng là đặc sản, bèn cười nói, "Tốt, ta nhận, cảm ơn cháu Tiểu Dương. Lặn lội đường xa mang đến, sao ta lại chê được. Nếu mang nhân sâm yến xào gì đó, ta sẽ ném ra ngoài đấy. Sức khỏe ta tốt lắm, không cần mấy thứ đó đâu." Lưu Kiến Tân chen vào, "Đừng ném ạ, ném đi lãng phí lắm, để cháu đi cho mấy người ăn xin, họ cần đấy." Cụ già đưa tay vỗ vào đầu Lưu Kiến Tân một cái, nói, "Cháu chỉ thích trêu ông, không sợ khách cười cho là trẻ con à." Dương Lục Thuận chưa từng gặp ông nội mình, nhưng lại bị lời nói của Lão Lưu làm cho cảm động, buộc miệng nói, "Lão Lưu, không ngờ cụ lại hòa ái, hiền từ và gần gũi đến vậy." Cụ già cười nói, "Chàng trai trẻ, trong lòng cháu chắc hẳn nghĩ rằng một lão già cổ hủ như ta phải là người mặt mày nghiêm nghị, không hay nói cười phải không? Thấy bộ dạng lão già hom hem này của ta, cháu thất vọng rồi à." Dương Lục Thuận chân thành nói, "Lão Lưu, cụ hiểu lầm cháu rồi. Cháu đúng là đã nghĩ cụ là một vị thủ trưởng rất uy nghiêm, nhưng cháu lại càng kính trọng cụ hơn, thậm chí đã coi cụ như ông nội của mình rồi." Cụ già cười ha hả, rồi thở dài, "Tiếc là người bạn già của ta đi trước rồi, mười mấy năm rồi, chúng ta không gặp lại nhau." Cụ liền cười ngay, "Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, có gì đáng sợ đâu. Đợi ta đi gặp mát rồi, sẽ lại đến cảm ơn lão bạn già." Lưu Kiến Tân cười nói, "Ông nội, ông không phải là người duy vật chân chính rồi, chết rồi sao còn gặp được mát? Lại làm sao cảm ơn lão bạn già được à?" Cụ già lại vui vẻ cười lớn, gật đầu nói, "Tam thiếu phê bình đúng, ta sửa. Nhưng ông vẫn thấy tiếc lắm." Cụ lần trong túi áo, lấy ra một chiếc huy hiệu có hình chủ tịch, đưa cho Dương Lục Thuận, "Chàng trai trẻ, huy hiệu này vẫn là tặng cho cháu đi, lão bạn già đã cho cháu thì nó là của cháu rồi." Dương Lục Thuận nhận lấy huy hiệu, mắt rưng rưng. Ở cụ, anh cảm nhận được tinh thần lạc quan cách mạng mãnh liệt, cảm nhận được sự hiền hòa như gió xuân ấm áp. Giờ phút này, trong lòng anh, khái niệm về thủ trưởng trung ương, cán bộ cấp cao hoàn toàn biến mất, anh chỉ biết cụ già trước mắt thật sự hiền từ như ông nội ruột của mình, bất giác muốn gần gũi, muốn được cụ yêu thương. Cụ già hỏi, "Tiểu Dương, ta nghe Tam thiếu nói cháu là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy." Dương Lục Thuận đáp, "Dạ vâng ạ." Cụ lại hỏi, "Xuân Giang là một tỉnh nông nghiệp lớn, lúa một năm hai vụ, sản xuất bông, đay và các nông sản phụ, mạng lưới sông ngòi dày đặc, tài nguyên thủy sản cũng rất phong phú. Cải cách đã hơn 10 năm rồi, không biết đời sống nông dân ở Vạn Sơn Hồng, Nam Bình các cháu bây giờ thế nào?" Dương Lục Thuận nói, "Thưa Lão Lưu, cháu sinh năm 60, lớn lên khỏe mạnh trong thời kỳ khó khăn nhất của cả nước. Vấn đề cơm ăn áo mặc của người dân Nam Bình đã được giải quyết từ lâu rồi à, tuy nhiên, giá cả thì liên tục tăng, trong khi giá nông sản vẫn giảm, đời sống của nông dân so với thời kỳ đầu cải cách có phần đi xuống. Để tăng thu nhập, nhiều lao động đã vào Nam làm thuê, năm sau đi nhiều hơn năm trước, sản xuất nông nghiệp của huyện ít nhiều cũng bị ảnh hưởng." Cụ già khẽ gật đầu, nói, "Chính sách kinh tế của nhà nước hơi thiên vị các vùng duyên hải mở cửa, nên chưa quan tâm đúng mức đến các tỉnh nội địa. Chàng trai trẻ, cháu là đảng viên, là cán bộ nhà nước, phải luôn nghĩ đến quần chúng nông dân, phải tích cực tìm cách, hiến kế để cải thiện đời sống nhân dân. Mấy năm trước chân cẳng ta còn khỏe, đã đi đến một số lão khu, vùng biên giới, tình hình ở đó không được tốt lắm, thậm chí còn có những người nông dân sống dưới mức nghèo khổ, lòng ta không yên. Cụ già ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa. Dương Lục Thuận nhìn thấy rõ nét lo âu, phiền muộn đó, anh cảm thấy đồng cảm sâu sắc, lập tức cảm thấy hổ thẹn vì đã quên mất tôn chỉ phục vụ nhân dân của một đảng viên cán bộ, hổ thẹn vì đã có ý định nhân cơ hội này mưu tính cho lợi ích và tiền đồ cá nhân. Anh chân thành nói, lão Lưu, lời của cụ cháu xin ghi nhớ, cháu sẽ luôn đặt quần chúng nông dân trong tim, sẽ phấn đấu cả đời cho tôn chỉ của đảng ta. Cụ già mỉm cười hài lòng, gật đầu nói, tiểu Dương, phải luôn ghi nhớ trọng trách mình đang gánh vác, không được quên lời tuyên thệ dưới lá cờ đảng đỏ thắm, phải xây dựng tổ quốc phồn vinh, giàu mạnh. Đây không phải là việc của một cá nhân, cũng không phải là việc của một thế hệ, mà cần đến sự đoàn kết, nỗ lực của vô số con cháu Hoa Hạ qua nhiều thế hệ, mười mấy thế hệ mới có thể thực hiện được. Lưu Kiến Tân nghe mà thấy nhạt nhẽo, nói, ông nội, sao ông lại bắt đầu lên lớp chính trị rồi? Dương Lục Thuận mới bao nhiêu tuổi, chức vụ lớn đến đâu chứ? Nói với anh ấy những điều này có phải là hơi cụ già hiếm khi tỏ ra nghiêm nghị, uy nghiêm vô hình khiến Lưu Kiến Tân không dám nói bậy nữa, tam thiếu, cháu nói vậy là sai rồi. Ta không phải đang lên lớp chính trị, mà là đang tâm sự với đồng chí trẻ, đảng viên trẻ với tư cách là một đồng chí già, một đảng viên già. Ta già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng sự nghiệp của đảng và nhà nước không thể vì những lão già như chúng ta chết đi mà không có người kế thừa. Cháu tuy không phải là đảng viên, cán bộ, nhưng cháu vẫn là người Trung Quốc. Chính vì một số cán bộ đảng viên lơ là việc học tập, tu dưỡng cá nhân, mới dẫn đến tư tưởng hỗn loạn, mới quên đi tôn chỉ phục vụ nhân dân, mới nảy sinh tham nhũng, quan liêu, mới để cho tư tưởng mục nát có cơ hội len lỏi. Đồng chí Tiểu Dương, mọi việc phải đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên trên hết, mọi việc phải đặt việc xây dựng đất nước lên hàng đầu, như vậy cháu mới có thể cống hiến cuộc đời hữu hạn của mình cho sự nghiệp cách mạng vô hạn. Dương Lục Thuận không kìm được sự xúc động trong lòng, đứng bật dậy nói lớn, lão Lưu, lời của cụ cháu sẽ coi như phương châm sống, như kim chỉ nam suốt đời. Nhưng anh thoáng thấy Lưu Kiến Tân bên cạnh lộ ra vẻ cười như không cười, mặt bất giác đỏ bừng. Cụ già hài lòng nói, Tiểu Dương, ta đã xem một số bài báo của cháu, là do tam thiếu mang đến, rất có tư tưởng, trình độ lý luận cũng rất cao. Nếu ta không xem những bài báo đó trước khi nói chuyện với cháu, ta sẽ nghĩ cháu là người hay nói khoác. Bây giờ xem ra cháu là một đồng chí tốt có lý tưởng, có hoài bão. Lão bạn già của ta có người nối dõi rồi. Một già một trẻ tiếp tục câu chuyện mà họ hứng thú, Lưu Kiến Tân hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc. Nhưng anh biết rõ, cái bộ lý luận của ông nội anh trong xã hội ngày nay đã không còn là dòng chủ lưu nữa rồi. Nếu Dương Lục Thuận thật sự làm theo lời ông nội, e rằng chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cũng phải bị cách chức. Trong sân lại có một chiếc xe nữa chạy vào, Lưu Kiến Tân mắt tinh, cười nói, ông nội, cha con đến rồi, xem ra các ông lại có thêm một đồng chí nữa. Lòng Dương Lục Thuận lại một lần nữa dâng lên xúc động. Anh không đi ra ngoài cùng Lưu Kiến Tân, chỉ căng thẳng đứng dậy. Cụ già dường như nhận ra điều gì đó, cười nói, đứa trẻ ngốc, căng thẳng làm gì? Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ là một người có tướng mạo bình thường thôi mà. Nếu cháu chỉ nhớ ông ấy là một đồng chí, sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Bí thư Lưu bước vào, liếc nhìn Dương Lục Thuận một cái, rồi rất cung kính bước đến trước mặt cụ già, thưa cha, con đến thăm cha. Cụ già nói, đến là tốt rồi, dì Ngô đã ở trong bếp bận rộn nấu cơm cho các con rồi. Chàng trai trẻ này là con nuôi của lão bạn già của ta, cậu ấy rất khá. Dương Lục Thuận vội bước lên, đưa tay ra nói, chào bí thư Lưu, tôi là Dương Lục Thuận. Bí thư Lưu lại một lần nữa nhìn kỹ Dương Lục Thuận, đưa tay ra bắt mấy cái rồi nói, đồng chí Tiểu Dương, vất vả cho đồng chí đã đến thăm cha tôi, cảm ơn đồng chí, mời ngồi xuống nói chuyện. Dương Lục Thuận thấy bí thư Lưu vẻ mặt mệt mỏi, giọng điệu cũng rất bình thản, không hiền hòa như cụ già, nên trở nên câu nệ, ngồi trên sofa chờ lãnh đạo hỏi chuyện. Bí thư Lưu không nhìn Dương Lục Thuận nữa, cười hỏi, thưa cha, sức khỏe của cha vẫn tốt chứ ạ? Cụ già nói, tốt, hôm nay còn đặc biệt vui nữa. Tam thiếu, lên phòng sách của ta lấy mấy bài báo của Tiểu Dương xuống cho cha con xem. Con nuôi của lão bạn già của ta không tồi đâu. Lưu Kiến Tân liền đi lên lầu. Bí thư Lưu cười ha hả, nói, thưa cha, thấy lớp trẻ có tài, cha lúc nào cũng vui. Ông quay sang hỏi Dương Lục Thuận, Tiểu Dương, đồng chí công tác ở đơn vị nào vậy? Dương Lục Thuận nói, thưa bí thư Lưu, tôi công tác tại huyện ủy huyện Nam Bình, địa khu Nam Phong ạ. Cụ già chen vào, còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nữa đấy. Bí thư Lưu nhíu mày, đúng lúc đó Lưu Kiến Tân chạy nhanh xuống, đưa tập báo đã cắt dán lên. Bí thư Lưu đẩy gọng kính, vừa nhìn đã thấy bài Hà Thương rốt cuộc làm tổn thương ai. Mắt ông sáng lên, nói, Tiểu Dương, bài báo này là cậu viết à, tôi còn tưởng tác giả là một học giả tuổi tứ tuần không còn mê hoặc nữa chứ. Ông quả thực có ấn tượng rất sâu sắc với bài báo này. Khi đó ông còn đang làm phó bí thư tỉnh ủy ở Quảng Đông, bài báo này được đăng lại trên tạp chí Bán Nguyệt Đàm, ông đọc xong thấy rất hay. Trong bối cảnh chính trị lúc bấy giờ, từ trung ương đến các tỉnh đều đang học tập theo tinh thần của Hà Thương. Việc xuất hiện một tiếng nói phản đối đã là rất đáng chú ý. Huống hồ cả bài đều biện hộ cho tầng lớp nông dân có địa vị thấp nhất nhưng cống hiến lớn nhất ở Trung Quốc, quả thực rất được lòng người. Lưu Kiến Tân thấy Dương Lục Thuận đang lúng túng, bèn cười nói, Dương Lục Thuận là sinh viên đại học khóa 79, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm việc trong cơ quan chính quyền. Vì lập trường vững vàng trong sự kiện 89, viết không ít bài báo, nên năm 90 đã được đề bạt đặt cách làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Nam Bình. Hiện nay các tài liệu của lãnh đạo huyện ủy Nam Bình đều do anh ấy chấp bút cả. Bí thư Lưu nghe nói Dương Lục Thuận từ năm 90 đã là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tâm trạng liền tốt hơn. Ông sợ rằng vì quan hệ với cha mình mà huyện bên dưới mới nịnh nọt, đề bạt lên một chức vụ cao như vậy. Ông xem lướt qua mấy bài báo khác, rồi đột nhiên nói, đồng chí Tiểu Dương, văn chương hoa mỹ cố nhiên làm đẹp lòng người, nhưng lý luận không kết hợp với thực tiễn thì dễ sinh ra bệnh quan liêu. Cụ già nghe cháu trai nói Dương Lục Thuận chuyên viết tài liệu cho lãnh đạo, bèn khuyên nhủ một cách thiện ý, Tiểu Dương, cháu còn trẻ, đang là lúc có thể làm nên chuyện, không thể trở thành một viên quan giấy tờ được đâu. Viết 1.000, 1.000 bài báo cũng không bằng làm một việc thiết thực cho quần chúng nhân dân. Bí thư Lưu gật đầu, tôi đồng ý với lời của cha. Làm cải cách không thể chỉ nói suông, múa bút, mà còn phải đi nhiều. Đồng chí ở cơ sở phải thực sự triển khai các chính sách của cấp trên một cách thiết thực thì mới có hiệu quả. Đương nhiên, công việc văn bản tài liệu cũng cần có người làm, nhưng nếu có cơ hội làm việc thực tế, tôi thấy làm việc thực tế vẫn tốt hơn. Dương Lục Thuận chỉ biết luôn miệng gật đầu dạ vâng. Lưu Kiến Tân đảo mắt một vòng, nói, cha cũng nói bài viết của Dương Lục Thuận không tồi, vậy cha cho anh ấy một cơ hội làm việc thực tế đi, là một chức chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện, chẳng phải là đúng việc sao? Bí thư Lưu nghiêm giọng nói, Kiến Tân, không đến lượt con xen vào. Bữa trưa khiến Dương Lục Thuận một lần nữa cảm động. 6 người ăn cơm mà chỉ có 4 món mặn một món canh, đều là những món ăn vô cùng bình thường. Dương Lục Thuận cảm thấy chuyến đi này không hề uổng phí, đã cho anh tận mắt chứng kiến phẩm chất cao thượng, nghiêm khắc với bản thân, giản dị cần kiệm của thế hệ cách mạng vô sản tiền bối. Phần thứ 2. Huyện. Chương 91. Hết chương 283. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.